Chương 776, Hàn Sơn ước hẹn. Dãy núi ở giữa, Hàn Sơn là mắt sáng nhất một tòa. Quanh năm gió lạnh gào thét, tung bay tiết xương giáng tuyết. Trên đỉnh núi, có một cái ở vào tuyết sơn mà không đóng băng quỷ dị băng hồ. Băng hồ bên cạnh, có một tòa tầng hai nhà gỗ nhỏ. Đơn sơ, thô ráp, lại lẳng lặng tại trong gió tuyết. Di thế mà độc lập, lại không cách nào không gây bụi bặm. Hoành Vô Kỵ đổ vào trong đống tuyết, mất hết ý thức, đã đông lạnh thành một cái khối băng. Một cái người mặc đồ trắng phục nữ nhân, thanh tú mỹ lệ, quỳ xuống ở trước nhà gỗ, phảng phất cùng môi trường tự nhiên hòa thành một thể. Cái này bạch y rìa nữ nhân, chính là tại Hà Môn thành phố ăn quả đắng sau chạy về Hàn Như Tuyết. Thế giới yên tĩnh, nàng lại táo bạo khó nhịn. Nhìn xem nhà gỗ nhỏ, phát ra oán giận thanh âm. Chủ nhân, ta đại biểu ngài đi truyền lời, hắn lại làm nhục ta như vậy, rõ ràng là không cho ngài mặt mũi. Tuyệt không thể như vậy chắc chắn. Nếu không chúng ta Hàn Sơn mặt mũi như vậy mất hết, ngài thanh danh cũng sẽ bởi vậy chịu nhục. Còn mời ngài vì ta làm chủ. Nàng cung cung kính kính đem cái chán túi tại trên mặt tuyết. Bên trong nhà gỗ, vẫn là im lặng. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua. Nhà gỗ đại môn, kẹt kẹt mở ra. Hàn Như Tuyết hưng phấn mà ngẩng đầu. Trông thấy một cái khuôn mặt cùng nàng có bảy thành tương tự chính là nữ nhân, từ bên trong cửa đi ra. Đồng dạng áo trắng, tương tự khuôn mặt. Bất đồng duy nhất chỉ có khí chất. Nữ nhân này so với Hàn Như Tuyết đến, nhiều hơn mấy phần trầm ổn, cùng thành thục phong nhã. Chính là Hàn Như Tuyết tỷ tỷ, lãnh như xương. Hàn Như Tuyết tranh thủ thời gian dò hỏi, tỷ tỷ, chủ nhân đáp ứng giúp ta chút giận. Lãnh như xương liếc nàng một cái. Chủ nhân nói, chuyện của ngươi hắn nhớ kỹ. Quá được rồi. Hàn Như Tuyết nhảy dựng lên, ôm chặt lấy lãnh như xương. Hai cái như xương như tuyết mỹ nhân ôm nhau, hình thành kiểu khác cảnh trí. Lãnh như xương làm giận giữ hình, dùng ngón tay nhẹ nhàng đạn mi tâm của nàng một lần, nói ra, ngươi nhà. Liền biết gây chuyện. Bay. Hàn Như Tuyết nũng nịu tựa như đong đưa cánh tay của nàng. Hắc hắc, đây không phải có chủ nhân cùng tỷ tỷ thay ta làm chủ nha. Lãnh như xương lần nữa liếc mắt, ba hoa. Hắc hắc, tới hôn một cái, tỷ tỷ liền biết miệng của ta một chút cũng không bẩn. Vừa nói, liền đem ôn nhuận bờ môi hướng lãnh như xương trên mặt gót. Lãnh như xương tức giận đem nàng đẩy ra. Tốt rồi. Không nên náo a, tranh thủ thời gian đem người này mang tới đi. Cái này người. Hàn Như Tuyết quay đầu mắt nhìn đông thành khối băng Hoành Vô Kỵ, bĩu môi. Hắn đã thua, còn có chỗ lợi gì? Dứt khoát để hắn chết rơi đến. Không thể nói như vậy, dù sao cũng là một cái mạng a. Lãnh như xương nhẹ giọng thở dài. Hàn Như Tuyết lại kinh thường nói, thất bại người, có tư cách gì nói mệnh? Lãnh như xương lắc đầu, nói ra, tóm lại trước mang tới đi thôi, chủ nhân nói hắn còn có chút dùng. Tốt à! Vừa nghe đến là chủ nhân mệnh lệnh, Hàn Như Tuyết chỉ có thể thỏa hiệp nghe theo. Sau đó nhanh chân đi tới khối băng trước mặt, 10 điểm thô lỗ nhặt lên Hoành Vô Kỵ, đi vào bên trong nhà gỗ. Hai người trở ra. Kẹt kẹt! Gió lạnh lại thổi, đem cửa gỗ đóng lại. Giữa thiên địa lại khôi phục bình tĩnh. Thời tự chuyển rời. Hà Tây chi địa, cuồn cuộn sóng ngầm. Nhất là võ đạo hiệp hội nội bộ, càng là lòng người bàng hoàng. Hoành Vô Kỵ bị thua tin tức, giống như kinh thiên sét đánh, nổ vang tại chỗ có người trong lòng. Tiếp đó, vô luận thế cục như thế nào phát triển, Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội bên trong, đều sẽ nên đón một trận đại tẩy bài. Tất cả mọi người vì cái này trận tẩy bài làm chuẩn bị. Có người chỉ muốn tự vệ, có người yên lặng theo dõi kỳ biến, còn có nhân dã tâm bừng bừng. Hoành Vô Kỵ tình huống không rõ. Nhưng lập tức liền hắn còn sống, tại trong hiệp hội uy vọng cũng tất nhiên rớt xuống ngàn trượng. Chết rồi nghiêm trọng hơn, sẽ trực tiếp gây nên một trận máu tanh quyền lực tranh đoạt chi chiến. Còn có một chuyện khác tình. Cũng ở đây kích thích những cái này dã tâm người thần kinh. Chính ra, toàn diệt. Nghe nói là tiểu tông sư trở lên võ giả, không còn một ngống. Đây chính là chiếm cứ tại Hà Tây đại địa bên trên, có được dòng dã 100 năm căn cơ nội tình đại gia tộc A. Thế lực phóng xạ nửa cái Hà Tây, sản nghiệp trải rộng từng cái thành thị. Bây giờ lại diệt vong. Nó phía trước hết thể mọi thứ, đều biến thành ngon ngon miệng bánh ngọt. Hơn nữa khối này bánh ngọt tan hết, không có chút nào tác dụng phụ. Một trận chia cắt bánh ngọt tranh đoạt chiến, lại lần nữa triển khai. Hà Tây đại địa, lâm vào bấp bênh bên trong. Hà Môn thành phố bên trong. Một mực lấy Trịnh gia vi tôn. Hách gia thứ hai. Thế lực khác cũng là thối cá nát tôm. Hiện tại, Trịnh gia diệt. Hách gia nhảy lên trở thành mạnh nhất thế lực. Sau đó hết sức hung ác bắt đầu chiếm đoạt Trịnh gia tại Hà Môn thành phố bên trong sản nghiệp. Dưới tình huống như vậy, hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Hàn Sơ nước hẹn, đến. Một cỗ chuyên dụng xe Việt dã lái rời Hà Môn thành phố, tiến về vùng núi. Hách Nhật tự mình xung làm tài xế. Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Trần Ngộ thuận miệng hỏi, hiện tại thế nhưng là chia cắt bánh ngọt trọng yếu thời kỳ. Ngươi thật cam lòng lãng phí như vậy thời gian quý giá đến cho chúng ta làm tài xế. Hách Nhật nói ra, Hà Môn thành phố bên trong tình huống đã ổn định, chính gia sản nghiệp cũng đã tiếp thu hoàn tất. Chuyện kế tiếp, giao cho bọn thủ hạ hoàn thành liền có thể. Cái kia Hà Môn thành phố bên ngoài đâu? Chính gia sản nghiệp không chỉ có riêng chỉ có những cái này a. Là như thế này không sai, thế nhưng là chúng ta Hách gia đã không ăn được. Mọi thứ đều phải tiến hành theo chất lượng, không thể ăn một miếng thành bản tự A. Trần Ngộ ánh mắt nghiền ngẫm, vẹn vẹn ăn không vô mà thôi sao. Hách Nhật gượng cười hai tiếng, quả nhiên không thể gạt được Trần gia con mắt của ngài. Ăn không vô chỉ là lý do mà thôi, nguyên nhân chân chính là, ta không dám ăn. Vì sao? Chính gia sản nghiệp trải rộng nửa cái Hà Tây, hiện tại bọn hắn diệt vong. Những cái kia sản nghiệp đều biến thành người người mơ ước bánh ngọt. Tất cả thế lực đều ở nhìn chằm chằm, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau. Chính gia tổng bộ tại Hà Môn thành phố, ta chiếm cứ địa lợi, ăn hết vui tươi nhất cái kia một khối. Cái này đã gây nên thế lực khác ghen ghét, chỉ là trở ngại ta là địa đầu xà, không có người nói cái gì. Nhưng nếu như ta dám đem bàn tay đến Hà Môn thành phố bên ngoài, thế lực khác chắc chắn sẽ không nhịn nữa để cho, thậm chí hội hợp nhau tấn công. Ha ha, ngươi ngược lại là muốn đến chu đáo. Hách Nhật cảm khái nói, không chu đáo không được à, dù sao cả gia tộc mệnh mạch đều bóp trong tay ta. An thành bản tử là chuyện tốt, nhưng căng hết cỡ, thế nhưng là chuyện xấu cực kỳ a. Trần Ngộ khẽ gật đầu, lớn như vậy lợi ích bày ở trước mắt của ngươi, ngươi còn có thể bảo trì lý trí. Rất không tệ. Hách Nhật tươi cười rạng rỡ, tạ ơn Trần gia khích lệ. Trên thực tế, không dám ăn là lời nói thật. Nhưng còn rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi xử lý. Nhưng hắn vì sao tại kiểu bận rộn này thời khắc, chuyên môn dành thời gian đi ra làm tài xế đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nghĩ ôm lấy Trần Ngộ đầu này đuổi. Ôm càng chặt càng tốt. Chỉ có dạng này, Hách gia mới có thể tiến thêm một bước tính. Hắn vì khả năng này, không tiếc bỏ ra tất cả. Trần Ngộ hỏi, từ nơi này đến Hàn Sơn, cần mấy giờ? Hách Nhật hồi đáp, 4 giờ khoảng chừng. Trần gia các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi a, các loại sắp tới, ta sẽ gọi ngươi môn. Ân. Trần Ngộ gật gật đầu, tựa lưng vào ghế ngồi. Nhắm mắt dưỡng thần. Chương 777, trên đường. Uy, chân nhao nhao. Là chân An Tĩnh. Ai nha, không sai biệt lắm rồi. Kém hơn nhiều được không? Xe tại trên đường cao tốc phi nhanh. Trong xe lại sôi trào. Tại trên ghế lái Hách Nhật có chút lo lắng thụ sợ. Nghĩ thầm cái này vị gia cùng vị kia cô mãi mãi cũng đừng tranh cãi liền ra tay đánh nhau à. Bằng không thì lấy lực đạo của bọn hắn. Hơi không cẩn thận liền đem xe Việt dã cho đập dẹp rồi. Đến lúc đó, khóc đều không chỗ để khóc. Chỗ ngồi phía sau. Trần An Tĩnh trừng trong mắt, tức giận nói ra, làm gì? Trần Ngộ cầm điện thoại di động trong tay, lung tung theo mấy lần, không phản ứng, thế là đưa qua. giúp ta nhìn xem điện thoại di động này chuyện ra sao. Chuyện ra sao? Ta cũng không biết chuyện ra sao mới hỏi ngươi a. Trần Ngộ đối với cái này hiện đại hóa thiết bị điện tử không hiểu rõ lắm. Kiếp trước vẫn là tu hành thời điểm nhưng lại hiểu rất rõ, có thể theo thời gian trôi qua, dòng dã 1.000 năm tháng, hắn cũng chưa dùng qua cái đồ chơi này. Sở dĩ một cách tự nhiên, những vật kia đều quên sạch. Hiện tại, điện thoại không phản ứng. Trần Ngộ có chút chân tay luống cuống, lần đầu tiên xuất hiện một loại bất lực mềm yếu cảm giác. Trần An Tĩnh đem điện thoại di động cầm tới, lật mấy lần, tức giận nói ra, ta là hỏi ngươi tình huống như thế nào, có tật xấu gì. Trần Ngộ vô ngực một cái nói ra, ta không có tâm bệnh, rất khỏe mạnh. Dựa vào, ai hỏi ngươi a? Ta là hỏi điện thoại. Điện thoại hiểu không? A a. Trần Ngộ bừng tỉnh đại ngộ. Dáng vẻ đó tức giận đến Trần An Tĩnh nghiến răng. Thật muốn cắn chết ra hỏa này. A cái đầu của ngươi a, mau nói a. Điện thoại di động này không mở máy được. Có phải hay không hết điện? Ta mạo xương, không phản ứng. Trần An Tĩnh nhướng mày, ngươi có mạo xương bị điện giật sao? Ta làm sao chưa thấy qua? Trần Ngộ giơ tay lên, nói ra, ta dùng đạo thuật mạo xương. Vừa nói, ngón trỏ cùng ngón cái xoa một lần. Ba xùy. Màu xanh nhạt điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trần An Tĩnh khỏe miệng co giật, ngươi liền dùng cái này sạc điện cho điện thoại di động. Trần Ngộ gật gật đầu, đúng a. Ngón tay làm sao cắm vào nạp điện cửa? Không cần cắm a. Không cắm làm sao mạo xương? Giống như vậy. Trần Ngộ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Giữa ngón tay tuôn ra màu xanh da trời ánh sáng, sau đó đạn tới điện thoại di động bên trên. Ôi chao! Trần An Tĩnh như bị điện giật, mau đem điện thoại dứt bỏ. Ngay sau đó, ầm! Điện thoại tại trong xe trực tiếp nổ tung, đem ba người giật nảy mình. Trên ghế lái Hách Nhật khẽ run rẩy, kém chút đụng phải bên cạnh trên lan can. May mắn hắn là bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả, phản ứng rất nhanh, tranh thủ thời gian một lần nữa điều chỉnh phương hướng, lúc này mới tất qua một kiếp. Bất quá cũng là lòng còn sợ hãi a. Hắn hốt hoảng từ trong xe kính chiếu hậu quan sát chỗ ngồi phía sau tình huống. Yên lặng hồi lâu. Sau đó, Trần Ngộ phàn nàn nói, làm gì đột nhiên đại hống đại khiếu, làm hại ta phân tâm. Điện thoại đều nổ lên. Còn tại phàn nàn. Một giây sau, hắn liền bị Trần An Tĩnh nắm chặt cổ áo. Tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ sắp dính sát, nổi giận đùng đùng kêu lên, ngươi đột nhiên làm gì? Trần Ngộ có chút vô tội, ta nghĩ nạp điện cho người xem a. Nhìn ngươi cái đầu a. Đem ta cũng điện giật rồi. Trần An Tĩnh rất tức giận. Trần Ngộ liếc mắt, xin nhờ, ngươi bây giờ là tiên thiên cấp bậc thể phách, đừng nói nho nhỏ này điện hoa, liền xem như đem ngươi nhét vào cao áp dương, ngươi cũng không sự tình được không? Trần An Tĩnh suy nghĩ một chút cũng đối. Bản thân tốt xấu là tiên thiên thể phách. Mới vừa rồi bị điện giật cảm giác, cũng là vẹn vẹn hơi tê dại mà thôi. Giống môi đốt đến một dạng. Sở dĩ thét lên cũng đem điện thoại ném ra bên ngoài, hoàn toàn là xuất từ bản năng. Nghĩ tới đây, mặt của nàng đỏ dưới. Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi chính là thần kinh quá nhạy cảm. Trần An Tĩnh tức giận nói, dù nói thế nào ta cũng là một cái nữ hài tử a, ngươi đột nhiên ném đạo điện quang tới, ta không bị hù đến mới là lạ. Trần Ngộ thở dài nói, cái này không thể được a. Thân là võ giả, ngươi muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo cùng thanh tỉnh. Một tia điện liền đem ngươi sợ đến như vậy, nếu như là địch nhân tập kích đâu? Trần An Tĩnh bĩu môi nói, nếu là địch nhân tập kích, ta liền một quyền đập lên, tựa như dạng này. Sau đó liền dựa theo Trần Ngộ cái hót đến rồi một quyền. Bành! Trọng trọng một tiếng. Trần Ngộ thân thể lui về phía sau nghiêng. Một cỗ khí thế trong xe quanh quẩn. Chỉnh hai xe Việt dã có chìm xuống dấu hiệu. Trần Ngộ bỗng nhiên biến sắc. Ngươi một cái đồ đần. Nhìn không được mắng một tiếng, sau đó mạnh mẽ ngừng thân hình, không có đụng vào trên cửa xe. Sau đó tay trái vung lên. bên trong xe khí thế tiêu diệt ở vô hình. Xe lần nữa khôi phục bình ổn. Phía trước Hách Nhật dọa đến mặt đều xanh. Chưa tỉnh hồn A. Đợi xử lý xong tất cả về sau, Trần Ngộ tức giận kêu lên, người nữ nhân này, muốn đem xe cho đập nát sao? Trần An Tĩnh rất lúng túng nói ra, xin lỗi, khống chế không nổi lực lượng. Khống chế không nổi lực lượng cũng không cần loạn huy quyền A, vừa rồi một quyền kia, có thể đem một cái đại tông sư đều sống sờ sờ đánh chết A. Hắc hắc, cười cái quỷ A. Trần An Tĩnh thẻ lưỡi, không dám nói thêm nữa. Trần Ngộ Hoa nửa phút, cũng tỉnh táo lại. Trần An Tĩnh vẫn không thể ổn định khống chế lực lượng của mình a. Hắn biểu thị rất bất đắc dĩ. Sau đó hắn nhặt lên rơi xuống đến bên trong xe điện thoại hài cốt, vẻ mặt đau khổ. Điện thoại trực tiếp bạo điệu, làm sao bây giờ? Trần An Tĩnh bất dĩ vi nhiên nói ra, lại mua một bộ liền tốt nha. Thẻ điện thoại cũng nổ hỏng. Đổi một tấm chứ. Ai, chỉ có thể như thế, hy vọng trong khoảng thời gian này không có người nào muốn liên lạc với ta đi. Trần Ngộ thở dài. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhường ngươi tới dỗ dành ta, cảm giác thức quái. Trần An Tĩnh làm một mặt quỷ. Trần Ngộ nhún nhún vai, được rồi, dù sao Thanh Ngư bên kia có chuyện, hội gọi điện thoại của ngươi. Cái kia? Cái gì? Điện thoại di động ta cũng bị hư. Trần An Tĩnh nói ra. Trần Ngộ nhướng mày, làm sao hư? Trần An Tĩnh thẻ lưới, hai ngày trước đánh nhau thời điểm, khống chế không nổi lực lượng, đem điện thoại di động trong túi cũng làm vỡ nát. Trần Ngộ nâng chán. Sau đó lắc đầu, được rồi, nên không có việc gì. Trong xe khôi phục bình tĩnh. Lúc này, xe dưới cao tốc, lái vào vùng núi. Sau một tiếng, Hách Nhật mở miệng, Trần gia, Hàn Sơn sắp tới. Trần Ngộ nhìn phía ngoài cửa sổ. Làm sao? Bây giờ còn không nhìn thấy, bất quá từ nhiệt độ không khí để phán đoán, đã không xa. Trần An Tĩnh tò mò hỏi, nhiệt độ không khí. Hách Nhật gật gật đầu, nói ra, bây giờ là mùa hè, trời nắng chang chang, rất bí bách nóng đúng hay không? Nhưng đến Hàn Sơn phụ cận, thời tiết trở nên 10 điểm mát mẻ. Trần An Tĩnh kinh ngạc nói, làm sao thần kỳ? Hách Nhật cười ha ha, nói ra, đó là đương nhiên, Hàn Sơn thế nhưng là chúng ta Hà Tây một đại kỳ quan. Một năm bốn mùa, bất kể là mùa xuân mùa hè mùa thu vẫn là mùa đông, đều tung bay sương tuyết, 10 điểm thần kỳ. Trong khi nói chuyện, cửa sổ xe bên ngoài, cuối tầm mắt, một tòa màu trắng sơn phong, như ẩn như hiện. Chương 778, lên Hàn Sơn, lời nói gió tuyết. Sơn dã ở giữa, xanh um tùm. Khắp nơi đều là biểu tượng sinh cơ rồi rào màu xanh biếc. Chỉ có một ngọn núi, hiện ra quỷ dị màu trắng. Cái kia chính là Hàn Sơn. Trần Ngộ hít mắt, như có điều suy nghĩ. Trần An Tĩnh thì là há to mồm, cảm thấy kỳ lạ. Xe càng ngày càng tiếp cận. Trung quanh nhiệt độ không khí cũng không ngừng hạ xuống. Thời gian dần trôi qua, liền Trần An Tĩnh đều cảm nhận được một tia rét lạnh. Cái này, rõ ràng là mùa hè, hơn nữa trên trời có lớn như vậy mặt trời, vì sao lại trở nên lạnh đâu? Nàng cảm thấy chấn kinh. Hách Nhật giải thích nói, Hàn Sơn phụ cận cũng là dạng này, đợi chút nữa sau xe ngươi liền hiểu. Khoảng cách không ngừng rút ngắn. Nhiệt độ không khí không ngừng hạ xuống. Rốt cục, đến dưới chân núi. Nhiệt độ không khí cũng đến hơi thở thành xương cấp độ. Trần An Tĩnh thân thể nhịn không được run đứng lên. Trần Ngộ thuận miệng nói ra, vận chuyển linh lực. Trần An Tĩnh lập tức nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Linh lực tại thể nội vận chuyển, chảy xuôi đến tứ chi bách hải. Những nơi đi qua, hàn ý khu trừ không còn. Lại khi mở mắt ra, đã là sáng ngời có thần. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, đối với Hách Nhật nói ra, ngươi ở nơi này chờ ta. Hách Nhật gật đầu. Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh xuống xe. Bên ngoài, đã là một mảnh mênh mông màu trắng. Trần An Tĩnh ngẩng đầu, do xét trước mắt kỳ dị sơn phong. Núi bên trên, vậy mà tung bay bông tuyết. Trần An Tĩnh há to mồm, dựa vào, đây là 6 tháng phi sướng A. Trần Ngộ im lặng không nói. Trần An Tĩnh là bắt hắn lại cánh tay, trở nên rất hưng phấn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra A? Cái này đã vi phạm quy luật tự nhiên rồi A. Trần Ngộ thản nhiên nói, chỉ cần tại thiên đạo bên trong, cũng không có biện pháp vi phạm quy luật. Trần An Tĩnh nhíu mày, có ý tứ gì? Ý nghĩa chính là thưa thất bình thường. Mùa hè tuyết rơi, 6 tháng phi sương ấy, cái này còn kêu thưa thất bình thường. Đây chẳng qua là ngươi tầm mắt không đủ, tầm mắt đủ rồi, tự nhiên là không dám cảm thấy kinh ngạc. Thiết, khoác lác. Trần An Tĩnh nết miệng. Trần Ngộ cũng không có giải bày ý nghĩa, nói ra, đi thôi. Sau đó tìm tới lên núi cầu thang. Hai người mười bậc leo núi trên xuống. Càng tiếp cận đỉnh núi, nhiệt độ càng thấp. Bất quá Trần Ngộ hoàn toàn không có cảm giác. Trần An Tĩnh tại hơi vận chuyển linh lực về sau, cũng không đem loại này giá lạnh để vào mắt. Rất nhanh, sắp đến đỉnh núi. Cầu thang cuối cùng, có hai bóng người đứng thẳng. Ở trên cao nhìn xuống, mắt lạnh quan sát. Là hai cái bạch y rìa nữ nhân, lạnh lùng như băng. Trong đó một cái, chính là tại Hà Môn thành phố gặp mặt qua Hàn Như Tuyết. Một cái khác, cùng Hàn Như Tuyết có bảy thành tương tự. Trần An Tĩnh hạ giọng, kẻ đến không tiện A. Trần Ngộ liếc nàng một chút, ngươi sợ. Ta sợ. Trần An Tĩnh cười một tiếng, nói ra, ta sợ ta không cẩn thận đánh chết các nàng A. Cái kia không phải rồi. Trần Ngộ xem thường, tiếp tục đi lên. Đi tới gần. Song phương cách xa nhau bất quá 10 mét. Cùng Hàn Như Tuyết tương tự chính là nữ tử chắp tay xoay người, cao giọng nói, Hàn Sơn lão nhân dưới trướng, lãnh như sương. Sau đó dùng khuỷu tay thọc bên cạnh Hàn Như Tuyết. Hàn Như Tuyết bất đắc dĩ chắp tay, nhưng không xoay người, qua loa tính nói, Hàn Sơn lão nhân dưới trướng, Hàn Như Tuyết. Cuối cùng từ lãnh như sương phần cuối, hoan nghênh hai vị đại giá quang lâm. Thanh âm thanh thúy, êm hai, tại gió tuyết ở giữa ung dung quanh quẩn. Trần An Tĩnh không biết nên làm sao đáp lại, vô ý thức nhìn về phía Trần Ngộ. Loại tình huống này, nên muốn về lễ A. Nàng là muốn như vậy. Có thể Trần Ngộ cũng chỉ là khẽ gật đầu, trong lỗ mũi gạt ra một cái âm điệu, ân. Tư thái cao ngạo đến không được. Còn có loại trong mắt không người cảm giác. Trần An Tĩnh hơi có chút im lặng. Đối diện hai người cũng là thần thái khác nhau. Lãnh như sương ánh mắt kỳ dị, nhưng thần sắc như thường. Hàn Như Tuyết là tức giận tới mức lý sự, một bộ nghị xông lại hung hăng đánh Trần Ngộ một bữa bộ dáng. Bất quá bị tỷ tỷ Lãnh như sương ngăn lại. Lãnh như sương tiếp tục chắp tay nói, hai vị, chủ nhân nhà ta đã xin đợi lâu ngày, xin mời đi theo ta. Vừa nói, quay người tại phía trước dẫn đường. Trần Ngộ biểu lộ lãnh đạm cùng lên. Trần An Tĩnh đi theo bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi cũng quá không có lễ phép a. Trần Ngộ nói ra, ta tại sao phải có lễ phép? Trần An Tĩnh im lặng. Bởi vì Trần Ngộ thanh âm quá lớn, liền gió tuyết đều không che giấu được. Trước mặt hai tỷ muội có thể rất rõ ràng địa nghe được. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Hàn Như Tuyết cơ thể hơi run lên, bước chân cũng dừng lại. Nhưng bên cạnh Lãnh Như Sương đưa tay kéo một phát, đem nàng lôi kéo tiếp tục đi thôi. Trần An Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, sau đó tức giận chừng Trần Ngộ một chút, ngươi nhỏ giọng một chút sẽ chết. Trần Ngộ hỏi ngược lại, ta tại sao phải nhỏ giọng? Dạng này rất không có lễ phép ấy. Như vậy vấn đề lại tới, ta tại sao phải lễ phép? Chúng ta tốt xấu là khách nhân, dạng này khiêu khích không tốt lắm đâu. Vì sao không tốt? Trần Ngộ lại hỏi. Trần An Tĩnh tức giận đến cho hắn một cước. Trần Ngộ cười cười, không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói thẳng, ta chính là muốn khích tướng nha. Kích cái gì đem? Kích bọn họ trở mặt, bằng không thì ta làm sao tìm được lý do đại náo một trận. Trần An Tĩnh rất im lặng. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, nói khẽ, ta đối với vị kia Hàn Sơn lão nhân đặc biệt có hứng thú. Trần An Tĩnh bất đắc dĩ nói, người ta lại không có chọc giận ngươi. Trần Ngộ chỉ bầu trời, thấy không? Trần An Tĩnh ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời tối tăm mờ mịt, trừ bỏ phiêu đãng đông tuyết bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Thấy cái gì? Tuyết. Nói nhảm. Mù loà đều có thể nhìn thấy. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trần An Tĩnh tức giận. Trần Ngộ biểu lộ hơi có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, cảnh tượng này, hoàn toàn là người vì ảnh hưởng. Người vì? Trần An Tĩnh kinh ngạc nói, chẳng lẽ là tạo tuyết cơ? Trần Ngộ lật lên bạch nhãn, cái gì tạo tuyết cơ a? Nhà ngươi tạo tuyết cơ năng tạo ra cảnh tượng như vậy. Đó là cái gì? Đó là người tập võ đến cảnh giới nhất định về sau, lấy bản thân tu vi ảnh hưởng đến hiện thực. Ta phỏng đoán vị kia Hàn Sơn lão nhân, tu luyện giá lệnh thuộc tính công pháp. Trần An Tĩnh há to mồm, nhịn không được hoảng sợ nói, ngươi là nói, cái kia Hàn Sơn lão nhân lấy sức một mình cải biến thời tiết. Trần Ngộ gật đầu. Dựa vào. Cái kia tu vi của hắn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Trần An Tĩnh trợn mắt hốt mồm. Cho dù nàng kế thừa Trần Ngộ một nửa căn cơ, đạt đến tiên thiên cảnh giới. Có thể chuyện trước mắt quá mức không thể tưởng tượng nổi, quả thực là sụp đổ rơi thế giới quan của nàng. Nàng ý nghĩ đầu tiên là, đây là do người. Nhưng nghĩ lại, Trần Ngộ hoàn toàn không có lý do gì lừa nàng a. Nói cách khác, thật là như thế. Vậy cũng quá kinh khủng đi. Nội tâm của nàng rung động không thôi. Trần Ngộ nhẹ nói nói, cảnh giới đến trình độ nhất định về sau, đích xác có thể làm đến bước này. Không có gì tốt ly kỳ. Loại chuyện này, hắn ở kiếp trước đã thấy rất nhiều. Trần An Tĩnh cô một tiếng nuốt xuống nước bọt, nói ra, như thế vẫn chưa đủ hiếm lạ sao. Vị kia Hàn Sơn lão nhân cảnh giới đến cùng cao tới trình độ nào a? Trần Ngộ nói ra, thiên thiên phía trên, hôn nguyên quy hư a. Hách Đại Thúc nói, nơi này đã tồn tại mấy chục năm. Ân, nói cách khác. Hắn vài thập niên trước thì đến được hỗn nguyên quy hư cảnh giới. Trần An Tĩnh càng thêm chấn kinh. Nhìn xem đầy trời gió tuyết, có loại nhìn xem đầy trời đao hảo giác. Chương 779, tuyết bay, băng hồ, nhà gỗ. Hàn Sơn đỉnh chót, gió tuyết tràn ngập. Áo trắng hai tỷ muội đi ở phía trước, có thể rõ ràng nghe phía sau chuyển tới tiếng kinh hô. Hai người phản ứng khác nhau. Hàn Như Tuyết khinh thường mà bĩu môi nói, hai cái đổ nhà quê, ngạc nhiên. Lãnh Như Sương khỏe miệng có chút dương lên, nói khẽ, điều này cũng không có thể trách bọn họ, dù sao chủ nhân có thể là thật tại quá kinh người, bọn họ chấn kinh kinh ngạc cũng là khó tránh khỏi. Cho nên mới nói bọn họ là đổ nhà quê a, không có kiến thức. Lãnh Như Sương cười cười, không có tiếp tục tiếp lời. Bởi vì liền cùng các nàng có thể nghe được Trần Ngộ hai người nói chuyện với nhau một dạng, Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh cũng có thể nghe được thanh âm của các nàng. Hơn nữa Hàn Như Tuyết không có che giấu ý nghĩa, tùy tiện mà nói đi ra. Loại này tiếng lượng, đừng nói ngũ giác minh mẫn võ giả, ngay cả người bình thường cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Đây rõ ràng là khiêu khích. Trần. Nhưng mà... Phía sau hai người hoàn toàn không có cần phát tác bộ dáng. Giống như không nghe thấy một dạng. Cái này khiến Lãnh Như Sương hơi kinh ngạc. Càng làm cho Hàn Như Tuyết có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, hết sức biệt khuất. Hừ. Không có người tiếp lời, Hàn Như Tuyết cũng không dễ chủ động đi gây chuyện, chỉ có thể giận đùng đùng quay mặt chỗ khác, thầm nói, chờ đó cho ta. Chủ nhân đã đáp ứng ta. Nhất định sẽ vì ta lấy lại công đạo, đến lúc đó có các ngươi tốt nhìn. Nói xong vừa nói, nàng phảng phất đã thấy Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh ăn quả đắng sau chẳng cảnh, mặt mày hớn hở. Bên cạnh Lãnh Như Sương thấy thế, dở khóc dở cười. Nhưng là không nói gì thêm. Nàng biết mình muội muội tính cách. Cũng biết chủ nhân đối với muội muội cực kỳ cương triều. Có lẽ, chủ nhân thực sự sẽ giúp muội muội xuất khí cũng khó nói. Đến lúc đó, sau lưng hai người đều sẽ gặp nạn. Bất quá những chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Nàng nhận được nhiệm vụ là đem Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh đưa đến chủ nhân chỗ ở. Chỉ thế thôi. Bốn người chậm chạp tiến lên. Tại trên mặt tuyết lưu lại rõ ràng dấu chân. Hậu phương. Trần Ngộ bĩu môi, có nghe hay không? Người ta nói ngươi đổ nhà quê đâu? Trần An Tĩnh bất mãn nói, trong đó cũng bao gồm ngươi. Trần Ngộ lắc đầu, không có bao quát ta, bởi vì từ đầu tới đuôi, chỉ là một mình ngươi đang khiếp sợ mà thôi. Đồ nhà quê. Trần An Tĩnh tức giận tới mức cắn răng, thầm nói, bởi vì thực sự rất đáng sợ a. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, có gì có thể sợ. Bởi vì, tiên thiên phía trên cảnh giới, cho tới nay đều bị xưng là không cách nào chứng thực truyền thuyết ta. Trần Ngộ kinh ngạc quay đầu xem ra, ngươi nghe ai nói. Ta trước kia cũng nhận biết có võ giả bằng hữu A, bọn họ đều nói như vậy. Thiết! Cắt cái gì thiết? Làm gì mặt mũi tràn đầy khinh thường bộ dáng? Trần An Tĩnh có chút tức giận. Trần Ngộ nói ra, cái gọi là không cách nào chứng thực truyền thuyết, chẳng qua là tầm mắt không đủ kẻ yếu chỗ bóp tạo nên đồ vật mà thôi. Trên thực tế, tại người có kiến thức trong mắt, thiên thiên, phía trên cường giả một mực tồn tại, chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Nói tới nói lui, ngươi nhìn ta chầm chầm làm gì? Hắc hắc, hắc hắc cái đầu của ngươi a, ngươi nghĩ nói ta không kiến thức sao? Trần Ngộ hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi có? Ta. Trần An Tĩnh có chút nói không ra lời. Thật lâu, nàng chán nản nói ra, tốt ta không có. Nào chỉ là không có, nàng đối với võ đạo phương diện tri thức quả thực khuyết thiếu đến đáng thương. Hơn một tuần lễ trước, nàng vẫn là một cái bình thường nữ hài đâu. Đột nhiên biến thành siêu cấp mạnh võ giả, cái này khiến nàng khó thích ứng. Sở dĩ không kiến thức cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Trần Ngộ lại cảm khái nói ra, tóc dài a. Trần An Tĩnh tức giận tới mức cắn răng, hung hăng đá về phía bắp chân của hắn. Đáng tiếc, không đau. Rất nhanh, trước mắt mọi người xuất hiện một cái băng hồ. Trên mặt hồ bay lên trận trận hàn khí. Nhưng mà lại không có kết băng. Đông tuyết bay rơi ở trên mặt hồ, tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Không chỉ có kỳ dị, hơn nữa hùng vĩ. Trần An Tĩnh lại có chút há to mồm, kinh ngạc nói, tại loại này giá lạnh dưới, mặt hồ vì sao không kết băng. Vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Muốn biết đáp án. Trần Ngộ nói ra, hẳn là Hàn Sơn lão đầu cố ý. Cố ý cái gì? Cố ý lưu lại cái này một hồ chi thủy. Trần An Tĩnh nhíu lên đẹp mắt lông mày. Tại sao phải cố ý lưu lại a? Có cái gì nguyên nhân đặc biệt sao? Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, nói ra, đệ nhất, luyện công. Đệ nhị, hồ nước này chỉ sợ so băng tuyết còn muốn rét cam cam. Thứ ba, chỉ sợ là trận nhãn ở tại. Trận nhãn? Trần An Tĩnh nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, trước mặt Hàn Như Tuyết đột ngột trở lại, nhìn chằm chằm Trần Ngộ phát ra trận trận cười lạnh. Tiểu tử! Nhìn không ra ngươi còn có mấy phần nhãn lực sức lực a. Trần Ngộ thần sắc lãnh đạm gật đầu, dễ nói. Hàn Như Tuyết ánh mắt lấp lóe, đã ngươi nhìn ra là trận nhãn ở tại, vậy ngươi dám đi thử một lần sao? Lời này vừa nói ra, xem như đem khiêu khích bày ở ngoài sáng. Trần An Tĩnh trên mặt xuất hiện biểu tình không vui. Trần Ngộ cũng híp mắt lại, trên khỏe miệng trọn, giống như cười mà không phải cười. Lãnh Như Sương cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian uống ngăn đường, tiểu tuyết, không thể hồ nháo. Tỷ tỷ, gia hỏa này đầy miệng khoác lác. Im miệng. Người tới là khách, không được vô lễ với khách nhân. Lãnh Như Sương thần sắc nghiêm khắc. Hàn Như Tuyết không khỏi rụt rụt đầu, cảm thấy có chút ủy khuất. Trách cứ hoàn nhà mình muội muội về sau. Lãnh Như Sương quay người hướng Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh không mình hành lễ. Tràn đầy hãy này nói ra, xin lỗi, là ta muội muội không hiểu chuyện, còn mời hai vị quý khách bỏ qua cho. Trần An Tĩnh lắc đầu, ra hiệu bản thân không để trong lòng. Trần Ngộ là nhàn nhạt nói, coi như ta để ý, cũng không biện pháp gì a. Chẳng lẽ còn có thể đánh nàng một trận hay sao? Ngươi! Tiểu Tuyết! Hàn Như Tuyết tức giận tới mức cắn răng, lại muốn phát tác, nhưng bị tỷ tỷ quát lạnh một tiếng ngăn trở. Chỉ có thể đem ủy khuất cùng lửa giận hướng trong bụng nuốt. Lãnh Như Sương nhìn về phía Trần Ngộ, mỉm cười nói, quý khách nói đùa. Trần Ngộ nhún nhún vai, ngươi nói là nói giỡn, cái kia chính là nói dân a. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương như vậy nhường nhịn, Trần Ngộ cũng không tiện từng bước ép sát, chỉ có thể từ bỏ khích tướng suy nghĩ. Lãnh Như Sương cười nhẹ nhàng. Hai vị, chủ nhân chỗ ở ngay ở phía trước. Hắn đã đợi chờ lâu ngày, chúng ta hãy nhanh lên một chút tiến về a. Ân. Bốn người bước nhanh hơn. Tại trên bờ hồ băng quấn một vòng. Không bao lâu, một tòa hai tầng nhà gỗ nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Nhà gỗ nhỏ, đơn sơ lại thô ráp, nhưng lẳng lặng tọa lạc ở trong mưa gió, phảng phất gì thế mà độc lập. Không nhận thế tục đuổi bằng chỗ sâm, càng không nhận hồng trần tiếng động lớn rầm rĩ chỗ nhiễu. Lại đi nửa phút, đi tới nhà gỗ nhỏ trước cổng chính. Lãnh Như Sương, Hàn Như Tuyết, không hẹn mà cùng quỳ một gối xuống trên mặt đất, vô cùng cung kính hướng bên trong nhà gỗ nhỏ hô. Chủ nhân, quý khách đã đưa đến. Thần xác thành kính, giống như hai cái đem thể xác tinh thần đều dâng hiến cho thần tín ngưỡng cuồng nhiệt người. Lời của hai người, quanh quẩn tại trong gió tuyết. Ngay sau đó, kẹt kẹt, hơi âm thanh chói tai vang lên. Nhà gỗ đại môn, mở ra. Chương 780, đạo thứ nhất thí luyện. Nhà gỗ đại môn, mở ra. Không có người đi ra, cũng không có một thanh âm. Nó duy trì rộng mở tư thái, dường như tại hoan nên Trần Ngộ cùng chân an tĩnh tiến vào. Bên trong đen như mực, thấy không rõ nội bộ tình huống cụ thể. Không nên a. Chân an tĩnh nói thầm đứng lên. Trần Ngộ hỏi, cái gì không nên? Cửa phòng rõ ràng rộng mở ở trước mắt, vì sao cái gì đều không nhìn thấy? Lấy nhãn lực của nàng, đủ để xuyên phá tất cả hắc ám mới đúng. Nhưng vì sao nhìn sang, vẫn là một mảnh đen như mực. Kỳ quái. Nàng lẩm bẩm, tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Trần Ngộ nói ra, thực hiện trở ngại nhận thức thủ đoạn nhỏ mà thôi, trừ phi phá giải hết, hoặc là đi vào, nếu không không cách nào nhìn trộm nội bộ. Chân an tĩnh giật mình, thì ra là thế. Bất quá nàng xem hướng cái kia phiến đại môn biểu lộ, có chút sợ hãi. Cửa lớn đã mở ra, giống như một tấm đen như mực miệng lớn, phải chiếm đoạt rơi tất cả. Nội bộ càng giống là vực sâu không đáy, làm cho người sinh sôi vô hạn sợ hãi. Áo trắng hai tỷ muội đứng lên. Lãnh Như Sương cung cung kính kính vươn tay, hai vị, mời. Hàn Như Tuyết là đứng ở bên cạnh, cười lạnh không thôi. Chân an tĩnh thấp phỏng nói, muốn đi vào sao? Lãnh Như Sương gật gật đầu, chủ nhân nhà ta tại mời hai vị quý khách gặp mặt. Trong lúc nói chuyện, bầu không khí đột biến. Từ mở ra đen kịt cửa ra vào bên trong, xuất hiện từng đợt gió lạnh. Cái kia từng đợt phong, lăng lệ phi thường. Giống từng thanh đao, cắt xé bốn phía. Vẻ điêu tàn, thoáng chốc tràn ngập thiên địa. Cửa ra vào trước tuyết địa, cũng bị phong đao cắt đứt, xuất hiện từng đầu xúc mục kinh tâm dấu vết. Chân an tĩnh nhíu mày, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Lãnh Như Sương vừa định giải thích, Hàn Như Tuyết vượt lên trước một bước, cười lạnh nói, đây là thí luyện. Chủ nhân nhà ta từ trước đến nay khinh thường cùng kẻ yếu gặp mặt, chỉ có đi qua cái này nhất trọng thí luyện, mới có thể có được cùng hắn gặp mặt tư cách. Chân an tĩnh ánh mắt lạnh lẽo, gặp mặt tư cách. Ta nhớ được là chính hắn mời chúng ta đến a. Chân Ngộ khoát khoát tay, được rồi, ta đối với hắn rất có hứng thú. Gặp mặt một lần, thì thế nào? Hàn Như Tuyết nhếch lên cái cằm, lãnh đạm nói, vậy ngươi liền xông qua cái cửa này à, cũng chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, tại cái này lăng lệ phong nhận phía dưới, liền bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ a. Ha ha! Chân Ngộ cười cười, xem thường. Sau đó quay đầu, đối với Chân An Tĩnh nói ra, ngươi chờ ta ở bên ngoài a. Chân An Tĩnh nhíu mày, vì sao? Ta cũng có thể vượt qua. Chân Ngộ lắc đầu nói, đây không phải sông không vượt qua vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Ta nghĩ cùng hắn đơn độc nói chuyện. Cái này. Chân An Tĩnh có chút chần chờ. Chân Ngộ lại dị thường kiên quyết nói ra, quyết định như vậy đi. Vừa nói, quay người hướng nhà gỗ nhỏ đại môn đi đến. Hàn Như Tuyết có chút hưng phấn, đang mong đợi Lăng Lệ Phong nhận đem Trần Ngộ xé nát chẳng cảnh. Lãnh Như Xương cũng hơi nheo mắt lại, mang theo xem kỹ cùng suy đoán ánh mắt nhìn bên trên. Về phần Trần An Tĩnh trên mặt, là toát ra một chút lo lắng. Nhưng Trần Ngộ thái độ rất kiên quyết, nàng không dám tùy tiện vượt qua, chỉ có thể ở nguyên lo lắng phát sốt. Vài giây đồng hồ, Trần Ngộ đi tới trước cửa, mở ra cửa phòng, đen kịt lại thâm thúy. Từ bên trong toát ra từng đợt gió lạnh, như lao như kiếm, xé rách tất cả mà đến. Ha ha! Trần Ngộ khinh thường cười một tiếng, dậm chân đi đến. Hiu! Một mảnh phong nhận, gào thét thành thanh âm. Lấy Lăng Lệ tư thái cắt đứt mà đến. Trần Ngộ không tránh không né. Phong nhận trực tiếp chặt ở trên người hắn. Keng! Đột nhiên vang lên sắt thép va chạm thanh âm. Phong nhận tán loạn. Trần Ngộ không hư hao chút nào, tiếp tục đi tới. Hiu hiu hiu. Tin tức càng nhanh, phong nhận càng nhiều. Chỉ một thoáng, tiêu sắt tràn ngập. Phương viên mấy mét bên trong, đều là đao khí tung hành. Trần Ngộ đại khái suy đoán một lần. Nếu như là đại tông sư cấp bậc võ giả hàm thân nơi đây, chỉ sợ liền 5 giây đều không chống đỡ được, sẽ bị sống sờ sờ trẻ thành thịt. Liền xem như bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Dần dần, như thường khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có đến võ đạo tiên thiên cảnh giới, mới có thể cường ngạnh vượt qua. Nhưng Trần Ngộ muốn, không chỉ có riêng là trọi cứng mà thôi. Hắn vỉnh mép, hiện lên một tia cười lạnh. Thí luyện. Ha ha, chê cười. Thiên hạ chi địa, có ai có thể thí luyện ta? Hàn Sơn lao đầu, ngươi muốn gặp mặt tư cách đúng không? Tốt, ta liền cho ngươi. Vừa nói, bất động minh vương công tại thể nội chuyển động. Trần Ngộ thân thể dính vào một tầng mông lung kim quang. Minh vương chân thân. Gia chỉ phía dưới, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Đầy trời phong nhận chém vào ở trên người, trực tiếp đem bản thân cho chà tán. Ngay sau đó, bước ra một bước. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Bất động minh vương tứ thể nguyện ra lại. Bước chân rơi xuống, đại địa vì đó chấn động. Vây xem trong ba người. Trần An Tĩnh nết miệng lên, hiện lên tươi cười đắc ý. Hàn Như Tuyết biểu tình êm chậm, giống như là muốn chảy ra nước. Lãnh Như Xương là thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt lấp lóe lấy kỳ dị tinh quang. Trận! Gió lạnh càng nhanh. Phong nhận từ lúc ban đầu tiểu vũ diễn biến thành mưa lớn. Phi thường kịch liệt. Trần Ngộ thần sắc không thay đổi, tiếp tục bước ra bước thứ hai. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Một bước này rơi xuống, liền toàn bộ nhà gỗ nhỏ đều run rẩy lên. To lớn hùng vĩ, bao phủ trước cửa một phiến thiên địa. Đầy trời phong nhận, bị trực tiếp rào tán. Lúc này, a, trong nhà gỗ nhỏ, đột nhiên vang lên một cái ngạc nhiên thanh âm. Cái kia thanh âm già nua lại khàn khàn, phảng phất ẩn chứa năm tháng vô tận tăng thương. Áo trắng hai tỷ muội sắc mặt đống nhiên đại biến. Ngay cả Thủy Trung biểu hiện được vân đạm phong khinh Lãnh Như Xương cũng không ngoại lệ. Đây là chủ nhân thanh âm. Chủ nhân nhất định vì hắn phát ra tiếng. Cái này. Cái này. Hai người kinh ngạc nói không ra lời. Một bên khác. Theo một cái kia a tiếng vang lên. Trần Ngộ cảm nhận được từ bên trong nhà gỗ, bộc phát ra cường hãn uy áp. Như sơn tự nhạc, lực áp mà đến. Muốn đem hắn mạnh mẽ trấn áp lại. Nhưng là trấn áp ta. Chê cười. Trần Ngộ cười lạnh. Bước thứ ba, đông nhiên bước ra. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Bất động minh vương đệ tam nguyện, cuồn cuộn mà ra. Nguyên bản là dồi dào mãnh liệt uy thế, lần nữa kéo lên. Cái kia như sơn tự nhà quy áp, bị trực tiếp đánh tan. Nhà gỗ đại môn, bằng gỗ trên khung gỗ. Nứt ra từng đạo khe hở. Hàn Như Tuyết thấy thế, giận tím mặt, lớn mật. Trong tiếng kêu, liền muốn xông lên. Nhưng thân hình vừa động, một người xuất hiện ở trước mắt, ngăn cản đường đi. Chính là một mặt lạnh lùng Trần An Tĩnh. Hàn Như Tuyết trong mắt toát ra hung quang, quát khẽ nói, cùng ngay. Trần An Tĩnh méo méo cổ tay, nói khẽ, ngươi có để cho ta cút ngay tư cách sao? Đã như vậy, vậy liền đi thử một chút ta. Hàn Như Tuyết đối chọi tương đối, không hề nhượng bộ chút nào. Nàng thân hình chìm xuống, bắt đầu tụ lực. Bán bộ tiên thiên tu vi, tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Một khi bộc phát, chính là long trời lở đất. Nhưng lại tại song phương hết sức căng thẳng thời khắc, Lãnh Như Xương đột nhiên cất bước mà ra, giữ chặt Hàn Như Tuyết cánh tay. Hàn Như Tuyết tức giận quay đầu, tỉ tỉ. Lãnh Như Xương quát lớn, không nên hồ nháo. Hàn Như Tuyết sắc mặt tái xanh, chỉ Trần Ngộ nói ra, tiểu tử kia lại dám phá hư chủ nhân chỗ ở, đáng chết. Lãnh Như Xương nói ra, chủ nhân tự có chủ ý, không tới phiên chúng ta nhúng tay xen vào. Thế nhưng là, không có thế nhưng, ta bảo ngươi dừng tay, có nghe hay không? Lãnh Như Xương ngữ khí nghiêm khắc, biểu lộ cũng rất nghiêm túc. Hàn Như Tuyết cắn răng, không có cam lòng, nhưng tại tỉ tỉ quát lớn dưới, nàng không dám nghịch lại. Cuối cùng chỉ có thể hận hận chừng chân an tĩnh một chút, tan hết tụ tập lại cương khí. Chân an tĩnh cũng không nói gì, bình tĩnh quay người, tiếp tục quan sát Trần Ngộ động tác. Chương 781, đạo thứ 2 thí luyện. Hậu phương tranh chấp mới vừa ngừng, phía trước lại phong vân dũng động. Trần Ngộ liên tục đi ra 3 bước. Đánh tan đầy trời phong nhận, chấn nát không hiểu uy áp, còn đem đại môn khung cửa cho đánh rách tả tơi. Cả tòa cửa gỗ, lung lay sắp đổ. Lúc này Trần Ngộ, rời khung cửa chỉ có cách xa một bước. Nhưng trong phòng người, cũng nổi giận, vang lên hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, đầy trời uy áp lần nữa ngưng tụ, phô thiên cái địa giống như vọt tới. Lần này, càng thêm mãnh liệt. Đừng nói hậu thiên võ giả, ngay cả đưa thân tại tiên thiên cảnh giới đại cao thủ, cũng phải tại cô uy áp này dưới run lẩy bẩy. Đây chính là thiên thiên phía trên lực lượng. Giống như hậu thiên cùng tiên thiên chênh lệch một dạng. Tiên thiên cùng tiên thiên phía trên chênh lệch to lớn giống vậy đến khó có thể tưởng tượng. Chịu nặng áp lực, toàn bộ rơi vào Trần Ngộ bờ vai bên trên. Không ngừng chìm xuống dưới, không ngừng hạ thấp xuống. Giống như muốn đem hắn ép tới khuất phục, ép tới mạnh mẽ quỳ xuống. Nhưng là, Trần Ngộ đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám để cho ta khuất phục. Cười dài một tiếng, khoan thai mà lên. Sau lưng quang huy nở rộ. Một tôn trận mắt minh vương tượng, sừng sững thành hình, sinh động như thật. Minh vương xuất hiện nháy mắt, trên bả vai dồi dào áp lực, trừ khử ở vô hình. Đồng thời, Trần Ngộ nhấc chân phải lên. Sau lưng minh vương cũng làm ra giống nhau động tác. Một giây sau, biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Thứ tư thể nguyện, dồi dào mà phát hiện. Bước chân rơi xuống đất lập tức, sau lưng minh vương nở rộ kim quang óng ánh. Thoáng chốc, trùng trùng điệp điệp khí thế quét sạch bốn phía. Dẫn đến đất rung núi chuyển. Gió tuyết đầy trời đều có đỉnh trệ dấu hiệu. Cô uy áp, trực tiếp sụp đổ. Trước người đại môn, càng là trực tiếp bị hoanh bay. Hoanh! Cửa gỗ hướng bên trong đánh tới. Hậu phương cách đó không xa. Chân an tĩnh con mắt híp lại thành vành trăng khuyết hình dạng, nét mặt vui cười. Áo trắng hai tỷ muội càng là khiếp sợ không thôi. Cái này, điều đó không có khả năng. Hàn Như Tuyết há to mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Như Xương sắc mặt lần đầu trở nên khó coi. Hắn vậy mà ngay trước chủ nhân mặt, đem đại môn hủy diệt. Cái này, là chủ nhân cố ý nhường sao? Còn là nói, hắn vượt trên chủ nhân một đầu. Nếu như là phía trước một cái còn tốt. Nếu như là đằng sau một cái lời nói. Nghĩ tới đây, Lãnh Như Xương thân thể run lên, không còn dám nghĩ. Nghĩ thêm nữa mà nói, chính là đại bất kính. Nàng chỉ có thể mở to hai mắt, nhìn về phía trước. Trước nhà gỗ, đã không có cái gọi là đại môn khái niệm. Bởi vì chỉnh cánh cửa, tính cả bên cạnh vách tường đều bị đánh bay. Nhà gỗ nhỏ xuất hiện một cái to lớn cửa động. Cái gọi là thí luyện bị phá hủy. Bày ra nhận thức chướng ngại cũng cùng nhau bị phá hư. Trong nhà gỗ dáng vẻ, hiện lên ở trước mắt mọi người. Đúng là một cái như băng tuyết thế giới. Bên trong nhà gỗ, sàn nhà kết băng, trên trần nhà cũng treo lơ lửng băng trụ, bày biện ra một loại nhàn nhạt màu lam. Một đạo thân ảnh già nua, như ẩn như hiện. Ngay tại chân An Tĩnh nheo mắt lại, muốn nhìn rõ đây hết thảy thời điểm. Trần Ngộ đi vào trong phòng. Nhận thức chướng ngại lần nữa phát động. Cái kia hư hại cửa động trở nên tối như mực. Bất kỳ ánh mắt đều không thể dò mong muốn trong đó. Tiến bảo. Chân An Tĩnh nỉ non một tiếng, trên mặt có chút lo lắng. Lãnh Như Xương cùng Hàn Như Tuyết nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy hai bên trong mắt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Một bên khác. Trần Ngộ đi vào nhà gỗ tầng thứ nhất. Như đưa thân vào hầm băng. Bốn phía đều là băng. Bởi vì khối băng phản xạ, trong phòng sáng trưng, giống như ban ngày. Nhà gỗ chỗ sâu, có một tấm băng bàn. Trên bàn bày biện một cái bầu rượu, hai ly rượu. Băng trước bàn về sau, có hai tấm băng băng ghế. Một tấm trong đó băng trên ghế, ngồi một cái toàn thân trắng như tuyết lão nhân. Tóc trắng xóa, lông mi trắng râu bạc trắng, ngay cả quần áo quần tính cả giày cũng là tuyết bạch. Đồng thời, da của hắn cũng rất trắng, giống như là dính vào một tầng băng xương một dạng. Hắn ngồi ở chỗ đó, khí tức nội liễm, giống như tịch diệt. Trần Ngộ đi qua, nghe được tiếng bước chân, vị lao nhân kia nhẹ nhàng mở mắt ra. Hai người ánh mắt tiếp xúc, bình thản không có gì lạ, rồi lại tựa như giao hội giao hòa. Một lát sau, Trần Ngộ đi tới băng bên cạnh bàn một bên, cũng không đợi đối phương chào hỏi, trực tiếp ngồi xuống. Lão nhân chậm rãi mở miệng, tiểu hữu thực sự là không khách khí. Trong thanh âm, ẩn chứa nồng nặc tang thương. Trần Ngộ cười ha ha, xem như ở nhà, không cần khách khí nha. Lão nhân mỉm cười. Trần Ngộ hỏi, ngươi chính là Hàn Sơn lão đầu. Lão nhân nói khẽ, là Hàn Sơn lão nhân. Trần Ngộ tùy ý khoát tay, không sai biệt lắm rồi. Ngươi cũng có thể trực tiếp xưng hô ta là Sơn Lão. Sơn Lão quá phiền phức, trực tiếp gọi Lão đầu được hay không? Lão nhân mỉm cười, chỉ cần tiểu hữu ưa thích, gọi cái gì đều được. Vừa nói, cầm bầu rượu trên bàn lên, cho Trần Ngộ rót rượu. Trần Ngộ nhìn thoáng qua. Cái này bầu rượu cùng chén rượu, vậy mà cũng là dùng băng chế thành. Rượu từ hồ nước bên trong chảy ra, bốc ti ti từng sợi khói trắng. Đó là hàn khí thể hiện. Cùng lúc đó, mùi rượu tràn ngập. Chỉ là hít thở một cái, liền có thể làm cho người trầm mê trong đó. Trần Ngộ nhẹ khen một tiếng, rượu ngon. Hàn Sơn lão nhân nói khẽ, lấy Vân Sơn Bạch Liên phối hợp chí hàn nước đá ủ chế, sâu hơn giấu tại nước đá trong hồ 30 năm. Cả ngày lẫn đêm, thu thiên địa chí hàn chi khí rèn luyện, tự nhiên là rượu ngon. Loại rượu này, 30 năm qua ta là lần thứ hai lấy ra, vì chỉ là khoản đãi tiểu hữu. Trần Ngộ cảm khai nói, cái kia ta thật đúng là vinh hạnh. Trước uống một chén như thế nào? Tốt. Trần Ngộ cầm chén rượu lên, báo cho biết một lần, ngẩng đầu uống cạn. Hàm trong sáng rượu, từ miệng khang lưu động yết hầu, từ yết hầu chạy tới bụng dưới. Băng băng lạnh lạnh, sảng khoái cực kỳ. Hàn Sơn lão nhân khẽ cười nói, tiểu hữu thực sự là thật can đảm, sẽ không sợ ta tại trong rượu hạ độc sao? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi sẽ sao? Hàn Sơn lão nhân lắc đầu, sẽ không, bởi vì rượu này bản thân, chính là kịch độc. Vừa dứt lời, Trần Ngộ cảm giác trong bụng mùi rượu lên men, hóa thành thấy lạnh cả người, tràn ngập toàn thân. Sảng khoái đồng thời, thứ chi bách hải cũng thụ hàn khí ăn mòn. Hàn Sơn lão nhân nói khẽ, rượu này chí hàn, nếu có thể chịu nổi hàn khí này, chính là rượu ngon. Nếu là chịu không được hàn khí này, chính là rượu độc. Tiểu hữu, đây là ta đưa cho ngươi đệ nhị thí luyện. Có đúng không? Trần Ngộ nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong khi nói chuyện, trong miệng á ra bạch khí đến. Bạch khí bay tới trong không khí, trực tiếp ngưng kết thành băng sương, tất tất xuất xuất địa rớt xuống đất. Hàn Sơn lão nhân nói ra, tiểu hữu cũng phải cẩn thận một chút à, cỗ hàn khí kia nếu như không xử lý sạch sẽ mà nói, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ngươi căn cơ. Từ nay về sau, ngươi đều phải thụ âm hàn quấn thân thống khổ. Trần Ngộ nhếch miệng, lời gì đều không nói, trực tiếp cầm bầu rượu trên bàn lên. Cũng không rót rượu, trực tiếp đem hồ nước tiến đến miệng trước, đem hồ thân nghiêng. Chí Hàn rượu ùng ục chảy ra. Lại bị Trần Ngộ ùng ục uống vào trong bụng. Nhiệt độ chung quanh, càng ngày càng băng lãnh. Thời gian dần trôi qua, Trần Ngộ trên da ngưng kết ra một tầng băng xương. Cả người hắn đều giống như đóng kết. Có thể uống rượu tư thế còn tại kéo dài. Bầu rượu nghiêng biên độ càng lúc càng lớn. Hàn Sơn lão nhân con mắt cũng dần dần sáng tỏ. Rốt cục, giọt cuối cùng rượu rơi vào trên đầu lưỡi. Bầu rượu đã không. Chương 782, Thần Châu Võ Đạo Quản Lý Hiệp Hội. Rượu không, người đông lạnh. Chân Ngộ toàn thân đều bị băng xương bao vây. Ngay cả làn da cũng biến thành óng ánh trong suốt. Hàn Sơn lão nhân con mắt vốn là đục ngầu không ánh sáng, giờ phút này cũng đã trở nên sáng ngời có thần. Tiểu hữu, hào khí. Dễ nói. Chân Ngộ bờ môi run rẩy, giống như rất miễn cưỡng nói ra. Hàn Sơn lão nhân nói ra, có thể hào khí qua đi, ngươi muốn như thế nào xử lý trong cơ thể hàn khí đâu. Một bình uống cạn, liền tiên thiên võ giả đều không chịu nổi, sợ rằng phải chết bất đắc kỳ tử. Trần Ngộ cười ha ha, tiên thiên võ giả là tiên thiên võ giả, ta là ta, cũng không nên đem cả hai đánh đồng với nhau à. Nói xong, trên người của hắn khối băng rung rung. Ngay sau đó, từng đầu khe hở lan tràn. Khối băng vỡ thành cát bã, vụn vặt lẻ tẻ địa rơi xuống. Không đến nửa phút, toàn thân băng xương rơi tận. Trên da trắng bệnh cũng rút đi, lần nữa khôi phục hồng nhuận phân phớt. Rõ ràng là Chí Hàn chi khí bị toàn bộ tiêu hóa sau dấu hiệu. Nấc. Chân Ngộ ở rượu. Còn sót lại một chút chọc khí bị hoàn toàn phun ra. Chân Ngộ sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Chẳng những không có vì Chí Hàn mùi rượu bị hao tổn, ngược lại tiêu hóa hết những cái này hàn khí, từ đó tu bổ thương thế bên trong cơ thể. Hàn Sơn lão nhân thấy thế, cười ha ha một tiếng, tiểu hữu quả nhiên bất phàm. Trần Ngộ thản nhiên nói, bớt nói nhiều lời, ta muốn người đâu. Hàn Sơn lão nhân nói ra, nàng không ở nơi này. Trần Ngộ con mắt lập tức nheo lại. Giang giác. Trước mặt băng bàn vậy mà xuất hiện một đạo khe hở. Hàn Sơn lão nhân duỗi ra một ngón tay, đè ở trên mặt bàn. Tiểu hữu không nên gấp gáp, ta là nói người kia không có ở đây bên trong nhà gỗ, nhưng ở đỉnh núi địa phương khác. Trong khi nói chuyện, trên mặt bàn khe hở bị tu bổ, trở về hình dáng ban đầu. Chân Ngộ nói ra, vậy liền dẫn ta đi gặp nàng. Hàn Sơn lão nhân lắc đầu, không nóng nảy. Ta lo lắng. Chúng ta trước tiên có thể nói chuyện sự tình khác. Trần Ngộ bĩu môi nói, chúng ta lại không quen, có chuyện gì tốt nói. Hàn Sơn lão nhân cười nói, không quen cũng có thể nói a, nói xong về sau, tự nhiên là quen. Nói đến, ngươi là võ đạo hiệp hội danh dự hội trưởng, ta đem các ngươi phó hội trưởng giết, đem chính hội trưởng đánh gần chết, còn thuận tay dạy dỗ một lần đồ đệ của ngươi. Ngươi đây là muốn tìm ta tính sổ sách. Ha ha, những chuyện này đều không trọng yếu, tiểu hữu không muốn để ở trong lòng. A, những vật này đều không trọng yếu, cái kia sự tình gì trọng yếu nhất? Chân Ngộ lòng hiếu kỳ đến rồi. Hắn nhưng lại rất muốn biết rõ, giống Hàn Sơn lão nhân loại cường giả cấp bậc này đột nhiên tìm hắn đến, hội có chuyện gì đâu? Hàn Sơn lão nhân nói ra, ta từng điều tra một chút tiểu hữu tư liệu, từ Giang Nam đến Giang Bắc, từ Giang Bắc đến Hà Tây, náo ra qua không ít chuyện à. Chân Ngộ nhún nhún vai, tiểu đả tiểu nháo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hàn Sơn lão nhân lắc đầu nói, chết ở trên tay ngươi võ đạo tiên thiên, đã qua số lượng một bàn tay. Đây là tiểu đả tiểu nháo mà nói, giữa thiên địa, chỉ sợ lại không đại sự. Chân Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, lấy tầm mắt của ngươi, hội để ý võ đạo tiên thiên. Hàn Sơn lão nhân cười ha ha, đích sắc có chút trướng mắt. Vậy ngươi nói cái bữa. Trần Ngộ thô tục lời nói, ngược lại để Hàn Sơn lão nhân có chút không kịp đề phòng. Một lát sau, hắn yên lặng cười một tiếng, ta chẳng qua là cảm thấy, tiểu hữu làm như thế, có chút không hợp quy củ. Trần Ngộ hỏi ngược lại, cái gì quy củ? Tự nhiên là võ đạo quản lý điều lệ. A ha! Đó là đồ chơi gì? Trần Ngộ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ân. Lần này liền Hàn Sơn lão nhân cũng ngây ngẩn cả người. Trần Ngộ nháy mắt mấy cái, võ đạo quản lý điều lệ. Thứ gì? Hàn Sơn lão nhân trầm mặc một chút, do xét tính mà hỏi thăm, tiểu hữu. Không biết võ đạo quản lý điều lệ. Trần Ngộ lắc đầu, chưa nghe nói qua. Thế nào? Không, không có gì, ta chỉ là ở kinh ngạc. Hàn Sơn lão nhân sắc mặt hơi biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Ngộ liếc mắt, có cái gì tốt kinh ngạc, không có người đã nói với ta cái này, ta tự nhiên cũng không biết. Hàn Sơn lão nhân chỉnh sửa một chút câu nói, sau đó hỏi, ý là, tiểu hữu quả nhiên không có thu đến hợp nhất thông chi. Trần Ngộ nghi ngờ hơn, hợp nhất thông chi. Vậy thì là cái gì đồ chơi? Hàn Sơn lão nhân có vẻ như thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, nói ra, quả nhiên a, ta xem tiểu hữu lối làm việc liền không giống bị hợp nhất dáng vẻ, sự thật quả thật như thế. Hẳn là tiểu hữu trước kia ẩn giấu tốt, sau đó lại quật khởi quá nhanh, hiệp hội bên kia còn chưa kịp phát ra đâu. Ui ui ui, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Võ đạo quản lý điều lệ, hợp nhất thông trì, còn có cái gì hiệp hội, đây đều là cái quái gì? Tiểu hữu, không biết hiệp hội. Hàn Sơn lão nhân kinh ngạc hơn. Trần Ngộ bất mãn lấy ra lông mày, ngươi có dám liền không thể trực tiếp thả sao? Hàn Sơn lão nhân khỏe miệng giật một cái, tiếp tục nói, thần châu võ đạo quản lý hiệp hội, tiểu hữu thực chưa nghe nói qua sao? Trần Ngộ nhíu nhíu mày lông. Có vẻ như nghe nói qua, nhưng không hiểu rõ lắm. Kiếp trước thời điểm, hắn một mực gần cư thế ngoại tu luyện, không cùng phàm trần tục thế có quá nhiều dây dưa. Bởi vì một ít sự tình, đã từng xuất thế mấy lần, nhưng cũng là vội vàng, giải quyết xong sự tình kế tục tiếp theo thoái ẩn, tiến hành tu luyện của mình chi đạo. Cuối cùng luyện hơn 200 năm về sau, Bạch Nhật phi thăng, rời đi địa cầu. Sở dĩ hắn đối với địa cầu bên trên sự tình, tỉ như một ít thế lực, một ít ám cục cái gì, toàn bộ đều không hiểu rõ lắm. Hàn Sơn lão nhân trong miệng thần châu võ đạo quản lý hiệp hội, hắn từng có nghe thấy, nhưng chưa từng có đi sâu vào biết qua, tự nhiên không biết rõ. Trần Ngộ hỏi, là cùng Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội một cái loại hình tồn tại sao? Hàn Sơn lão nhân có chút dở khóc dở cười. Cái kia khác nhau cũng quá lớn. Khác nhau ở nơi nào? Không phải là hiệp hội sao? Hàn Sơn lão nhân biểu lộ trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, một cái là Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội, một cái là Thần Châu võ đạo quản lý hiệp hội, mặc dù cũng là võ đạo tương quan hiệp hội, có thể đại biểu giá trị hoàn toàn không giống. Làm sao không giống? Đệ nhất, một cái bây giới hạn trong Hà Tây tỉnh, một cái bao dung toàn bộ Thần Châu đại lục. Thần Châu to lớn, có 28 tỉnh, Hà Tây chỉ là một cái trong số đó, giống như một góc của băng sơn mà thôi. Trần Ngộ gật gật đầu, Thần Châu 28 tỉnh, loại này cơ sở tri thức ta nên cũng biết. Đệ nhị, một cái là võ đạo hiệp hội, một cái là võ đạo quản lý hiệp hội. Hai chữ chênh lệch, lại giống như một thiên, một cái địa, khó mà đánh đồng với nhau. Có cái gì khác biệt? Võ đạo hiệp hội là một đám võ đạo bên trong người cũng hoặc võ đạo thế lực, chỉnh hợp lại cùng nhau, hình thành liên minh. Tại cái liên minh này bên trong, mọi người quyền thế ngang nhau, cơ bản không có thượng hạ cấp ở giữa. Quan hệ liền xem như hiệp hội hội trưởng, làm việc thời điểm cũng phải trưng cầu thành viên khác ý kiến, không thể đem ý nguyện của mình áp đặt cho phía dưới thành viên. Nói cách khác, võ đạo hiệp hội trưởng chỉ là các thành viên đề cử ra một cái đại biểu mà thôi, cũng không có được áp đảo cao hơn hết quyền lực. Cái kia cái gọi là thần châu võ đạo quản lý hiệp hội đâu? Hàn Sơn lão nhân biểu lộ ngưng trọng dị thường, chậm rãi nói ra. Thần châu võ đạo quản lý hiệp hội, chủ yếu nhất một cái từ ngữ chính là quản lý. Tên như ý nghĩa, bọn họ là muốn quản lý toàn bộ thần châu võ đạo. Sự thật cũng đúng là như thế, thần châu 28 tỉnh, sở dĩ võ đạo người, theo lý mà nói đều muốn về bọn họ quản hạt. Chương 783, Kinh khủng thế lực. Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội, thành lập tại 300 năm trước. Ngay lúc đó sáng lập người, cùng sở hữu 28 vị, đến từ 28 cái tỉnh, toàn bộ là một phương người mạnh nhất. Sau đó, Hiệp sẽ nhanh chóng phát triển, lấy thời gian 10 năm, thế lực tràn ngập toàn bộ Thần Châu Đại Lục. Từ đó về sau, quản lý Hiệp hội độc đại, chế định võ đạo quản lý điều lệ, quản hạt 28 tỉnh bên trong toàn bộ. Võ giả. Hàn Sơn lão nhân biểu lộ hết sức nghiêm trọng, chậm rãi nói ra những lời ấy. Tại hắn cảm nhiễm dưới, Trần Ngộ cũng thu liễm ý cười, trở nên nghiêm túc. Thần Châu 28 tỉnh, tất cả võ giả đều muốn về bọn họ quản hạt. Không sai. Không có ngoại lệ. Bên ngoài không có. Trần Ngộ nhíu mày. Cái gì gọi là bên ngoài hay không? Bởi vì không phục tùng quản lý người, đều bị khu trục, gạt bỏ, hoặc là cầm tù đến trong ngục giam. Còn dư lại người phản kháng, chỉ có thể co đầu rút cổ tại xó xỉnh âm u, ẩn tàng ở trong bóng tối. Kẽ hở cầu sinh. Nghe nói như thế, Trần Ngộ có chút nết miệng, biểu lộ trở nên nghiền ngẫm. Nói thí dụ như. Ngươi. Ha ha. Hàn Sơn lão nhân cười cười, không nói gì. Không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Gặp hắn không muốn nói, Trần Ngộ cũng lời truy vấn, trực tiếp hỏi, cái này Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội thế lực, thật sự có khủng bố như vậy. Hàn Sơn lão nhân ngưng trọng gật đầu, cho dù là ta, cũng vô pháp thăm dò trong đó sâu cạn. Nhưng có thể khẳng định là, nó chính là khủng bố như vậy, hoặc có lẽ là, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn. Khủng bố. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, hỏi, so với Hồng Hoa tổ chức mà nói, thế nào? Hoa hồng như mưa, đời này ôm hận. Chỉ cần đưa tiền, không chỗ nào không giết. Đây chính là Hồng Hoa tổ chức. Một cái quốc tế tính tổ chức ngầm, chỉ cần đưa tiền, cái gì cũng làm. Thế lực bao trùm toàn cầu, cơ bản mỗi cái thành thị đều có nó phân bộ tồn tại. Đồng thời, cũng là Trần Ngộ cho tới bây giờ gặp qua thế lực tối cường. Dạng này tổ chức, cũng có thể cùng Thần Châu Võ Đạo Hiệp hội tách ra vật tay A. Trần Ngộ là muốn như vậy. Thế nhưng là, Hàn Sơn lão nhân sửng sốt một chút. Sau đó giống như là nghe được thật buồn cười chê cười một dạng, cười ha hả. Trần Ngộ không vui nhíu mày lại, ngươi cười cái gì? Hàn Sơn lão nhân hoa mười mấy giây đồng hồ mới tiếng cười, có thể trên mặt ý thì nguyên lưu lại có nồng đậm ý cười. Xin lỗi, ta chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Có gì đáng cười? Bởi vì ngươi đem Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội cùng Hồng Hoa tổ chức làm so sánh A. Có ý tứ gì? Nói như vậy Hàn Sơn lão nhân dừng một chút, sửa sang một chút suy nghĩ, sau đó nói, cái gọi là quốc tế tính Hồng Hoa tổ chức, liền cho Thần Châu Võ Đạo Hiệp hội sách giày tư cách đều không có, biết không? Trần Ngộ kinh ngạc nói, trên lệnh có lớn như vậy sao? Hàn Sơn lão nhân gật đầu, không sai, trên lệnh chính là lớn như vậy, hai người thực lực căn bản không có ở đây cùng một cái mặt bằng bên trên. Một cái là sinh sống trong bóng tối tổ chức ngầm, một cái là sinh hoạt ở trên mặt đất quái vật khổng lồ. Tựa như con kiến cùng nhân loại khác nhau, có thể so sánh sao? Trần Ngộ hơi nheo mắt lại, lâm vào trầm tư. Hàn Sơn lão nhân tiếp tục nói, Thần Châu đại địa, 28 tỉnh, cương thổ mênh mông, diện tích lãnh thổ bao la, chính là trên thế giới lớn nhất địa khu. Nơi này có được trên thế giới dày đặc nhất nhân khẩu. Vô luận là kinh tế tài phú vẫn là đủ loại tài nguyên, cũng là thế giới đỉnh tiêm. Có thể quốc gia khác cùng địa khu, lại khó mà đem xúc tu tiến đến. Thì như Hồng Hoa tổ chức, bọn họ tại Thần Châu đại địa chi. Bên ngoài, có thể nói là không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm, có thể vào Thần Châu đại địa về sau, nhưng không được không biến mất bắt đầu tất cả phách lối, cẩn thận từng ly từng tí, khiêm tốn tiến lên, ngươi biết là vì thợ. Sao sao? Bởi vì Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội. Không sai. Hồng Hoa tổ chức thuộc về từ bên ngoài đến thế lực, muốn tại Thần Châu đại địa bên trên sinh tồn. Nhất định phải tuân thủ Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội quy củ. Nếu như không tuân thủ mà nói, sẽ bị trực tiếp khu trục, thậm chí gạt bỏ. Ngoại quốc võ giả muốn đi vào thần châu cảnh nội, nhất định phải đi qua nghiêm ngặt thẩm tra. Giống tiên thiên cấp bậc võ giả muốn tiến đến, còn muốn sớm một tháng trở lên đưa ra xin, sau đó chờ đợi phê duyệt. Phê duyệt qua, cho ngươi tiến đến. Phê duyệt bất quá, liền ngoan ngoãn cút về. Trần Ngộ nói ra, lấy tiên thiên võ giả thủ đoạn, chẳng lẽ không thể vụng trộm tiến vào đến. Chuốn mất. Ha ha. Hàn Sơn lão nhân nở nụ cười, chậm rãi nói ra, cái kia không gọi chuốn mất, gọi là lén qua. Lén qua người, một khi bị phát hiện, như vậy chờ đợi bọn hắn, chính là vĩnh viễn không. Trừng mực truy sát. Cho dù chạy ra thần châu cảnh nội, cũng vẫn sẽ bị truy sát. Nghe nói có một lần, cái nào đó ngoại quốc tiên thiên cường giả không tin tà, lén qua tiến đến, náo một phen sau lại trốn. Ra ngoài, cho rằng có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Ai có thể nghĩ, thần châu võ đạo quản lý hiệp hội phái ra một chi hành động đặc biệt tiểu tổ, tiến hành toàn cầu truy sát. Cái kia ngoại quốc tiên thiên, triển chuyển mười mấy. Cái quốc gia, cuối cùng chạy trốn tới vòng cực bắc bên trong, cũng vẫn khó thoát khỏi cái chết, bị sống sờ sờ cắt lấy đầu, mang trở về. Từ đó về sau, không còn có người dám không nhìn đầu quy củ này. Trần Ngộ khỏe miệng có chút run rẩy, từ thần châu đuổi tới vòng cực bắc. Hàn Sơn lão nhân gật đầu, không sai, đây chính là thần châu võ đạo quản lý hiệp hội, một cái cực đoan bá đạo tồn tại. Chính là trước mắt trên thế giới, mạnh nhất một trong những thế lực, hoặc có lẽ là đem một trong bỏ đi. Trần Ngộ thầm nói, mạnh như vậy thế lực, ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Trước kia hắn, đối với cái thế lực này hoàn toàn không hiểu rõ. Liền xem như kiếp trước, cũng vẹn vẹn biết tên, không biết hắn tình huống cụ thể. Nếu như cái này thần châu võ đạo quản lý hiệp hội thực như thế cường hãn, còn quản hạt thần châu 28 tỉnh bên trong võ giả, vậy hắn trước kia gây chuyện thời điểm, vì sao không gặp có hiệp hội người nhảy đi ra? Hàn Sơn lão nhân nhìn ra hắn nghi hoặc, chậm rãi nói ra, trước đây không lâu đã xảy ra một chút việc nhỏ, chuyện này dẫn đến hai sông địa khu hành chính phân bộ lâm vào tạm thời trạng thái tê liệt, này mới khiến bọn họ không rảnh bận tâm ngươi. Trần Ngộ hỏi, xảy ra chuyện gì việc nhỏ? Hàn Sơn lão nhân lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là chuyện này cùng các ngươi Giang Nam đạo gia tổ đỉnh Hoàng Đình Sơn có quan hệ. Hoàng Đình Sơn. Nghe được cái này danh tự, Trần Ngộ nhíu mày. Quả nhiên, tòa này núi người trên, đang mưu đồ lấy một chút việc không thể lộ ra ngoài. Cụ thể là chuyện gì đâu? Không rõ ràng. Trần Ngộ cũng không muốn rõ ràng. Hơn nữa, Hàn Sơn lão nhân tiếp tục mở miệng. Võ đạo quản lý hành chính phân bộ, chưa bao giờ tùy tiện hiện lên ở trước người. Cho dù là võ giả, cũng có rất nhiều người không biết sự tồn tại của nó. Chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định, hoặc là có được nhất định. Thế lực về sau, mới có thể gây nên chú ý của bọn hắn. Đến lúc đó, bọn họ sẽ cho ngươi phát ra một phần thông chi. Ngươi lúc đầu nói tới, hợp nhất thông chi. Không sai. Hàn Sơn lão nhân nghiêm túc gật đầu, một khi tiếp thu được cái này thông chi, liền đại biểu cho ngươi tiến vào thần châu võ đạo quản lý hiệp hội phòng nhân sự trong hồ sơ. Đến lúc đó, ngươi hội có được hai lựa chọn. Chương 784, đột nhiên xuất hiện mời. Hợp nhất thông chi, hai lựa chọn. Đây cũng là một kiện chưa từng nghe tới sự tình. Trần Ngộ hơi nheo mắt lại, hỏi, cái đó hai lựa chọn. Hàn Sơn lão nhân nói ra, tiếp nhận hoặc là cự tuyệt. Trần Ngộ kinh ngạc nói, còn có cự tuyệt tuyển hạng. Dựa theo Hàn Sơn lão nhân lời giải thích, cái này thần châu võ đạo quản lý hiệp hội là một cái cực đoan bá đạo tổ chức. Dạng này tổ chức đang phát ra thông báo thời điểm, còn cho người trở lại cự tuyệt chỗ chống sao. Chậc chậc, thực hiếm lạ. Hàn Sơn lão nhân cũng nở nụ cười. Chỉ bất quá cái kia nụ cười có chút băng lãnh. Hắn lạnh lùng nói, đương nhiên có thể cự tuyệt, bởi vì thần châu võ đạo quản lý hiệp hội là một cái rêu giao nhân đạo tổ chức, bọn họ sẽ cho ngươi làm ra quyền lựa chọn. Trần Ngộ sơ soạn một cái, hỏi, cự tuyệt, sẽ như thế nào? Hàn Sơn lão nhân nói ra, cự tuyệt, đại biểu ngươi không nguyện ý phục tùng quản lý. Mà không phục tùng quản lý người kết quả, ta đã nói qua a. Trần Ngộ gật đầu, khu trục, gạt bỏ, cũng hoặc là tù nhập trong ngục giam. Hàn Sơn lão nhân cười lạnh nói, không sai, đây chính là phản kháng võ đạo quản lý hiệp hội kết quả, chưa bao giờ ngoại lệ có thể nói. Trần Ngộ cảm khái nói, đã như vậy, chỉ có thể tiếp nhận rồi a, nhưng nếu như tiếp nhận mà nói, có sẽ phát sinh thứ gì? Rất đơn giản, tư liệu tiến vào bộ phận nhân sự hồ sơ kho, đại biểu ngươi nguyện ý tiếp nhận quản hạt. Từ đó về sau, tự do của ngươi hội bị hạn chế, ngươi muốn thường xuyên tuân thủ võ đạo quản lý điều lệ. Nếu như trái với, coi là phạm tội, bị trí cao thẩm phán. Đồng thời, tại hiệp hội cần ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải vô điều kiện hỗ trợ. Chậc chậc, thực bá đạo. Không sai, chính là bá đạo như vậy. Hàn Sơn lão nhân đối với Trần Ngộ mà nói rất tán thành, nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá. Trần Ngộ đột nhiên tiếng nói xoay một cái. Hàn Sơn lão nhân cau mày. Tuy nhiên làm sao? Làm như vậy, đích xác có thể hạn chế đến rất nhiều tùy ý làm bậy võ giả, che chở người bình thường, để bọn hắn khỏi bị võ giả xâm hại. Hàn Sơn lão nhân ánh mắt lấp lóe, tựa hồ không nghĩ tới Trần Ngộ hội nói ra những lời ấy. Hắn nhàn nhạt nói, thế nhưng là, võ giả một khi nhận trói buộc, còn tính là võ giả sao? Trần Ngộ thầm nói, điều này cũng đúng. Hàn Sơn lão nhân trong mắt bắn ra lăng lệ hào quang, trầm giọng nói, Trần Ngộ tiểu hữu, ngươi tu vi võ đạo sâu không lường được, đã đạt tới cương nguyên tịnh tể đỉnh phong nhất, thậm chí đụng chạm đến hôn nguyên quy hư ngưỡng cửa. Như vậy ngươi nhất định rõ ràng võ tâm đối với võ giả tầm quan trọng. Trần Ngộ gật đầu, võ đạo, dùng võ hợp đạo. Võ tâm, dùng võ chứng tâm. Một khỏa võ tâm, là võ giả cảnh giới nền tảng. Một khi võ tâm bị hao tổn, cảnh giới đem trì trệ không tiến, tu vi cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Hàn Sơn lão nhân gật đầu, không sai, đúng là như thế. Nhưng là bây giờ, võ đạo quản lý hiệp hội lại muốn cho chúng ta trồng lên một tầng gông xiềng, trói buộc tự do của chúng ta, ảnh hưởng chúng ta võ tâm. Nói xong vừa nói, lão nhân trở nên có chút kích động. Trần Ngộ nheo mắt lại, ngươi đến cùng muốn nói gì? Ha ha, quả nhiên không thể gạt được tiểu hữu ngươi a. Trần Ngộ thản nhiên nói thẳng đi. Hàn Sơn lão nhân nói ra, tại ta nói sự kiện kia trước đó, ta có một cái vấn đề muốn hỏi tiểu hữu. Hỏi đi. Ngươi là có hay không phải tiếp nhận Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội quản hạt? Thành vì môn hạ của bọn hắn cho săn. Môn hạ cho săn đều tới. Lao đầu này lập trường có thể nghĩ. Trần Ngộ ở trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, chậm rãi nói ra, bọn họ quản bọn họ người, ta đi mặc ta đường. Mọi người không liên quan tới nhau, nước giếng không phạm nước sông. Hàn Sơn lão nhân nói ra, nếu như bọn họ quả thực là muốn xen vào ngươi đây. Trần Ngộ nói ra, cái kia ta tự nhiên là không muốn. Hắn có thể không quen bị người quản lý, càng không rửa cái bị người vênh mặt hất hàm sai khiến. Hàn Sơn lão nhân trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nhưng nếu như ngươi không muốn, cũng sẽ bị bọn họ khu trục xuất Thần Châu cảnh nội, cũng hoặc là gạt bỏ. Trần Ngộ cười lạnh không thôi, nói khu trục liền khu trục, nói gạt bỏ liền gạt bỏ. Làm Trần Mỗ là bùn làm, muốn làm sao bóp liền bóp thế nào. Ha ha, tại võ đạo quản lý hiệp hội trong mắt, Thần Châu to lớn, ai không phải bùn. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, xin lỗi, ta không phải. Bọn họ không tin, cứ việc tới thử xem, nhìn xem là ai bóp ai. Hàn Sơn lão nhân cười ha ha một tiếng, Trần Ngộ tiểu hữu, hơi bị quá mức cực đoan. Trần Ngộ nhướng mày, tại sao ta cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý a? Có sao? Không có sao. Ha ha, là có như vậy một chút. Trần Ngộ bĩu môi, có dám mau thả, kìm nén cũng không dễ chịu. Hàn Sơn lão nhân lập tức thu liễm nụ cười, trở nên hết sức trang nghiêm. Ta chỉ là muốn cho Trần Ngộ tiểu hữu một cái cơ hội. Ta còn cần ngươi đến cho cơ hội. Hàn Sơn lão nhân thản nhiên nói, một cái có thể thoát ly võ đạo quản lý hiệp hội quản hạt, đến tiêu giao tự tại cơ hội. Trần Ngộ từ trong miệng phun ra một chữ, nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không dối gạt ngươi. Võ đạo quản lý hiệp hội, hoành hành bá đạo, chuyên quyền độc đoán, ước thúc chúng ta vô số võ giả tự do, trở ngại chúng ta vô số võ giả võ tâm. Cái này, điểm một cái, không thể tha thứ. Nói hay lắm, ngươi tiếp tục. Vì đoạt lại tự do, lật đổ võ đạo quản lý hiệp hội. Thần Châu bên trong có chi sĩ tập hợp lại cùng nhau, thành lập phản kháng chuyên quyền tổ chức. Mà ta, chính là trong tổ chức một thành viên. Ý của ngươi là, Trần Ngộ Tiểu Hữu, có hứng thú hay không gia nhập tổ chức, cùng bọn ta tổng cộng thành đại sự. Lời này vừa nói ra, trong nhà gỗ nhỏ hoàn toàn yên tĩnh. Giống như liền không khí lưu động đều dừng lại. Hàn Sơn lão nhân nhìn xem Trần Ngộ, tràn đầy chờ đợi. Trần Ngộ cũng ở đây nhìn xem hắn, ánh mắt nghiền ngẫm. Tầm mắt của hai người tiếp xúc. Trong lúc vô hình, giống như lại bắn tung tóe ra kịch liệt hỏa hoa. Thật lâu, Trần Ngộ vẫn là không có nói chuyện. Hàn Sơn lão nhân kiên nhẫn dùng hết, đánh vỡ trầm mặc. Trần Ngộ Tiểu Hữu, suy tính được như thế nào? Trần Ngộ nói khẽ, ta đang suy nghĩ một sự kiện. Chuyện gì? Gia nhập ngươi cái này cái gọi là tổ chức, cùng gia nhập võ đạo quản lý hiệp hội khác nhau ở chỗ nào? Hàn Sơn lão nhân cười ha ha, nói ra, tổ chức bên trong, tất cả mọi người vì tự do mà liều mạng đọ sức, thề phải lật đổ võ đạo quản lý hiệp hội chi chuyên chính, còn Thần Châu đại địa một cái trong sáng thái bình. Đến lúc đó, người người tự do, không cần lo lắng có một khoảng trời đặt ở trên đầu của mình, để cho mình không thở nổi. Cảnh tượng bực này, hạng gì rộng rãi mỹ lệ. Trần Ngộ bĩu môi nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta hiện tại liền cùng tự do. Hàn Sơn lão nhân nói ra, nhưng ngươi rất nhanh liền không tự do. Ngươi lại Hà Tây bên trong tỉnh gây ra động tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Thần Châu võ đạo quản lý hiệp hội trong hai. Đến lúc đó, hợp nhất thông chi sẽ tới, ngươi chỉ có thể thụ động lựa chọn tiếp nhận, nếu không bị không ngừng truy sát. Trần Ngộ nói ra, nhưng ta gia nhập các ngươi tổ chức mà nói, chẳng phải là đại biểu cho, ta muốn tuân theo các ngươi tổ chức quy củ, tiếp nhận các ngươi tổ chức lãnh đạo. Kể từ đó, cùng gia nhập, võ quản hội khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có. Tổ chức chúng ta bên trong, quy củ cực ít, trên cơ bản, trừ bỏ mấy đầu không thể vượt qua ranh giới cuối cùng bên ngoài, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Hơn nữa tổ chức minh hữu ở giữa, đoàn kết lẫn nhau. Giúp, một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp, không khí luận võ quản hội tốt hơn nhiều. Trọng yếu hơn chính là, Hàn Sơn lão nhân dừng một chút, trên mặt nở nụ cười đến. Lấy Trần Ngộ Tiểu Hữu có thể vì, đủ để ngồi lên cán bộ vị trí. Chương 785, không chút lưu tình cự tuyệt. Cán bộ. Không sai. Tổ chức cán bộ, quyền lực cực lớn. Đến lúc đó, ngươi có thể coi nhẹ rơi tổ chức phần lớn kỷ luật, có thể được hoàn toàn tự do, hơn nữa còn có thể hưởng thụ tổ chức cấp cho đặc quyền. Hàn Sơn lão nhân thanh âm tiến vào trong lỗ thai, giống như ẩn chứa có một sức mạnh kỳ dị, xuyên thấu màng nhĩ, đi tới đại não, thẳng tới sâu trong linh hồn. Đây rõ ràng là vận dụng cùng loại với thanh âm pháp môn. Ý chí có chút không vững định người, cũng sẽ bị hắn mê hoặc. Nhưng Trần Ngộ ở trong lòng cười lạnh không thôi. Chỉ là thanh âm, có thể làm gì hắn? Bất quá hắn cố ý lộ ra một chút mê mang bộ dáng, hỏi, cái gì đặc quyền? Cái kia thoáng hoảng hốt biểu lộ, tựa hồ là thanh âm tạo nên tác dụng. Hàn Sơn lão nhân mừng thầm, nghĩ thầm thanh niên trước mắt mặc dù thực lực không tầm thường, có thể chung quy là quá trẻ tuổi, võ tâm ý chí không quá quan a. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, nói ra, tổ chức bên trong có được hùng hậu tài nguyên tu luyện, nếu như ngươi đảm nhiệm cán bộ mà nói, những vật này đều dễ như trở bàn tay. Tổ chức bên trong, còn có bao trùm. Tại cao hơn hết siêu cấp cường giả, có thể hướng dẫn cho ngươi võ đạo tu luyện. Còn có thể được đan dược, được công pháp bí tịch, được tiên thiên thần binh linh khí, được hóa thương thạch loại hình đồ vật. Hóa thương thạch. Trần Ngộ con mắt lập tức sáng lên. Hàn Sơn lão nhân nói tới những vật kia đều không phải của hắn đồ ăn, chỉ có hóa thương thạch mới là hắn yêu nhất. Hai con mắt đều trở nên sáng ngời có thần. Hàn Sơn lão nhân hơi kinh ngạc, Trần Ngộ tiểu hữu có vẻ như đối với hóa thương thạch cảm thấy rất hứng thú. Khu khu, không nói gạt ngươi, ta tu luyện công pháp cùng cái này hóa thương thạch có quan hệ. Ngậy! Hàn Sơn lão nhân ngây ngẩn cả người. Hóa thương thạch không chính là có thể tăng tốc vết thương khép lại trình độ thạch đầu nha. Tu luyện cổ quái gì công phu, sẽ cùng thạch đầu có quan hệ. Hắn nghi ngờ trong lòng không hiểu, cũng rất thức thời không có hỏi thăm. Dù sao tu luyện công pháp là bí mật. Tùy tiện hỏi thăm, là võ giả ở giữa tối kỵ. Hàn Sơn lão nhân cười ha ha, hóa thương thạch loại vật này, tổ chức còn nhiều, rất nhiều. Chỉ cần tiểu hữu ưa thích, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trần Ngộ bá địa mới băng trên ghế nhảy dựng lên. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Khoe miệng đều nhanh chảy ra chảy nước miếng. Thực là nếu như vậy, gia nhập nhưng lại không quan trọng rồi. Hắn nghĩ như vậy. Hàn Sơn lão nhân cũng có không yên lòng. Nói ra, mặc dù là hơi khoa đại thuyết pháp, nhưng sắp xỉ 1.000 khối, vẫn phải có. A. Ân, mới sắp xỉ 1.000 khối. Trần Ngộ biểu lộ lập tức sụt xuống, 10 điểm thất vọng. Hàn Sơn lão nhân khỏe miệng giật một cái, hơn 1.000 khối còn không nhiều sao. Thông thường hóa thương thạch, mang theo trên người có thể dùng vài ngày. 1.000 khối, có thể dùng vài chục năm. Đây là võ giả đối với hóa thương thạch nhận thức chính xác. Nhưng hắn làm sao biết, giống Trần Ngộ dạng này tu chân giả. Đối với linh thạch nhu cầu lượng cực lớn. Nếu như Trần Ngộ buông tay buông chân tu luyện, trong vòng một đêm, có thể tiêu hao hơn mấy trăm viên linh thạch đầu. Hơn 1.000 khối, đều không đủ nhét kẻ răng. Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, ngươi không hiểu. Sau đó một mặt thất vọng ngồi xuống. Hàn Sơn lão nhân không biết nói gì, không biết hắn vì sao đối với hóa thương thạch có lớn như vậy chấp niệm. Trên thực tế, tu luyện đến tiên thiên cảnh giới về sau, một khi thụ thương, nguyên khí trong cơ thể liền sẽ tự động vận chuyển chữa thương, thương thế có thể rất nhanh khỏi hẳn. Kể từ đó, hóa thương thạch hiệu dụng giảm mạnh. Đối với tiên thiên cấp bậc võ giả mà nói, hóa thương thạch giống như gân gà. Trần Ngộ thở dài nói, không có hóa thương thạch, quên đi. Hàn Sơn lão nhân vội vàng nói, hóa thương thạch đương nhiên là có, tổ chức chúng ta lực lượng. Kiếm ra mấy 1.000 khối không thành vấn đề. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, muốn cho ta gia nhập các ngươi tổ chức cũng được, nhưng là có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trần Ngộ duỗi ra một bàn tay, cho ta 5 vạn khối hóa thương thạch, ta liền gia nhập. Bằng không mà nói, thôi được rồi. 5 vạn. Hàn Sơn lão nhân khỏe miệng co giật. Mặc dù hóa thương thạch đối với tiên thiên võ giả mà nói, là gân gà giống như tồn tại, nhưng ở hậu thiên võ giả ở giữa, thế nhưng là tương đương ăn ngon đồ vật. Mấy năm liên tục tiêu xài, dẫn đến hóa thương thạch trở nên càng ngày càng thưa thớt. Hàn Sơn lão nhân trong lòng phỏng đoán, vơ vét hoàn chỉnh cái tổ chức tư nguyên mà nói, 5 vạn khối cũng có thể gom góp cùng. Nhưng là, vì một người gia nhập, mà như thế đại phí khổ tâm, đáng ra không? Tại Hàn Sơn lão nhân xem ra, đích thân xuất mã, xung làm thuyết khách, đã là cho Trần Ngộ thiên đại mặt mũi. Đối phương lại không biết thời thế, công phu sư tử ngoạm, quả thực là cuồng vọng tự đại. Thời gian dần trôi qua, Hàn Sơn lão nhân biểu lộ trở nên lạnh lùng. Trần Ngộ tiểu hữu, tổ chức chúng ta bên trong người, vì tự do mà tập hợp một chỗ. Ngươi loại yêu cầu này, thế nhưng là vi phạm với dự tính ban đầu. Trần Ngộ lại rất nghiêm túc nói ra, tự do thứ này, ta không muốn, bởi vì ta bản thân thì có. Mặt khác, ta dự tính ban đầu chính là hóa thương thạch. Có hóa thương thạch, hết thể dễ nói. Không có. Vậy liền không bàn nữa a. Hàn Sơn lão nhân sắc mặt có chút khó coi. Nói như vậy, Trần Ngộ tiểu hữu là muốn cự tuyệt yêu cầu của ta sao? Trần Ngộ hỏi, có hóa thương thạch nha? Không có. Vậy liền cự tuyệt. Trần Ngộ không chút do dự mà nói ra. Bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương. Căn phòng bịt kín bên trong, đột nhiên bắt đầu một trận gió lạnh. Trần Ngộ nheo mắt lại, lao đầu, ngươi muốn ra tay với ta sao? Hàn Sơn lão nhân trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười một tiếng, làm sao lại thế? Ngươi tới là khách, ta làm sao sẽ đối với tiểu hữu xuất thủ đâu? Trần Ngộ làm ra thở phào nhẹ nhõm biểu lộ, hô, vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị giết chết ta đây. Hàn Sơn lão nhân mỉm cười, Trần Ngộ tiểu hữu không cần nhiều lo, lao đầu tử không phải loại người như vậy. Trần Ngộ vô ngực một cái nói ra, không phải liền tốt, không phải liền tốt. Hàn Sơn lão nhân bỗng nhiên giơ tay lên, hướng mặt đất khẽ vồ. Khối băng mặt đất, đột nhiên vỡ ra. Xuất hiện một cái động khẩu nho nhỏ. Sau đó một cái vỏ rượu nhỏ thăng lên. Trần Ngộ ánh mắt sáng lên, vừa rồi loại kia rượu sao? Hàn Sơn lão nhân mỉm cười, không sai, bầu không khí khẩn trương như vậy, cũng nên hòa hoãn một lần. Trần Ngộ có chút hưng phấn mà nói ra, tốt, vậy liền không sai, nhiều đến mấy chén. Hàn Sơn lão nhân mỉm cười, đẩy ra bùn phòng, rót rượu. Hai người uống rượu, ngồi nói chính vui mừng. Nhà gỗ nhỏ bên ngoài, hàn phong gào thét, tuyết bay bồng bềnh. Trần An Tĩnh nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn qua nhà gỗ nhỏ, có chút lo lắng. Hàn Như Tuyết vây quanh hai tay, ngạo nhiên mà đứng. Nàng cũng ở đây nhìn xem nhà gỗ nhỏ, nhìn một chút, dùng khóe mắt quét nhìn liếc Trần An Tĩnh một chút, nói ra, người nữ nhân này cũng coi như dung mạo xinh đẹp, khí chất cũng không tầm thường, vì sao để ý cái kia? Tướng mạo xấu xí, nội tâm càng xấu xí ra hỏa. Lãnh Như Sương tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, quát lớn, Tiểu Tuyết, không thể vô lễ. Hàn Như Tuyết bĩu môi nói, ta chỉ là muốn tâm sự mà thôi nha. Lãnh Như Sương không vui nói, im miệng. Hừ. Hàn Như Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, vừa định nghiêng đầu đi. Lúc này, Trần An Tĩnh vậy mà chậm rãi đứng lên, mặt hướng bên này. Đệ nhất, ta cũng không có coi trọng hắn. Đệ nhị, hắn cũng không phải là rất xấu xí. Thứ ba, ngươi thực rất làm cho người khác chán ghét. Lời này vừa nói ra, gió tuyết trì trệ. Chương 786, xung đột lại nổi lên. Trong nhà gỗ nhỏ bên ngoài, hiện ra hoàn toàn khác biệt quang cảnh. Nội bộ, mặc dù lẫn nhau thăm dò, nhưng mặt ngoài coi như hài hòa, còn uống rượu ngôn hoan. Có thể bên ngoài nha. Gió tuyết càng ngày càng kịch liệt. Hàn Như Tuyết sắc mặt trở nên tái nhợt. Ta làm người ta ghét. Thanh âm của nàng có chút bén nhọn. Trần An Tĩnh gật gật đầu. Ân, rất làm người ta ghét. Miệng của ngươi cùng tính tình của ngươi một dạng thối. Tâm của ngươi cũng cùng mặt của ngươi một dạng xấu xí. Xanh sạch. Đó là cắn răng nghiến lợi thanh âm. Hàn Như Tuyết phẫn nộ rồi. Một đôi nắm đấm cũng nắm lại. Bên cạnh Lãnh Như Sương thầm kêu không ổn. Nàng biết mình muội muội cáo kỉnh. Quả nhiên. Hàn Như Tuyết nhìn chằm chằm Trần An Tĩnh, trong mắt bắn ra lạnh lẽo sắc ý, từng chữ nói, ta ghét nhất người khác nói ta xấu xí. Trần An Tĩnh méo một chút đầu, nói ra, có thể ngươi thật sự xấu xí a. Chợt. Chỉ một thoáng, tin tức đột nhiên cấp bách. Lấy Hàn Như Tuyết làm trung tâm, đầy trời mưa gió xoay chuyển cấp tốc, hình thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Trần An Tĩnh cũng không cam chịu yếu thế, thân hình có chút chìm xuống, vận sức chờ phát động. Hàn Như Tuyết đương nhiên không xấu xí. Không những không xấu xí, còn rất xinh đẹp. Trần An Tĩnh cố ý nói ra những lời này, chỉ là khiêu khích mà thôi. Chờ đợi làm nàng không kiên nhẫn, lại thêm trong lòng rất lo lắng Trần Ngộ an ủi, để cho tâm tình của nàng trở nên có chút vội vàng sao động. Ở loại tình huống này dưới, nàng muốn phát tiết phía dưới. Vừa vặn, Hàn Như Tuyết đụng vào trên họng súng đến rồi bay, nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Trong lúc nhất thời, hai người hình thành rằng có chi thế. Bên cạnh Lãnh Như Sương có chút nóng nảy, kêu lên, Tiểu Tuyết, đừng làm loạn. Hàn Như Tuyết nói mà không có biểu cảm gì nói, tỉ tỉ, nữ nhân này để cho ta rất tức giận, ta muốn giết nàng. Không được. Đây là chủ nhân quý khách, chủ nhân trách tội xuống mà nói, ngươi không đảm đương nổi. Hừ, chủ nhân đã đáp ứng giúp ta xuất khí, cái kia họ Trần tiểu tử đi vào nhà gỗ, đoán chừng lại chạy không thoát đến rồi. Hiện tại thuận tiện đem nữ nhân này giải quyết rơi, chấm dứt hậu hoạn. Lời này vừa nói ra, Trần An Tĩnh bỗng nhiên biến sắc, các ngươi muốn giết Trần Ngộ. Hàn Như Tuyết cười lạnh nói, vậy thì thế nào? Muốn chết? Trần An Tĩnh giận dữ. Vốn chỉ là nghĩ phát tiết mà thôi, hiện tại đã biến đến đằng đằng sát khí. Hàn Như Tuyết nụ cười âm trầm. Muốn giết ta? Ta cũng muốn giết ngươi a. Vừa nói, giơ cánh tay lên, hướng Trần An Tĩnh bên này cách không một chỉ. Cương khí thôi động gió tuyết đầy trời, hướng Trần An Tĩnh dũng manh lao tới. Trong đó tài liệu thi lành lạnh hàn khí. Trần An Tĩnh bỗng nhiên huy quyền, chấn khai gió tuyết, lại chấn động không ra hàn khí. Trong thoáng chốc, Trần An Tĩnh cả người bị đông thành khối băng. Hàn Như Tuyết cười nhạo nói, một cái rác rưởi cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, thực sự là không biết sống chết. Lãnh Như Sương thấy thế, cười khổ không thôi, tiểu tuyết ta, ngươi xông đại họa. Hàn Như Tuyết hừ hừ, nói ra, dù sao người cũng đã giết, ta liền không tin chủ nhân sẽ để cho ta đền mạng. Lãnh Như Sương thở dài nói, đương nhiên sẽ không để cho ngươi đền mạng, nhưng nhất định sẽ xử phạt. Hàn Như Tuyết lẽ lưới, cười nói, cái kia ta liền cho chủ nhân đấm bóp lưng, vung nũng nịu, hắn một cao hứng, nhất định sẽ buông tha ta. Lãnh Như Sương dở khóc dở cười, ngươi nha, thực sự là tinh lịch. Hắc hắc. Hai tỷ muội chuyện trò vui vẻ, mảy may không đem Trần An Tĩnh sinh tử để vào mắt. Có thể lúc này. Giang giác. Trong không khí vang lên thanh âm thanh thúy. Đây là. Thanh âm gì? Hàn Như Tuyết nghe được, hơi nghi hoặc một chút. Lãnh Như Sương biến sắc, vội vàng hô, tiểu tuyết cẩn thận. Ân. Hàn Như Tuyết còn chưa kịp phản ứng. Kinh hãi gặp Trần An Tĩnh trên người khối băng toàn bộ nổ tung. Ngay sau đó, Trần An Tĩnh quỳ gối, đống nhiên đạp một cái. Trong đống tuyết xuất hiện đại đại cái hố nhỏ. Nàng người giống như một đạo thiểm điện, trong phút chốc đi tới Hàn Như Tuyết trước mặt. Hàn Như Tuyết sợ hãi cả kinh, đưa tay vỗ tới một trường. Nhưng tụ lực không đủ, uy thế không đủ. Vâng! Bàn tay gặp Trần An Tĩnh nằm đấm. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng tuôn ra. Lực đạo loại này, liền tiên thiên cấp bậc Bạch Bạc Tử cùng Trịnh Thái Công đều không chịu nổi, chớ đừng nói chi là Hàn Như Tuyết chỉ là một cái bán bộ tiên thiên mà đã xong. Lập tức, Hàn Như Tuyết bay rớt ra ngoài, ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt tuyết. Sau đó nàng chống lên thân thể, muốn đứng lên. Có thể ngũ tạng lục phủ, như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, truyền ra đau rát đau nhức. Còn có khí huyết đang không ngừng bốc lên, dâng lên. Rốt cục, nàng chịu đựng không nổi, há miệng. Hoa! Búng máu tươi lớn phun tới. Sau đó mịt mở tuyết trắng. Lãnh Như Sương thấy thế, lớn hoảng thất sắc, thân hình khẽ động ở giữa, đã đi tới Hàn Như Tuyết bên người, lo lắng dò hỏi, tiểu tuyết, ngươi thế nào? Hàn Như Tuyết há to miệng, có thể máu tươi lại nhịn không được phun tới. Hiển nhiên là trọng thương. Đáng giận. Lãnh Như Sương cắn răng một cái, từ trong túi tiền móc ra một bình sứ nhỏ. Mở ra nắp bình, đổ ra một hạt đan dược. Mùi thuốc tràn ngập ra, hương thơm xông vào mũi. Lãnh Như Sương đem dược đan cho Hàn Như Tuyết ăn vào. Hàn Như Tuyết tình huống hơi rất nhiều, lập tức xếp bằng ở trên mặt tuyết, vận công điều tức. Một bên khác, Trần An Tĩnh thần sắc căm trầm, hướng nhà gỗ nhỏ đi tới. Nếu như Trần Ngộ thực có nguy hiểm mà nói, nàng không thể mặc kệ. Có thể vừa đi mấy bước, cách đó không xa truyền đến hét lên từng tiếng, dừng lại. Một đạo bóng trắng nhanh chóng mà tới, chặn đường tại phía trước. Chính là Lãnh Như Sương. Nàng lúc này, lại cũng không ăn vào trước lãnh đạm. Cái kia gương mặt thanh tú mỹ lệ bên trên, hiện lên tức giận biểu lộ. Vừa rồi tiểu tuyết thất ngôn cùng động thủ trước đây, tự rước lấy nhục, ta không truy cứu. Nhưng ngươi không thể đi nhà gỗ nhỏ bên kia, để tránh quấy rầy đến chủ nhân nhà ta. Trần An Tĩnh nghe âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn ngăn ta. Lãnh Như Sương chắc như đinh đóng cột nói, ngươi như tiếp tục tiến lên, ta tất cả ngươi. Vậy liền xuất ra thực lực của ngươi a. Chân An Tĩnh cũng không dài dòng, trực tiếp xông thẳng lên. Thế như vạn mã buôn đằng, cuồn cuộn cực kỳ. Lãnh Như Sương chỉ cảm thấy có ngập trời áp lực, đập vào mặt. Cho dù là nàng, cũng không khỏi kinh hãi. Có thể nhà gỗ ngay tại sau lưng, nàng tuyệt không thể để cho người ta đi kinh khủng đến nhà mình chủ nhân. Thế là cắn răng một cái, da thịt bên trong huyết sắc hoàn toàn rút đi. Toàn bộ giống như là dung nhập vào trong gió tuyết một dạng, vô cùng trắng bệnh. Huyền Sương sức lực. Thoáng chốc, chung quanh nhiệt độ càng thêm rét lạnh. Trên cánh tay của nàng bao trùm một tầng xương thật dày tuyết, giống như chiến giáp một dạng. Xương hàng tay. Lãnh Như Sương một quyền đánh ra. Phía trước tuyết địa nứt ra một đạo rõ ràng khe rãnh. Rét lạnh quyền kình, lao thẳng tới Chân An Tĩnh. Chân An Tĩnh mặt không biểu tình, cũng là một quyền vung ra. Một quyền này, vô cùng đơn giản dị tự nhiên. Nhưng lại ẩn chứa có sức mạnh bàng bạc, thế như trẻ tre. Rét lạnh quyền kình, trực tiếp sụp đổ. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Ngắn ngủi rằng co về sau, Lãnh Như Sương sắc mặt kịch biến. Ngươi là võ đạo tiên thiên. Nàng vốn cho rằng chỉ là Trần Ngộ một người là tiên thiên mà thôi, không nghĩ tới trước mắt cái này cùng bọn hắn không sai biệt lắm tuổi tác nữ sinh cũng là. Cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng, càng làm nàng hơn không kịp đề phòng. Chờ phản ứng lại thời điểm, đã không kịp. Chỉ nghe ta răng rắc tiếng vang. Cánh tay phải bên trên xương tuyết chiến giáp từng khúc băng liệt, rơi mất đến trên mặt tuyết. Một cỗ khó mà hình dung dồi dào cự lực, sôi trào mãnh liệt, trực tiếp chút vào đến trong cơ thể của nàng. A! Lãnh Như Sương kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Lãnh Như Sương, Hàn Như Tuyết hai tỷ muội đồng thời bị thương. Chương 787, tỷ muội Sương Hàn. Bên trong nhà gỗ là băng tuyết thế giới. Cái gọi là vách tường chính là to lớn khối băng. Chiết xạ ra màu u lam huỳnh quang, tựa như ảo mộng. Một già một trẻ, giang co mà ngồi. Trần Ngộ bưng lên lấy băng chế thành chén rượu, nhấp một miếng rượu. Lập tức, một cỗ băng chảy từ yết hầu chảy vào trong bụng. Hơi lắng động về sau, hóa thành hàn khí tản ra. Cái này rét lạnh chi khí, trực tiếp đem huyết dịch đông kết. Thứ chi bách hải, trở nên cứng ngắc. Nếu như là người bình thường, sợ rằng sẽ trong nháy mắt tử vong. Liền xem như hậu thiên đỉnh phong võ giả, cũng khó có thể chống cự cỗ này giá lạnh chi khí. Có thể Trần Ngộ ánh mắt lại sáng ngời có thần, mảy may không đem hàn khí để vào mắt. Chỉ thấy trong cơ thể hắn nguyên khí cùng linh lực đồng thời vận chuyển. Cái gọi là giá lạnh chi khí, trực tiếp bị đồng hóa, trở thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ thể phách. Hàn Sơn lão nhân thấy thế, ánh mắt mịt mờ, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Trần Ngộ đột nhiên có cảm giác, mắt nhìn lớn chỗ cửa, nói ra, bên ngoài đánh nhau a. Hàn Sơn lão nhân thản nhiên nói, ba nữ hài tử ở giữa, tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Trần Ngộ nhếch miệng, cười như không cười nói ra, thế nhưng là ngươi hai cái nữ đồ đệ tự hồ bị tổn thương. Không nên hiểu lầm, các nàng cũng không phải là đồ đệ của ta, chỉ là ta hai cái nữ buộc mà thôi. Mặt khác, võ giả luận bàn, thu thương là chuyện rất bình thường. Chậc chậc, thực sự là lãnh đạo à, ngươi sẽ không sợ hai cái nữ buộc đều bị đánh chết, không có người hầu hạ ngươi. Trần Ngộ có chút khiêu khích nói xong. Hàn Sơn lão nhân nở nụ cười. Tiểu Hữu quá lo lắng, hai cô gái kia mặc dù là người hầu, nhưng là nhận qua chỉ điểm của ta. Muốn giết các nàng, có thể không dễ dàng như vậy. Có đúng không? Hàn Sơn lão nhân thản nhiên nói, ai thắng ai thua, còn chưa phân hiểu. Trần Ngộ mím môi, nói khẽ, vậy liền lại nhìn một cái đi. Tựa như Chân An Tĩnh đối với hắn rất có lòng tin một dạng, hắn đối với Chân An Tĩnh cũng là lòng tin mười phần. Dù sao nữ nhân này thế nhưng là tiếp nhận rồi bản thân một nửa căn cơ quà tặng, đồng thời tốc thành thái thượng thất tình thiên A. Trần Ngộ cầm lấy băng rượu trên bàn cái bình, cho mình ngã xuống một chén. Nụ cười nghiền ngẫm. Mà Hàn Sơn lão nhân biểu lộ, cũng là ý tứ sâu xa. Hai người đều mang tâm tư. Nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Băng tùng tuyết địa, đầy dây trắng bạc. Bắc phong ố ố ố địa thổi, giống như tại buồn ngâm. Tại ngắn ngủi trong đụng chạm, lãnh như xương cùng Hàn như tuyết đồng thời thụ thương. Khoe miệng treo lơ lửng màu đỏ tươi, ánh mắt nhìn về phía chân an tĩnh bên trong, nhiều hơn một phần sợ hãi. Võ đạo tiên thiên. Lãnh như xương nỉ non một tiếng, mép vết máu càng thêm tiên diễm. Ngay sau đó, nàng tại trên thân thể của mình nhẹ nhàng vỗ. Vỗ trúng huyệt đạo, đè xuống thương thế. Chân an tĩnh lạnh lùng nói, tránh ra. Lãnh như xương thân hình có chút chìm xuống, vận sức chờ phát động. Đồng thời, ngoài miệng nói ra, không cho. Ngữ khí kiên định. Chân an tĩnh kiên nhẫn dùng hết, cũng không nhiều lời, trực tiếp dậm chân đi qua. Nhưng vừa vặn bước ra một bước, sau lưng liền truyền ra quát to một tiếng. Tỉ tỉ. Giết nàng. Một giây sau, hàn lưu mãnh liệt, giống như nước sông cuồn cuộn giống như đánh tới. Chân an tĩnh không kịp phản ứng, bị hàn lưu đánh trúng. Lập tức, thân thể từ trên hướng xuống, kết xuất tầng tầng vụ băng. Thứ chi cũng bị phong tỏa. Trực tiếp trở thành một tòa băng điêu. Hàn như tuyết chớp mắt đã tới, một trường đặt tại lồng ngực của nàng chỗ, nghiêm nghị nói. Huyền hàn kính. Xếp hàn thủ. Rét lạnh lại bàng bạc trường kình, một đợt lại một đợt địa xâm nhập chân an tĩnh thể nội. Muốn đem nàng ngũ tạng lục phủ, toàn bộ phá hủy. Bên kia lánh như xương ánh mắt lấp lóe, có chút do dự. Hàn như tuyết lớn tiếng kêu lên, tỉ tỉ, giúp ta. Nghe được thúc giục, lánh như xương trong mắt do dự biến mất. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, phi thân mà tới. Huyền xương kính. Xương hàn thủ. Ẩm. Lánh như xương bàn tay cũng đè ở chân an tĩnh trên lưng. Huyền xương kính cùng huyền hàn kính hô ứng lẫn nhau. Hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng gấp bội. Hai tỷ muội càng là không giữ lại chút nào, thế phải vỡ nát người trước mắt giống băng điêu. Trong nhà gỗ nhỏ, Hàn Sơn lão nhân nhấp một miếng rượu, mỉm cười nói, Trần Ngộ tiểu hữu, còn không ra ngoài giúp một lần đồng bạn của ngươi sao? Trần Ngộ nhún nhún vai, nàng còn cần ta giúp. Không giúp mà nói, nàng thế nhưng là nguy hiểm a. Ha ha, có đúng không? Hàn Sơn lão nhân thản nhiên nói, ta đây hai cái nữ buộc, tỷ tỷ tu luyện huyền xương kính, muội muội tu luyện huyền hàn kính, phối hợp chung lại, liền thành cựu huyền xương hàn công. Môn công pháp này, thâm ảo huyền bí mật, uy lực vô tận. Hai cái này tỷ muội ở giữa, phối hợp càng là chặt chẽ không một kẽ hở, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, uy lực tăng thêm gấp 3 trở lên. Hai người hợp lực, có thể chiến tiên thiên. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, thì tính sao? Hàn Sơn lão nhân nói ra, ngươi cô gái này cùng, thực lực quái dị. Rõ ràng có được tiên thiên cấp bậc tu vi, lại không hiểu được vận dụng, kỹ xảo chiến đấu phương diện, lộ ra cực kỳ không thạo. Hiện tại nàng chính diện trúng chiêu, nhưng là sẽ không gánh nổi a. Ta nói, thì tính sao? Ân. Hàn Sơn lão nhân nhíu mày. Trần Ngộ hết sức lạnh lùng nói ra, ngươi hai cái nữ buộc phối hợp gắn bó lại như thế nào? Công pháp uy lực vô tận lại như thế nào? Nàng kỹ xảo chiến đấu không thạo lại như thế nào? Chính diện chúng chiêu lại như thế nào? Hàn Sơn lão nhân không vui nói, Trần Ngộ tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ha ha! Trần Ngộ cười cười, ngạo nghễ ngóc đầu lên. Rất đơn giản. Lấy kem cỏi hóa khéo léo, lấy lực phá cục. Vừa dứt lời, Hàn Sơn lão nhân đột nhiên có cảm giác, đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm đại môn phương hướng. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu cánh cửa, đi tới ngoại giới, đem mọi thứ đều thu vào đáy mắt. Chính là bởi vì dạng này, trên mặt của hắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Trần Ngộ nhấp một miếng băng băng rượu, nói ra, lao đầu, nhớ kỹ một câu, trước thực lực tuyệt đối. Bất kỳ sức tưởng tượng, cũng là buồn cười đồ chơi. Nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Hai tỷ muội giáp công chân an tĩnh. Huyền xương, huyền lệnh hai cố kinh đạo, không ngừng thúc nôn, muốn đem trước mắt băng điều sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Hàn Như Tuyết càng là hiện lên dữ tợn ý cười, hận hận nói ra, chết đi. Khắp khuôn mặt là nhanh ý. Có thể lúc này, giang giác, băng điêu bên trên xuất hiện một đầu khe hở. Hàn Như Tuyết hưng phấn mà kêu lên, tan vỡ sao. Lãnh Như Xương lại phát giác được trong đó mánh khỏe, sắc mặt kịch biến, quát to, cẩn thận. Sau đó rút tay ra muốn triệt thoái phía sau. Nhưng đã quá muộn. Giang giác giang giác giang giác. Băng điêu bên trên khe hở bằng tốc độ kinh người lan tràn. Rốt cục, băng điêu không chịu nổi. Vâng! Băng điêu nổ tung. Khối băng như viên đạn vẩy ra. Hết sức lăng lệ. Lãnh Như Xương sớm báo động trước, có thật nhiều thời gian phản ứng. Thế là trước người bố trí xuống cương khí bình chướng, hóa giải nguy hiểm. Nhưng Hàn Như Tuyết liền không có may mắn như thế. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho nàng có chút không kịp phản ứng. Hiu hiu hiu vù vù. Khối băng chảy ra mà qua, ẩn chứa sắc bén kình đạo, trực tiếp cắt vỡ y phục của nàng, càng cắt vỡ da thịt của nàng. Còn có một khối nhỏ vụn băng tử từ gò má nàng bên trên xẹt qua, lưu lại một đạo vết thương. Vết thương bên trong, máu tươi tràn ra ngoài. Nhìn thấy mà giật mình. Chương 788, tháng bại giới hạn. Nữ nhân quan tâm nhất đồ vật, chính là mình mặt. Hiện tại, Hàn Như Tuyết cảm thấy má trái gò má chỗ truyền đến đau rát đau nhức. Vô ý thức duỗi tay lần mò. Mò tới sền sệt đồ vật. Đó là... Cái gì? Nàng nắm tay đặt ở trước mắt xem xét. Trên ngón tay, dính huyết tinh. Đầu óc của nàng trở nên hoảng hốt. Một lát sau kịp phản ứng. Là huyết. Nói cách khác. Mặt của ta. Bị thương. Minh bạch điểm này về sau, Hàn Như Tuyết đều tức bể phổi. Lửa giận của nàng ở trong lồng ngực bốc lên. Con mắt bịt kín một tầng ửng đỏ. Dám đả thương mặt của ta. Người muốn chết. Khó mà nói cho phép lửa giận, đổ xuống mà ra. Hàn Như Tuyết một chân một trận, ngừng thế lui. Toàn thân tu vi, giống như núi lửa giống như bộc phát ra. Hình thành mạnh nhất mãnh liệt nhất một thức. Huyền Hàn Kính. Cửu Tiêu Xếp Hàn. Gió tuyết đầy trời phảng phất nhận dẫn dắt, nhao nhao tụ tập mà đến. Ngay cả trên mặt tuyết tuyết động, cũng nhao nhao dơ lên. Hướng Hàn Như Tuyết phương hướng tụ tập. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp. Hóa thành một cái băng tuyết vòng xoáy. Ở trong chứa dồi dào lực lượng mãnh liệt, đủ để ngập trời. Lãnh Như Xương thấy thế, không khỏi khẩn trương. Tiểu Tuyết, không nên vọng đậu. Hàn Như Tuyết cắn răng nói, tỉ tỉ, sự tình đến một bước này, đã không cách nào cứu vãn, giúp ta. Cái này. Lãnh Như Xương lâm vào chần chờ. Có thể cái này trần trờ trong trước mắt. Chân An Tĩnh vội xông mà ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Như Tuyết. Lãnh Như Xương sắc mặt đại biến. Tiểu Tuyết, cẩn thận. Vừa nói, cũng vội xông đi qua. Hàn Như Tuyết sắc mặt tái xanh, quát to, nhận lấy cái chết. Thân hình khẽ động, năm ngón tay hợp lại. Vòng xoáy từ đó tâm nổ tung. Gió tuyết đẩy trời toàn bộ hòa tan. Hình thành âm hàn vô cùng cuồn cuộn khí lưu, bao phủ Chân An Tĩnh. Lần này, nhường ngươi bị chết thế thảm. Hàn Như Tuyết mặt mũi dữ tợn, đem thể nội tu vi thúc thăng lên cực hạn. Cái này một chiêu, đã là nàng mạnh nhất một thức. Dưới cái nhìn của nàng, Chân An Tĩnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, nàng vẫn là đánh giá quá cao mình. Người kia đã nói với ta. Nhẹ nhàng thanh âm từ âm hàn khí lưu bên trong bay ra. Hàn Như Tuyết con mắt trợn tròn, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Chân An Tĩnh đột phá nàng một chiêu mạnh nhất, đi tới trước mặt của nàng. Một cái tinh tế trắng non bàn tay vươn ra, ấn về phía Hàn Như Tuyết mặt. Lãnh Như Xương thân hình như bay, muốn chạy tới cứu chàng. Có thể khoảng cách giữa song phương không là cùng một đẳng cấp. Nàng còn có mười mấy mét. Chân An Tĩnh cùng Hàn Như Tuyết ở giữa, nhưng ngay cả nửa mét cũng chưa tới. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, Chân An Tĩnh đưa tay ấn về phía muội muội nàng mặt. Không muốn. Lãnh Như Xương phát sinh thê lương kêu to. Đáng tiếc, chính như Hàn Như Tuyết lúc trước nói tới. Sự tình đến một bước này, đã không cách nào cứu vãn. Chân An Tinh thần sắc lạnh lẽo, tay phải không lưu tình chút nào, trọng trọng đè xuống. Hàn Như Tuyết mặt mũi dữ tợn, gầm nhẹ nói, muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Vừa nói, nâng lên hai tay. Huyền Hàn Kính. Xếp Hàn Thủ. Hai tay cùng lúc đón đỡ. Có thể Chân An Tĩnh man lực biết bao khủng bố. Đừng nói nàng chỉ là một cái bán bộ tiên thiên, liền xem như hoàn toàn đưa thân tại tiên thiên cảnh giới, cũng ngăn không được cái này cường hãn nhấn một cái A. Thoáng chốc. Giang giác, giang giác. Hai đầu cánh tay hiện ra vặn vẹo trạng thái. Bàn tay không có chút nào ngừng, thiến quân thần tốc. Bên trong nhà gỗ nhỏ, Hàn Sơn lão nhân buông tay xuống băng chén, than nhẹ một tiếng. Tiếng thở dài ung dung quanh quẩn, sắp xông ra nhà gỗ. Có thể lúc này, Trần Ngộ cũng thả ra trong tay cái chén. Chỉ bất quá buông xuống động tác có chút nặng. Cái chén cùng cái bàn va chạm. Thanh thúy một tiếng, khoan thai mà lên. Trực tiếp bao trùm tiếng thở dài. Cả hai đồng thời tiêu diệt tại bên trong nhà gỗ. Hàn Sơn lão nhân sầm mặt lại, con mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ thần sắc như thường, không yếu thế chút nào mà nhìn xem hắn. Dương cung bạc kiếm. Trước mặt băng bàn ầm vang nổ tung. Bên ngoài, Chân An Tĩnh bàn tay đột phá tất cả chướng ngại, rốt cục đè ở Hàn Như Tuyết mặt bên trên. Bành! Man lực tuôn ra. Hàn Như Tuyết thất khiếu chảy máu, bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung vạch ra một đạo đỏ thắm dấu vết. Phù phù. Trọng trọng ngã tại trong đống tuyết, sau đó trắng tinh tuyết. Không rõ sống chết. Chân An Tĩnh thu tay lại, quay người. Lãnh như xương khỏe mắt muôn nước. Tiểu Tuyết. Nương theo rên rỉ một tiếng, nàng tu vi cũng thúc thăng lên cực hạn. Chân An Tĩnh mặt không biểu tình, đầu gối hơi bốn lượn. Song phương vận sức chờ phát động. Lãnh như xương bỗng nhiên xông ra. Trung quanh kết xuất băng xương. Có thể lúc này, một cái già nua bàn tay khoác lên trên vai của nàng, cứng rắn đột nhiên ngừng lại thế công của nàng. Dừng tay. Thanh âm khàn khàn, ẩn chứa trăm năm năm tháng tang thương. Lãnh như xương bỗng nhiên quay đầu, nhìn người tới về sau, nước mắt tràn mi mà ra, rên rỉ nói, chủ nhân. Người đến chính là Hàn Sơn lão nhân. Hắn không biết lúc nào từ nhà gỗ đi ra. Hắn dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi nói ra, ta đã biết, ngươi thối lui đến một bên. Thế nhưng là, ta nhường ngươi thối lui đến một bên. Đúng. Lãnh như xương thần sắc bi thường, nhưng vẫn là cứng rắn cắn răng nốt, thối lui đến bên cạnh đi. Hàn Sơn lão nhân nhìn về phía Chân An Tĩnh, biểu lộ có mấy phần ngưng trọng. Tiểu cô nương, tuổi còn trẻ liền có được loại tu vi này, trước ngươi đường không thể đo lường. Nhưng xuất thủ ngoan lệ, không nể mặt mũi, dễ dàng chiêu lấy diệt vong thai hương. Chân An Tĩnh trực tiếp hỏi, Trần Ngộ đâu? Hán. Hàn Sơn lão nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua Chân An Tĩnh, đi tới phía sau của nàng. Chân An Tĩnh bỗng nhiên quay đầu. Kết quả là trông thấy Trần Ngộ mặt. Gần trong gang tấc. Con tràn đầy nụ cười sán lạ. Càng tức người chính là, gia hỏa này như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, tay giơ lên chào hỏi. Này! Này cái đầu của ngươi a! Chân An Tĩnh giận đùng đùng đá một lần bắp chân của hắn. Chân Ngộ có chút ủy khuất, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chân An Tĩnh trợn mắt nói, đi vào lâu như vậy, ta cho là ngươi chết đâu. Chân Ngộ bĩu môi nói, yên tâm đi. Ta làm sao có thể chết đâu. Thiên hạ to lớn, có thể giết ta người còn chưa ra đời đâu. Chân An Tĩnh nghiến nghiến răng răng, hầm hừ nói, thật muốn trực tiếp cắn chết ngươi. Ha ha. Ha ha cái đầu của ngươi a. Tốt rồi, không nên nháo rồi. Chân Ngộ vô vô bờ vai của nàng, ánh mắt chuyển di, nhìn về phía Hàn Sơn lão nhân. Chân An Tĩnh rất thức thời thối lui đến bên cạnh. Cục diện lại biến thành Trần Ngộ cùng Hàn Sơn lão nhân ở giữa giằng co. Hàn Sơn lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi vì sao ngăn ta? Trần Ngộ nói ra, vừa rồi ngươi hai cái nữ buộc hạ sát thủ thời điểm, ta cũng không xuất thủ a hiện tại ngươi nữ buộc gặp nguy hiểm, ngươi liền muốn nhúng tay hỗ trợ, cái này có thể không công bằng. Hàn Sơn lão nhân sắc mặt hơi âm trầm. Võ giả luận bàn, thụ thương không thể tránh được, có thể bạn gái của ngươi không khỏi ra tay quá nặng đi. Trần Ngộ liếc cách đó không xa mất đi ý thức Hàn Như Tuyết một chút, nói ra, đây không phải còn chưa có chết sao. Chỉ cần còn có một hơi thở, dựa vào ngươi có thể vì, là có thể đem nàng cứu trở về, không phải sao? Ừ. Hàn Sơn lão nhân lạnh rên một tiếng, không nói. Trần Ngộ cũng nhảy qua chủ đề, nói ra, hiện tại, trở lại quỹ đạo á ta muốn người, ở nơi nào? Chương 789, Hận Cùng Thù. Trần Ngộ đến Hà Tây tỉnh mục đích, là Trịnh Kỳ. Đến Hàn Sơn mục đích, cũng là Trịnh Kỳ. Một nghe được cái này danh tự, Trần An Tinh trong mắt cũng bắn ra cừu hận hào quang. Trần Ngộ rất nghiêm túc nhìn xem Hàn Sơn lão nhân, trầm giọng nói, nữ nhân kia, ta nhất định phải giết. Ngươi nếu là nghĩ hộ nàng, cứ việc hộ hộ nhìn. Thái độ 10 điểm kiên định. Ý nghĩa cũng hết sức rõ ràng. Bất luận cái gì ngăn tại đầu này đạo đá trên đường, đều sẽ bị hắn diệt trừ. Không chút lưu tình, cũng tuyệt không ngoại lệ. Hàn Sơn lão nhân hít sâu một hơi, quay đầu đối với Lãnh Như Sương nói ra, mang hai vị khách nhân đến Trịnh Kỳ nơi đó. Lãnh Như Sương sắc mặt khó coi nói, thế nhưng là tiểu tuyết nàng. Trên mặt tràn ngập lo lắng. Hàn Sơn lão nhân nói ra, tiểu tuyết giao cho ta tới xử lý. Lãnh Như Sương do dự một chút, gật gật đầu, đúng. Hàn Sơn lão nhân có chút chán nản khoát khoát tay, đi thôi. Lãnh Như Sương mặt đen lên tại phía trước dẫn đường. Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh cũng không tiếp tục để ý Hàn Sơn lão nhân, đi theo. Ba người biến mất ở trong tầm mắt. Hàn Sơn lão nhân nhìn qua bọn họ biến mất phương hướng, sắc mặt âm trầm nhìn muốn chảy ra nước. Mặc dù ta chỉ dùng 1/10 lực lượng, nhưng hắn lại có thể toàn bộ đỡ được, đồng thời thành thạo. Tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản. Rất tốt, cũng chính vì vậy, ngươi có để cho ta hao tốn sức lực tư cách. Nỉ non qua đi, hắn tự tay hướng bên cạnh một chảo. Đổ vào trong đống tuyết Hàn Như Tuyết bị hắn bắt tới. Sau đó ôm vào trong nhà gỗ. Một bên khác, Lãnh Như Sương tại phía trước dẫn đường. Sắc mặt tái xanh, phẫn hận không thôi. Bản thân lại muốn cho cửu nhân dẫn đường, thực sự là biệt khuất cực kỳ. Nhưng chủ nhân mệnh lệnh không thể làm trái, chỉ có thể phục tùng. Thế là nàng cắn răng, lấy tốc độ cực nhanh đem sau lưng hai người đưa đến mục đích. Một cái độc lập nhà gỗ nhỏ. Lãnh Như Sương nói ra, các ngươi muốn người, liền tại bên trong. Trần An Tĩnh nhìn Trần Ngộ một chút. Trần Ngộ nhắm mắt lại, tựa như tại cảm ứng. Một lát sau mở to mắt, gật gật đầu. Tại hắn cảm ứng bên trong đích xác có người. Hơn nữa khí thế quen thuộc, chính là Trịnh Kỳ. Lãnh Như Sương quay người muốn rời khỏi, có thể lại bỗng nhiên dừng chân lại, cắn răng nghiến lợi nói ra, làm tổn thương ta muội muội, chuyện này sẽ không cứ như vậy chắc chắn. Trần An Tĩnh nói mà không có biểu cảm gì nói, còn muốn đánh một trận sao. Vừa nói, một bên cầm bước lên nằm đấm. Khớp nối văng động. Xanh sạch xanh sạch. Lãnh Như Sương khỏe miệng co giật. Đánh. Vừa rồi tỉ muội liên thủ đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là hiện tại. Nàng lạnh rên một tiếng, thả người lướt vào trong gió tuyết. Một lát sau, không thấy tăm hơi. Tốt rồi. Trần Ngộ vô vô tay, ánh mắt chuyển hướng cái nhà gỗ nhỏ đó. Trần An Tĩnh hít sâu một hơi, cũng nhìn về phía nhà gỗ nhỏ. Biểu lộ phức tạp. Trần Ngộ nói khẽ, ngươi đi vào đi. Trần An Tĩnh hỏi, ngươi đây. Trần Ngộ nhún nhún vai, ngươi tới xử lý. Trần An Tĩnh suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Nói xong, cất bước hướng nhà gỗ đi đến. Đơn sơ nhà gỗ nhỏ, ngăn không được giá lạnh ăn mòn. Bên trong có một cái run lẩy bẩy người. Nữ nhân. Nguyên bản ăn mặc rất kiểu diễm, rất giàu quý. Nhưng là bây giờ lại chật vật không chịu nổi. Chính là từ Trịnh ra khu biệt thự bên trong trốn tới về sau, không biết tung tích Trịnh Kỳ. Nàng lúc này, quần áo đơn bạc, cuộn tròn rúc ở trong góc, giống con sâu gióm, hơn nữa run lẩy bẩy. Đáng giận. Đáng chết! Hôn trướng! Trong miệng nàng không ngừng toát ra chửi rủa lời nói. Thế nhưng là nói xong vừa nói, nước mũi lại nhẫn không ngừng chảy ra đến. Nàng muốn hút trở về. Ai biết nước mũi lúc đi ra, đã bị giá lạnh đông kết. Dính tại trên da, rất khó chịu. Nàng chỉ có thể run run rẩy rẩy địa vươn tay, đem nước mũi cho cứng rắn giật xuống đến. Kéo nhiều, cái mũi bộ vị có từng đợt nóng bỏng đau đớn, làm nàng thống khổ không chịu nổi, càng làm nàng hơn muốn phát cuồng. Hai ngày. Nàng lại tới đây ròng rã hai ngày. Lúc trước nàng đi theo họ khác đại tông sư thoát đi khu biệt thự. Đột nhiên có một nữ nhân cản đường, một đòn liền đem bên người đại tông sư bảo tiêu hoành sát. Tiếp lấy nàng liền bị đưa đến nơi này, chịu đủ giá lạnh tra tấn. Chưa uống qua nước, không ăn xong. Vừa lạnh vừa đói. Từ bé sống trong nhung lụa nàng, chưa từng nhận qua loại khổ này khó. Ô ô! Ô ô! Cha! Ra ra! Mau tới cứu ta a! Tới cứu ta! Đem cái kia nữ nhân đáng chết giết chết ta! Ta thật là khó chịu! Nàng một bên run rẩy, một bên nức nở. Thế nhưng là không dám rơi lệ. Nếu như nước mắt chảy ra mà nói, sẽ rất nhanh kết băng. Đến lúc đó liền con mắt đều muốn gặp nạn. Nàng khó chịu đến muốn nổi điên. Suy nghĩ vang vọng. Bay tới một tuần lễ trước kia. Đó là nàng, hạng gì phong cảnh. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, nghĩ giết ai thì giết. Vô ưu vô lự, tốt đẹp dường nào. Nhưng là bây giờ cũng thay đổi. Tất cả, kẻ cầm đầu là. Cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa. Còn có cùng ở bên cạnh hắn hai cái kỵ nữ nhân. Nhất là lần này cùng Trần Ngộ tới trước cái kia tiện hóa. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bản thân không phải liền là để cho người ta giết cả nhà của nàng sao. Làm gì điên cuồng như vậy? Còn từ Giang Nam đuổi tới Hà Tây đến, quả thực là tên điên. Huống chi, rõ ràng là bọn họ trước trêu chọc bản thân. Bản thân chỉ là trả thù mà thôi, lại không có sai. Trước kia tại Hà Tây, mình cũng là muốn giết ai thì giết ta. Trinh Kỳ ủy khuất không thôi. Cái mũi kéo ra, muốn khóc. Lúc này, kẹt kẹt, phòng cửa bị mở ra. Trinh Kỳ đầy cõi lòng hy vọng ngẩng lên đầu. Là có người tới cứu mình sao? Nhưng, là ngươi. Trinh Kỳ con ngươi co vào, hiện ra hết sức vẻ mặt sợ hãi. Nàng thét to, tại sao có ngươi? Tại sao có ngươi? Trinh Kỳ bành một tiếng đóng cửa lại, đứng ở trước mặt nàng. Đương nhiên lại là ta. Làm ngươi để cho người ta giết ta cả nhà lúc, liền nhất định là ta. Ta giấu trong lòng tràn đầy hận ý, tới tìm ngươi báo thù. Trinh Kỳ kinh hoàng đạp chân, muốn lui về sau. Có thể nàng đã trong góc, lui không? Vì sao? Bà của ta đâu? Ông nội của ta đâu? Bọn họ vì sao không tới cứu ta? Rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đều đã chết. Chân An Tĩnh dùng giọng bình thản, nói ra tàn khốc lời nói. Trinh Kỳ kêu khóc nói, không có khả năng. Gia gia của ta lợi hại như vậy, làm sao sẽ chết? Chân An Tĩnh hít sâu một hơi, không tin, ta có thể đưa ngươi đi gặp bọn họ. Không, không muốn. Ha ha. Chân An Tĩnh buồn bã cười một tiếng. Lúc trước ngươi cầm họng súng nhắm ngay ta, để cho người ta giết ta cả nhà lúc. Có nghĩ tới hay không hôm nay? Trinh Kỳ nhảy dựng lên, điên cuồng mà kêu lên, ta liền giết cả nhà ngươi mà thôi, ngươi cũng đã giết cả nhà của ta à, người nhà ta vẫn còn so sánh nhà ngươi nhiều đây. Mọi người hòa nhau, ngươi dựa vào cái gì lại giết ta? Dựa vào cái gì? Chân An Tĩnh trong mắt bịt kín một tầng hỏa hồng. Đây là phẫn nộ đến mức tận cùng thể hiện. Thái thượng thất tình thiên không bị khống chế vận chuyển lại. Tàn mát ra vô cùng cường đại lực các bách. Chân An Tĩnh gầm nhẹ nói, bởi vì ta muốn để ngươi chết, lý do này có đủ hay không? Không đủ. Không đủ cũng phải đủ. Chân An Tĩnh bước ra một bước. Vô cùng phẫn nộ một quyền, bành địa đánh vào Trịnh Kỳ trên đầu. Chương 790, nghịch long lệnh. Hàn Sơn phía trên, gió tuyết vẫn như cũ. có thể trong lúc vô hình, nhiều hơn mấy phần bị thương. Lãnh Như Xương trở lại băng hồ bên cạnh, cái kia hai tầng nhà gỗ nhỏ trước đó. Quỳ một chân trên đất, khiêm tốn địa dùng cái trán dán tuyết địa. Không bao lâu, Hàn Sơn lão nhân xuất hiện ở trước mặt nàng. Đứng lên đi. Lãnh Như Xương không có đứng dậy, tràn đầy lo âu hỏi, chủ nhân, tiểu tuyết thế nào? Hàn Sơn lão nhân nói ra, đã thoát khỏi nguy hiểm, tiếp xuống cần chậm rãi điều tức. Lãnh Như Xương nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại cấp tốc hiện ra bi thương, hết sức tự trách nói, đều là của ta sai. Không có quan hệ gì với ngươi, không nên tự trách. Không, chính là ta sai. Lúc ấy, tiểu tuyết thủy trung cửu tiêu xếp hàn, để cho ta giúp nàng. Ta nên thi triển cửu tiêu lăng xương cùng nàng phối hợp, nhưng ta chần chờ. Bởi vì ta chần chờ, nàng mới bị nữ nhân kia trọng thương. Tất cả những thứ này, đều là của ta sai. Lãnh Như Xương áy náy mà cúi thấp đầu. Nước mắt lốm đốm lấm tấm, nhỏ xuống đến trong tuyết đọng. Hàn Sơn lão nhân than nhẹ một tiếng, không nói gì. Thật lâu. Lãnh Như Xương mười ngón uốn lượn, giống như câu chảo, tại trên mặt tuyết lưu lại thật sâu dấu vết. Nàng ngẩng đầu, cắn răng nói, chủ nhân, còn mời ngài vì tiểu tuyết làm chủ. Hàn Sơn lão nhân trầm giọng nói, quan hệ trọng đại, lấy đại cục làm trọng. Thế nhưng là, không có thế nhưng. Lãnh Như Xương nết lên bờ môi, thần sắc bi thương. Hàn Sơn lão nhân nói khẽ, yên tâm đi, ta chỉ nói là hiện tại không nên đòi lại mà thôi. Các loại thời cơ chín muồi, ta sẽ cho các ngươi tỉ muội một cái công đạo. Lãnh Như Xương dập đầu, đa tạ chủ nhân. Hàn Sơn lão nhân gật gật đầu, ân, ngươi đi vào trông nom ngươi một chút muội muội à, ta cuối cùng còn phải lại hội một lần cái kia trần ngộ. Nói xong, thân hình biến mất. Chỉ còn lại gió tuyết nghẹn ngào. Một cái khác bên ngoài nhà gỗ. Trần ngộ đang lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi cừu hận kết thúc. Cũng chờ đợi lần này Hà Tây hành trình kết thúc. Hắn có thể cảm ứng được, Trịnh Kỳ sinh cơ đã diệt tuyệt. Điều này đại biểu tử vong. Có thể chân an tĩnh vẫn là không có đi ra. Bất quá cũng tốt, để cho nàng yên lặng một chút. Đây là, một trận gió thổi tới. Trần Ngộ tròng mắt hơi híp. Nếu đã tới, vì sao không hiện thân? Chỉ là sợ quấy rầy đến hai vị mà thôi. Trong khi nói chuyện, Hàn Sơn lão nhân từ trong gió tuyết phóng ra. Một bộ áo trắng, phiêu nhiên xuất trần. Đáng tiếc là cái bà ngoại già già đầu. Trần Ngộ nói ra, còn có chuyện gì sao? Hàn Sơn lão nhân đứng ở hắn bên cạnh, nói khẽ, Trần Ngộ tiểu hữu, ngươi coi thực không phải suy tính một chút sao? Cân nhắc cái gì? Cân nhắc gia nhập tổ chức chúng ta sự tình. A, cái kia nha, ta đã cân nhắc qua. Kết quả đây. Cự tuyệt. Trần Ngộ vẫn là phun ra hai chữ này. Hàn Sơn lão nhân lộ ra vẻ tiếc hận, thở dài nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Trần Ngộ thản nhiên nói, không có gì có thể tiếc, các ngươi tổ chức cường đại như vậy, có thể cùng võ quản hội vật tay, vậy khẳng định là cao thủ tụ tập ai nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái. Hàn Sơn lão nhân nói ra, lời nói không phải nói như vậy, tổ chức chúng ta là cầu tài như khát nước, không nghĩ từ bỏ bất kỳ một cái nào muốn truy tìm tự do đồng chí. Trần Ngộ nhún nhún vai, ta đã nói rồi, tự do trong tay ta, ta không cần đi truy tầm. Hàn Sơn lão nhân lắc đầu, tự do của ngươi chẳng mấy chốc sẽ không thuộc về ngươi. Ngươi lại Hà Tây làm sự tình, đã khiến cho võ quản hội chú ý, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Rất nhanh, bọn họ sẽ tìm tới ngươi, cho hợp nhất thông chi. Ngươi một khi tiếp nhận, liền bị bọn họ quản hạt. Một khi không tiếp thụ, cũng sẽ bị bọn họ truy sát. Chờ đến lúc kia rồi nói sau. Đã như vậy, lão đầu tử cũng không nguyện ý lại nhải. Vừa nói, Hàn Sơn lão nhân lật bàn tay một cái. Quần áo ống tay áo bên trong trượt ra một vật. Hắn vứt cho Trần Ngộ. Trần Ngộ tiếp được, xem xét. Là một cái thẻ bài. Lớn chừng bàn tay. Ngân sắc. Phía trên điêu khắc một con rồng. Sinh động như thật. Bất quá con rồng này khá là quái dị. long thủ dữ tợn, tựa như tại ngửa mặt lên trời gào thét. Hơn nữa long lân là nghịch hướng. Ngay cả long rắc cũng là nghịch hướng sinh trưởng, tới phía ngoài lồi ra. Trần Ngộ nhíu mày, đây là... Hàn Sơn lão nhân nói ra, nghịch long lệnh, tổ chức chúng ta tín vật, đồng thời cũng tượng trưng lấy chúng ta muốn nghịch thiên cải mệnh quyết tâm. Có lệnh bài này, ngươi có thể hướng tổ chức chúng ta bất kỳ một cái nào phân bộ xin giúp đỡ. Trần Ngộ lắc đầu, không cần. Hàn Sơn lão nhân cười nói, tiểu hữu không muốn nói còn quá sớm, cái lệnh bài này tạm thời cầm, một ngày nào đó lại dùng đến. Ngày sau có hứng thú, cũng có thể dựa vào tấm lệnh bài này cùng Lao Phu liên hệ, Lao Phu tùy thời xin đợi đại giá. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, đông nhiên cười một tiếng, cái kia ta liền cung kính không bằng toàn mệnh. Vừa nói, tay trái vừa lật. Nghịch long lệnh hư không tiêu thất. Hàn Sơn lão nhân con ngươi có chút co vào. Bởi vì vào thời khắc ấy, liền hắn cũng thấy không rõ nghịch long lệnh là thế nào biến mất. Tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản. Hàn Sơn lão nhân âm thầm suy nghĩ. Chỉ bất quá ý nghĩ này, không biết quanh quẩn tại trong đầu bao nhiêu lần. Lúc này, nhà gỗ cửa gỗ phát ra két thanh âm. Mở ra. Chân An tĩnh cúi đầu, chậm rãi đi ra. Nắm tay phải bên trên còn chảy xuống máu đỏ tươi. Không phải chính nàng, là của người khác. Hàn Sơn lão nhân thấy thế, chắp tay nói, ta sẽ không quấy rầy các người, Trần Ngộ tiểu hữu, chúng ta hữu duyên gặp lại. Trần Ngộ thản nhiên nói, yên tâm, duyên phận đến, tự nhiên sẽ gặp lại. Ha ha, mời. Dứt lời, Hàn Sơn lão nhân biến mất ở trong gió tuyết. A. Trần Ngộ cũng cười một tiếng. Chỉ bất quá nụ cười có chút băng lãnh. Ngay sau đó, hắn quay người hướng đi Chân An Tĩnh. Cảm giác thế nào? Chân An Tĩnh mở mịt ngẩng đầu. Trên gương mặt tràn đầy nước mắt lướt qua dấu vết. Nàng nói khẽ, ta cảm giác rất kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Giết cựu nhân, ta nên cao hứng mới đúng. Nhưng ta điểm một cái đều cao hứng không nổi, ngược lại có chút. Bi thương. Chân Ngộ không biết phải an ủi như thế nào, dứt khoát ngậm miệng lại. Chân An Tĩnh bỗng nhiên nói ra, ngươi tiếp một chút bờ vai của ngươi sao? Chân Ngộ sững sờ, cái gì? Còn chưa kịp phản ứng, Chân An Tĩnh liền hướng tiến tới mấy bước, nhào vào trong ngực của hắn. Ôm thật chặt lấy hắn. Thật chặt. Chân Ngộ thân thể trở nên cứng ngắc. Trong đầu một đoàn bột nhão. Cái này. Tình huống như thế nào? Hắn trợn mắt tắt lưỡi, có chút trở tay không kịp. Chân An Tĩnh đem đầu dựa vào trên vai của hắn, hít sâu một hơi, nói ra, không có quan hệ, ta và Thanh Ngư như vậy muốn tốt, mượn một lần bạn trai bả vai, nàng nhất định sẽ không ngại. Không phải vấn đề này rồi. Chân Ngộ có chút bối rối. Đáng chết, cái này khiến cho bản thân giống vượt quá giới hạn một dạng. Chân An Tĩnh lại truy vấn, đó là cái gì vấn đề? Người chê ta thối. Không, không có. Vậy liền ngoan ngoãn đừng núp ních, bả vai cho ta mượn một lần. Cho ta mượn. Khóc một hồi. Chân Ngộ thầm than một tiếng, bất động, cũng an tĩnh lại. Chân An Tĩnh ôm hắn, thật chặt, tựa hồ muốn đạt được nhiều một chút sưởi ấm. Đầu của nàng cũng không giới hạn nữa tại bả vai. Mà là chôn thật sâu nhập Trần Ngộ trong lồng ngực. Nhẹ nhàng tiếng nghẹn ngào, tham thẳm quanh quẩn. Rồi lại rất nhanh bị gió tuyết bao phủ, vô thanh vô tức. Chương 791, nọc độc. Trịnh Gia Diệt, Trịnh Kỳ chết. Lần này Hà Tây hành trình mục tiêu hoàn thành, xem như viên mãn địa tấm màn rơi xuống. Hàn Sơn phía trên. Hai người ôm tại trong gió tuyết, riêng phần mình trầm mặc. Thiên địa cũng lâm vào tịch liêu bên trong, chỉ có Bắc Phong đang nhẹ nhàng nghẹn ngào. Thật lâu. Chân An Tĩnh lau đi khỏe mắt nước đọng, đẩy ra Trần Ngộ. Tốt rồi, cảm ơn ngươi bả vai. Vừa nói, gương mặt của nàng dâng lên một vòng ửng đỏ. Trần Ngộ hỏi, khóc xong. Ân. Chân An Tĩnh gật gật đầu, có thể hai mắt vẫn còn có chút sưng đỏ, lờ mờ lấp lóe lấy giọt nước mắt. Trần Ngộ lại hỏi, cảm giác thế nào? Lời này vừa nói ra, Chân An Tĩnh mặt càng đỏ hơn. Giống quả táo chín, kiều diễm ước ác, bằng thêm mấy phần dụ hoặc. Trần Ngộ có chút không rõ ràng cho lắm. Thế nào? Không. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút cứng rắn. Mấy chữ cuối cùng, nhỏ bé yếu ớt rồi muối. Nếu như không phải Trần Ngộ thính lực kinh người mà nói, chỉ sợ đều khó mà bắt được đâu. Bất quá sau khi nghe xong, Trần Ngộ ngây ngẩn cả người, một mặt mở mịt hỏi, a, cái gì cứng rắn? Trần An Tĩnh cúi đầu, hai tay vặn lấy góc áo, nhăn nhăn nhò nhò nói, lồng ngực cùng bả vai đều quá cứng rắn. Trần Ngộ liếc mắt, ta lại không hỏi ngươi cái này. Ý của ta là, báo thù về sau, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Trần An Tĩnh sắc mặt lập tức có chút xấu hổ. Nàng hít sâu một hơi, bình phục sao động tâm tình, nói ra, tốt hơn nhiều. Trên gương mặt ửng đỏ rút đi. Nàng khôi phục được bình tĩnh của ngày xưa. Trần Ngộ gật gật đầu, tốt rồi là được, chúng ta rời khỏi nơi này trước ga. Ân. Hai người xuống núi. Vừa đi dưới thềm đá, một bên nói chuyện với nhau. Trần An Tĩnh tò mò hỏi, ngươi không có đối với cái kia Hàn Sơn lão đầu động thủ. Trần Ngộ tức giận nói ra, không cần nói cho ta có bạo lực khuynh hướng một dạng A, vô duyên vô cớ, ta tại sao phải động thủ với hắn? Chẳng lẽ ngươi không có sao? Đương nhiên không có. Thiết! Trần An Tĩnh bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không tin. Trong ấn tượng của nàng, Trần Ngộ chính là một cái một lời không hợp liền ra tay đánh nhau người A. Không có bạo lực khuynh hướng. Mới là lạ. Lúc này, Trần Ngộ một mặt khinh bị phản bác, nói lên bạo lực khuynh hướng, ngươi mới có A. Ngươi đầu này bạo lực mẫu tinh tinh. Nghe được mẫu tinh tinh cái từ này, Trần An Tĩnh lập tức sù lông. Răng mài đến chi chi vang. Rất đáng sợ. Trần Ngộ tranh thủ thời gian che miệng, cười khan. Kết quả? Hừ. Trần An Tĩnh chỉ là lạnh rên một tiếng liền quay đầu đi chỗ khác, cũng không có phát tác. Cũng không có nhào lên cắn người. Đây là tình huống gì? Trần Ngộ có chút mộng bức. Cái này không phù hợp phong cách của nàng A. Tại hắn nghi ngờ thời điểm, Trần An Tĩnh bên thai có chút hồng nhuận phân phớt. Nàng nói sang chuyện khác, hỏi, tất nhiên không có động thủ, vậy ngươi vì sao tại trong nhà gỗ đợi lâu như vậy? Trần Ngộ thản nhiên nói một ít sự tình thôi, hắn còn muốn lôi kéo ta. Trần An Tĩnh kinh ngạc nói, lôi kéo ngươi cái gì? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi nghe nói qua Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội sao? Ngậy! Đó là cái gì? Trần An Tĩnh một mặt mờ mịt. Rõ ràng chưa nghe nói qua xưng hô thế này. Cũng đúng, tại một tuần lễ trước kia, nàng chỉ là một cái bình thường thiếu nữ. Mặc dù biết võ giả, có thể cơ bản không giao thiệp với võ giả thế giới. Làm sao lại biết rõ cái tổ chức này đâu? Trần Ngộ nói ra, nghe nói đây là một cái quản lý Thần Châu 28 tỉnh toàn bộ võ giả tổ chức, thế lực cực kỳ khổng lồ. Thế lực khổng lồ. Vậy cùng ta môn có quan hệ gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội, người quản lý Thần Châu 28 tỉnh bên trong toàn bộ võ giả. Trần An Tĩnh nhíu mày, nói cách khác, chúng ta cũng phải về bọn họ quản hạt. Trần Ngộ gật đầu, theo đạo lý mà nói, là như thế này không sai. Nhưng ta chưa nghe nói qua cái tổ chức này a. Ta cũng chưa nghe nói qua, có thể Hàn Sơn lão đầu nói chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Bởi vì lần này Hà Tây chuyến đi, sẽ khiến võ quản hội phương diện chú ý đến lúc đó, hợp nhất thông chi sẽ tới. Hợp nhất thông chi. Không sai. Đem chúng ta hợp nhất nhập hiệp hội bên trong, sắp xếp quản lý trận liệt thông chi. Trần An Tĩnh cười lạnh nói đùa cái gì? Tùy tiện nhảy ra một cái thế lực liền muốn quản lý chúng ta. Trần Ngộ phụ hòa nói, đúng vậy nha. Cho nên, Trần An Tĩnh tiếp tục hỏi, Hàn Sơn lão nhân chính là cái tổ chức kia người. Không phải. Đó là. Trần Ngộ về mép, nói khẽ. Hắn tự xưng là nào đó thành viên của tổ chức. Tổ chức đó hướng tới tự do, chuyên môn đối kháng võ quản hội. Trần An Tĩnh như mày, Hàn Sơn lão đầu nghĩ lôi kéo ngươi. Không sai. Ngươi đáp ứng rồi. Trần An Tĩnh bĩu môi, khẳng định không có. Trần Ngộ cười ha ha, đó là đương nhiên, trừ phi bọn họ tổ chức nguyện ý phụng ta làm tôn, dù sao ta nhưng không có để cho người ta cười ở trên đầu thói quen. Ngươi cự tuyệt hắn, hắn liền để ngươi như vậy rời khỏi. Dĩ nhiên không phải. Nói đến đây, Trần Ngộ nổi lên nụ cười lạnh như băng. Trần An Tĩnh hiếu kỳ nói, hắn đối với ngươi làm cái gì? Trần Ngộ cười nói, hắn mời ta uống rượu. Trong rượu có độc. Lúc đầu không có độc, nhưng làm ta cự tuyệt hắn về sau, trở nên có độc. Vừa nói, Trần Ngộ vận khởi cửu chuyển luân hồi quyết. Lúc này trí cao vô thượng công pháp tu chân, có thể kháng thiên hạ bên trong tất cả pháp, bao quát độc. Chỉ thấy Trần Ngộ trên mặt có hắc khí lướt qua. Thứ chi bách hải cũng bịt kín từng cái hắc sắc sợi tơ. Trần Ngộ cũng không kinh ngạc. Bởi vì hắn sớm đã biết rồi. Mới vừa đi vào lúc uống cái kia một bầu rượu, đích xác chưa độc. Nhưng làm song phương đàm phán, Trần Ngộ cự tuyệt lôi kéo thời điểm, Hàn Sơn lão nhân lần nữa xuất ra một vò rượu. Hũ kia trong rượu, ẩn chứa kịch độc. Loại độc này vô sắc vô vị, vô hình vô tướng, cho dù là tiên thiên cấp cái khác võ giả cũng khó có thể phát giác. Hơn nữa số lượng cực ít, nhiếp vào về sau, cũng sẽ không lập tức có hiệu lực, thân thể thậm chí không có bất kỳ khác thường gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, độc tính tại thể nội chậm rãi lên men, liền sẽ ảnh hưởng đến thể phách. Cuối cùng thôn phệ ngũ tạng lục phủ, đoạn tuyệt sinh cơ. Có thể nói ác độc đến cực điểm. Hàn Sơn lão nhân vốn cho rằng không sơ hở tí nào. Lại không biết Trần Ngộ là tu chân chi thể, thể nội linh lực đụng chạm lấy độc tính, lập tức bắt đầu phản ứng. Chẳng những đem độc tính bao khỏa cách ly, còn chậm rãi tiêu hóa tan rã. Hiện tại, Trần Ngộ thôi động trong cơ thể hùng hồn linh lực. Toàn thân hắc khí không thể trốn đi đâu được, bị buộc đến tay phải vị trí. Ngón trỏ trên đầu ngón tay, ngưng kết ra một giọt chất lỏng màu đen. Thoáng chốc, chung quanh tràn ngập nồng nặc mùi hôi thối. Trần An Tĩnh ngửi một lần, lại cũng sinh ra một loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Một giọt này áp xúc sau nọc độc, thình lình dựa vào mùi ảnh hưởng đến hiện thực. Độc tính mạnh, có thể thấy được lồm đốm. Trần Ngộ hất lên tay phải, nọc độc giọt nước phi ra. Không có rơi xuống đất, mà là quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung. Ung dung chập trùng. Trần Ngộ tay trái vừa lật, một khỏa linh thạch hiện lên. Linh lực phun ra nuốt vào. Linh thạch lập tức hòa tan, trở thành một bãi mắt trần có thể thấy chất lỏng, đem trong không khí nọc độc bao khỏa. Một lát sau, chất lỏng ngưng kết. Hóa thành hổ phách giống như đồ vật. Óng ánh trong suốt. Cái kia một giọt áp xúc nọc độc, bị phong tồn ở bên trong. Chương 792, đều mang tâm tư. Trần Ngộ cầm lấy hổ phách tinh thể, đặt ở trước mắt. Linh thạch chất lỏng ngưng kết mà thành tương ngoài, óng ánh trong suốt. Mà nơi trung tâm nhất, màu đen giọt nước cũng dị thường rõ ràng. Cả hai hình thành sự chênh lệch rõ ràng, phát họa ra một loại rất khác biệt mỹ lệ. Thực sự rất khó tưởng tượng, đây là trí độc vô cùng âm tà đồ vật. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái nói, một giọt này nọc độc, có thể nhẹ nhõm giết chết 500 cái trở lên người bình thường. 500 cái trở lên. Trần An Tĩnh con ngươi có chút co vào, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nàng bây giờ đã có thể làm được mặt không thay đổi kết thúc tính mạng của người khác. Nhưng nghe được cái này con số kinh người, cũng không khỏi ngược lại hít sâu một hơi. Sau đó tức giận nói ra, cái kia Hàn Sơn lao đầu quả nhiên ác độc. Trần Ngộ nhún nhún vai, không nói gì thêm. Trần An Tĩnh lo âu hỏi, người không sao chứ? Trần Ngộ nói ra, yên tâm đi, một điểm nho nhỏ độc tố, không tổn thương được ta thể phách. Vừa nói, đem nọc độc hổ phách ném cho Trần An Tĩnh. Trần An Tĩnh tiếp được, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Trần Ngộ nói ra, tặng cho ngươi phòng thân, tại trong quá trình luyện chế, ta thực hiện một cái mini trận pháp. Ngươi chỉ cần đem linh lực chút vào bên trong, nó thì sẽ nổ. Đến lúc đó, khí độc đi qua trận pháp cùng bạo tạc thôi hóa về sau, sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Liền xem như tiên thiên cấp cái khác võ giả, một khi tiếp xúc đến cũng là không chết cũng bị thương. Chân An Tĩnh dùng bàn tay đem nọc độc hổ phách bao lấy, nói khẽ, cái này tựa như là ngươi đưa cho ta món đồ thứ hai. Chân Ngộ sửng sốt một chút, cười nói, đúng nga, lần thứ nhất đưa cho ngươi mặt dây chuyền đã bị hư, sau khi trở về ta sẽ giúp ngươi luyện chế một sợi dây chuyền A. Ân. Chân An Tĩnh đỏ mặt gật gật đầu, đống nhiên lại giống như là nâng lên vô cùng dũng khí một dạng, nói ra, có thể hay không luyện chế thành giới chỉ. Chân Ngộ khó hiểu nói, tại sao phải luyện thành giới chỉ? Chân An Tĩnh đỏ mặt giống như quả táo nhỏ, liền bên thai đều đã nổi lên kiểu diễm dạng mây đỏ. Nàng cúi đầu, lắp bắp nói, bởi vì ta cảm thấy giới chỉ tốt một chút. Vòng cổ cùng giới chỉ không phải giống nhau nha. Được rồi, ngươi muốn giới chỉ, vậy liền giới chỉ a. Chân Ngộ nói thầm hai tiếng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vung tay lên đồng ý. Chân An Tĩnh nở nụ cười, phá lệ cao hứng. Hai người tiếp tục xuống núi. Thật lâu. Chân An Tĩnh từ trong vui sướng tỉnh táo lại, kinh ngạc hỏi, Hàn Sơn lao đầu cho ngươi hạ độc, ngươi vậy mà liền như vậy buông tha hắn. Cái này không khoa học a. Dựa theo nàng biết, Chân Ngộ tại biết rõ đối phương hạ độc trong nháy mắt, nên bạo khởi, ra tay đánh nhau mới đúng a. Mặt trời mọc từ hướng tây. Chân Ngộ lại cười cười, nói ra, nói thật, ta đích xác muốn giết chết hắn tới. Vậy tại sao không có động thủ? Chân Ngộ thở dài một tiếng, bởi vì ta không muốn gây phiền toái a. Hoa, ngươi vậy mà cũng sẽ sợ phiền phức. Xin chú ý cách dùng chữ của ngươi, ta không phải sợ phiền phức, mà là không muốn gây phiền toái. Chân An Tĩnh bĩu môi nói, có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Cả hai là ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Chân An Tĩnh liếc mắt. Chân Ngộ đưa đầu ngón tay ra. Đệ nhất, cái này lao đầu là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả. Ngươi sợ hắn. Cái này không phải là sợ vấn đề ok. Đệ nhị, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Huống hồ Hàn Sơn phía trên thiết trí có trận pháp. Ở chỗ này, hắn chiếm cứ địa lợi, thực lực muốn lên thăng một cái cấp độ. Chân An Tĩnh che miệng cười nói, nói tới nói lui, vẫn là sợ. Chân Ngộ tức giận nói, đều nói rồi, đây không phải vấn đề sợ hay không, là vẽ không có lợi lắm vấn đề. Bây giờ ta là tiên thiên cảnh giới, hơn nữa tổn thất hết một nửa căn cơ, vượt qua cấp đối chiến một cái chiếm cứ địa lợi Hỗn Nguyên Quy Hư cấp võ giả, mặc dù cũng có thể thủ thắng, nhưng nhất định phải bỏ ra một chút đền bù. Vì ứng phó một cái bà ngoại lão đầu, để cho thương thế của mình chuyển biến xấu, đáng ra không? Ta cảm thấy không đáng. Nghe nói như thế, Chân An Tĩnh không so được miệng. Chân Ngộ sở dĩ hội tổn thất một nửa căn cơ, là bởi vì nàng A. Chân Ngộ hừ hừ hai tiếng, nói ra, ta Trần Mỗ người không bao giờ làm ăn lô vốn. Thiết Chân An Tĩnh nhếch miệng, hỏi, đệ tam đâu? Đệ tam nha. Chân Ngộ nheo mắt lại, ngữ khí có chút ngưng trọng, nghe cái này lao đầu ý nghĩa, hắn tại cái kia tổ chức thần bí bên trong địa vị không thấp. Tuy tiện tiêu diệt hắn, rất có thể sẽ gây nên cái kia tổ chức thần bí phản công. Đến lúc đó, ta có thể tự vệ, nhưng ngươi đâu? Thanh Ngư đâu? Còn có những người khác đâu? Chân An Tĩnh lâm vào trầm mặc. Một điểm cuối cùng. Mới là người nam nhân trước mắt này chỗ cố kỵ a. Chân Ngộ duỗi lưng một cái, cười hì hì nói, được rồi, không nói cái này, mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này a, lạnh siêu siêu, để cho ta toàn thân không thoải mái. Chân An Tĩnh gật đầu, tốt. Hai người bước nhanh hơn. Rất nhanh, đi tới chân núi. Gặp được cái kia chiếc xe Việt dã. Hách Nhật hấp tấp địa chào đón. Chân ra. Chân tiểu thư, các ngươi không có sao chứ? Chân Ngộ tức giận nói ra, có chuyện còn có thể lặng yên đi xuống. Hách Nhật cười khăn nói, điều này cũng đúng. Chân Ngộ nói ra, đi thôi, trở về. Là. Hách Nhật cùng Chân An Tĩnh tiến vào trong xe. Chân Ngộ chợt quay người, hướng về đỉnh núi vị trí phất phất tay, có vẻ như tạm biệt. Làm xong động tác này, hắn mới tiến vào trong xe. Chân An Tĩnh hỏi, thế nào? Chân Ngộ nói ra, không có gì, tạm biệt mà thôi. Chân An Tĩnh lật lên một cái liếc mắt, ngươi ở nơi này tạm biệt, hắn có thể nhìn thấy sao? Chân Nộ cười cười, ai biết được? Có lẽ có thể, có lẽ không thể a. Xe phát động. Rời đi Hàn Sơn. Xe dần dần từng bước đi đến. Hàn Sơn phía trên, có một ánh mắt thủy chung đang nhìn chăm chú bóng xe. Thẳng đến biến mất, ánh mắt thu về. Chính là Hàn Sơn lão nhân. Tấm kia mặt mũi già nua bên trên, hiện ra một tia âm trầm, cùng một ít phức tạp cảm xúc, làm cho người khó mà suy nghĩ. Đồng nhiên, sau lưng vang lên tất tất xuất xuất tiếng bước chân. Một cái vóc người cao gầy hơn 40 tuổi nam nhân đi tới, người mặc quần áo luyện công màu đen, hai tay thon dài, có một cái lục giác kim cương côn. Rõ ràng là Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội bên trong, còn sót lại phó hội trưởng. Mặt đen đại thánh Tôn Trường Phong. Hắn đi tới Hàn Sơn lão nhân bên cạnh, rất hiểu quy củ điệu rất lại phía sau một cái thân vị, cung kính lại trần chờ hỏi, Sơn lão, ngài cảm thấy hắn phát hiện ta sao? Hàn Sơn lão nhân chậm rãi mở miệng, ngươi lại nhà gỗ lầu 2, ta bày trở ngại thăm dò trận pháp. Theo lý mà nói, hắn là không cách nào phát hiện. Nhưng đi qua vừa mới một màn kia, ta có chút không dám xác định. Tôn Trường Phong sửng sốt một chút, vừa mới một màn kia. Hàn Sơn lão nhân biểu tình âm trầm nói, không sai, hắn biết rất rõ ràng ta đang quan sát hắn, lại cố ý ở ngay trước mặt ta đem khí độc bước đi ra. Tôn Trường Phong biến sắc, hắn biết rõ ngài hạ độc. Hàn Sơn lão nhân cười lạnh nói, nào chỉ là biết rõ á, hắn là đã biết, còn tưởng là mặt uống hết, lại là mặt bước đi ra. Hắn tại sao phải làm như vậy? Ha ha, đây là cảnh cáo, cũng là khiêu khích. Cái này Trần Ngộ, thực càng ngày càng để cho ta cảm thấy thú vị. Hàn Sơn lão nhân nở nụ cười. Nụ cười lộ ra âm trầm cùng quỷ dị. Chương 793, quỷ kế, ván cờ. Là cảnh cáo. Cũng là khiêu khích. Tôn Trường Phong có chút không hiểu. Hàn Sơn lão nhân liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, có chút thất vọng, nhưng vẫn là giải thích nói, biết rất rõ ràng có độc, còn cố ý uống hết, đây là đối với sự khiêu khích của ta. Ý là căn bản không sợ ta bất luận cái gì quỷ kế. Sau đó lại ở ngay trước mặt ta bước đi ra, đây là cảnh cáo. Cảnh cáo ta, hắn có không nhìn lực lượng của ta. Tôn Trường Phong nghe vậy, cười lạnh nói, tiểu tử này thật là phách lối. Hàn Sơn lão nhân thản nhiên nói, phách lối tự nhiên có phách lối vốn liếng, chí ít từ hiện tại đến xem, hắn vốn liếng hùng hậu a. Tôn Trường Phong trần chờ nói, vậy hắn đến cùng có phát hiện hay không ta đây? Hàn Sơn lão nhân cười lạnh nói, phát không phát phát hiện ngươi, cái này có trọng yếu không? Ân, không phát hiện ngươi, kế hoạch tiến hành. Phát hiện ngươi, kế hoạch cũng vẫn là muốn tiến hành. Giữa hai bên, cũng không khác biệt. Thế nhưng là, Tôn Trường Phong thấp thỏm nói, nếu như hắn biết là chúng ta dở trò quỷ, sẽ còn tiến vào tổ chức sao? A, nghe nói qua Lô Tuấn Nghĩa cố sự sao? Tôn Trường Phong vô ý thức gật đầu, cái này có quan hệ gì sao? Hàn Sơn lão nhân thản nhiên nói, cái gọi là thủy hử hảo hán đem hắn làm cho cửa nát nhà tan, nhưng đến đầu đến, hắn còn không phải ngoan ngoãn bên trên lương sơn, trở thành đông đảo hảo hán bên trong một thành viên. Tôn Trường Phong lắc đầu, không hiểu. Không cần ngươi hiểu, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời liền tốt. Đúng. Hoành Vô Kỵ tỉnh chưa? Báo cáo Sơn lão, đã tỉnh. Vậy liền đi gặp hắn một chút ta. Vừa nói, Hàn Sơn lão nhân quay người. Hai người đến hoàn toàn đông lạnh nhà gỗ nhỏ. Chỉ bất quá lần này bọn họ không có ở lầu 1 dừng lại, mà là thông qua hàn băng thang lầu, leo lên lầu 2. Lầu 2 phía trên, có hai tấm xe chở tuyết. Phân biệt ngủ Hoành Vô Kỵ cùng Hàn Như Tuyết. Hàn Như Tuyết vẫn còn đang hôn mê. Lãnh Như Sương ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc. Nhìn thấy Hàn Sơn lão nhân đi lên, Lãnh Như Sương tranh thủ thời gian hành lễ. Hàn Sơn lão nhân khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần đa lễ, sau đó trở về mặt khác một tấm xe trượt tuyết trước. Hoành Vô Kỵ nằm ở phía trên, đã tỉnh. Nguyên bản tràn ngập hào quang sức sống, mỗi thời mỗi khắc đều chiến ý ngang dương nam nhân, lúc này có chút mất tinh thần không phân chấn. Liền con mắt đều đã mất đi lúc ban đầu hào quang. Hắn nhìn thấy Hàn Sơn lão nhân tiến đến, dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng bị Hàn Sơn lão nhân nhẹ nhàng đè xuống. Hoành Vô Kỵ hết sức khổ sở nói ra, "Sơn lão, ta thua rồi." Hàn Sơn lão nhân gật đầu, "Ta biết." Hoành Vô Kỵ nắm chặt nắm đấm, tràn ngập sự không cam lòng, rồi lại tràn đầy tuyệt vọng. Người kia rất mạnh, thực rất mạnh. Ta cảm thấy, hắn cũng đã có được cùng Sơn lão ngài địch nổi thực lực. Hàn Sơn lão nhân thản nhiên nói, ta vừa rồi đã gặp hắn. Hoành Vô Kỵ giật mình, ai? Cái kia đánh bại ngươi người. Thập! Cái gì? Hoành Vô Kỵ vô cùng kích động. Sơn lão ngài ra tay với hắn. Hàn Sơn lão nhân lắc đầu, không có. Hô! Hoành Vô Kỵ nhẹ nhàng thở ra, không có liền tốt, cái tên đó đầu, nhất định phải ta tự mình lấy xuống mới được. Hàn Sơn lão nhân nói ra, tại ngươi nghĩ lấy xuống tiểu tử kia trước đầu, ta hỏi ngươi một lần nữa vấn đề kia. Biểu lộ hơi có chút chờ mong. Hoành Vô Kỵ lâm vào trầm mặc, thật lâu, hắn trầm giọng nói, Sơn lão, ngài cũng coi là ta nửa cái lao sư. Ta kính trọng ngài, thế nhưng là tha thứ ta không cách nào đáp ứng ngài. Hàn Sơn lão nhân mím môi, trên mặt chờ mong biến mất. Hoành Vô Kỵ tiếp tục nói, thân ta là võ đạo hiệp hội hội trưởng, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho toàn bộ Hà Tây võ đạo giới. Một khi gia nhập cái tổ chức kia, bị võ quản hội phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó, không chỉ có võ đạo hiệp hội, ngay cả toàn bộ Hà Tây tỉnh võ đạo giới đều sẽ bị liên lụy. Sở dĩ, tha thứ ta không thể đáp ứng ngài. Hàn Sơn lão nhân tiếc hận nói, đáng tiếc. Ngươi là một gốc rất tốt người kế tục, ngay cả minh chủ cũng 10 điểm thưởng thức ngươi. Hoành Vô Kỵ cười khổ nói, thế giới rộng lớn, so với ta tốt người kế tục còn nhiều. Hàn Sơn lão nhân gật gật đầu, điều này cũng đúng, tỉ như cái kia Trần Ngộ, chính là tuyệt thế vô song ngọc thô. Hoành Vô Kỵ con ngươi co vào, hoảng sợ nói, Sơn lão, ngài mời Trần Ngộ vào tổ chức. Ân. Hán. Hắn đã đáp ứng. Không có. Hô. Hoành Vô Kỵ lại nhẹ nhàng thở ra. Hàn Sơn lão nhân nhíu mày, ngươi tựa hồ rất không nguyện ý tổ chức chúng ta nhiều gia tăng mấy người mới. Hoành Vô Kỵ gạt ra một cái nụ cười khó coi, không có, làm sao lại thế? Hàn Sơn lão nhân nhìn nhiều hắn hai mắt, sau đó thở dài nói, được rồi, dù sao ta cũng bố trí xuống ván cờ. Trần Ngộ thân làm trên bàn quân cờ, nghĩ không vào cục cũng khó khăn a. Hoành Vô Kỵ cuống quýt hỏi, cái gì ván cờ? Hàn Sơn lão nhân meo mắt lại, nói khẽ, không cố kỵ a, ngươi là Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội một thành viên, cũng coi là võ quản hội cấp dưới cán bộ. Nếu như ngươi chết, sự tình sẽ diễn biến thành bộ dáng gì đâu? Hoành Vô Kỵ sợ hãi cả kinh, Sơn lão, ngươi có ý tứ gì? Hàn Sơn lão nhân nói khẽ, chính là mặt chữ bên trên ý nghĩa A. Hoành Vô Kỵ lộ ra vẻ mặt khó thể tin, ngươi nghĩ bằng vào ta làm mồi nhử, dẫn hắn vào cuộc. Sai. Là lấy tính mạng của ngươi làm dẫn, buộc hắn vào cuộc. Nghe được câu này, Hoành Vô Kỵ vận chuyển thể nội còn sót lại khí thế, đồng nhiên từ xe trượt tuyết lên đạn lên, hướng băng tuyết vách tường đánh tới. Có thể thấy hoa mắt. Một bóng người chớp mắt ngăn ở phía trước. Còn có một cây côn ảnh, gào thét đặc tính, bạo đập xuống. Nếu là lúc trước, Hoành Vô Kỵ có thể nhẹ nhõm đột phá. Nhưng bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, còn lại không đến 1/10 lực lượng, căn bản không có cơ hội phản kháng. Thế là... Bành! Côn ảnh kết kết thật thật đập ở trên trán của hắn. Hoành Vô Kỵ ngã trở về. Xe trượt tuyết trực tiếp bị chấn nát. Sọ não của hắn cũng phun nước, máu tươi róc rách chảy ra, đem hắn cả khuôn mặt đều nhuộm đỏ. Hắn khó có thể tin nhìn về phía trước, dùng hết sau cùng dư lực giận dữ hét, Tôn Trường Phong, ngươi phản bội ta. Cái kia cản đường vung mạnh côn người, chính là mặt đen đại thánh Tôn Trường Phong. Lúc này Tôn Trường Phong, mặt không biểu tình, từng bước một đi qua đứng lên. Lãnh đạm ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống bắn ra mà đến. Hội trưởng, không, Hoành Vô Kỵ. Sau khi ngươi chết, ta chính là hội trưởng. Hoành Vô Kỵ miệng phun máu tươi, thê lương kêu lên, nguyên lai ngươi đã sớm cùng Sơn lão có cấu kết. Hàn Sơn lão nhân thản nhiên nói, hắn lúc đầu liền là người của ta, sao là cấu kết nói chuyện. Hoành Vô Kỵ tức giận tới mức thổ huyết. Nội thương tái phát, đau đớn để cho hắn càng thêm khó nhịn. Hàn Sơn lão nhân nói khẽ, ngươi chết, Trần Ngộ chịu hoan ức, Trường Phong kế vị, Hà Tây tỉnh biến thành tổ chức thiên hạ. Trường Phong lại kích động trong hiệp hội người, đối với Trần Ngộ triển khai điên cuồng trả thù. Đương nhiên, dựa vào bọn họ không làm gì được Trần Ngộ, nhưng Hà Tây tất nhiên đại loạn, thân làm thần châu ngăn được người võ quản hội đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Võ quản hội xuất thủ, Trần Ngộ bị buộc đến mặt lộ. Không thể trốn đi đâu được thời khắc, hắn chỉ có gia nhập tổ chức một lựa chọn. Một hòn đá ném hai chim, không, còn diệt trừ ngươi cái này ảnh hưởng tổ chức phát triển chim nhỏ, là một cục đá hạ ba con chim, cớ sao mà không làm. Hàn Sơn lão nhân sau khi nói xong, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tôn Trưởng Phong giơ trong tay lên lục giác kim cương côn. Hoành Vô Kỵ mở to hai mắt. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng cùng oán hận. Nhưng thân thể trọng thương, đã chú định hắn là mặc người chém giết thịt cá. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, cây gậy kia cao cao giơ lên, lại hung hăng rơi xuống. Tại trong con mắt phóng đại, cuối cùng trở thành duy nhất trong thiên địa. Chương 794, là nam nhân cũng chạy không thoát bồi nữ nhân đi dạo phố vận mệnh. Trần Ngộ đám người trở lại Hà Môn thành phố. Nhưng sắc trời đã u ám, ban đêm giáng lâm. Thế là quyết định ở nữa một buổi tối, sáng mai cưới máy bay rời đi Hà Tây, Giang Nam. Vé máy bay phương diện, Hách Nhật cũng chuẩn bị xong. Hà Tây hành trình xem như kết thúc mỹ mãn. Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh trên mặt đều hiện lên ra vẻ vẻ vải. Trước đó mặc dù có nghỉ ngơi, nhưng Trịnh Kỳ không chết, thủ án âm ú liền vẫn một mực đang. Hiện tại cuối cùng cắt hết thảy, tâm cảnh cũng biến thành trong sáng. Vào lúc ban đêm, Trần Ngộ tắm nước nóng, chuẩn bị nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ. Trần Ngộ bất đắc dĩ mở cửa, kết quả đã nhìn thấy cách gan mặc nhẹ nhàng khoan khoái Trần An Tĩnh đứng ở ngoài cửa. Màu xanh nhạt quần short jean, mép màu trắng ngắn tay áo phông, cổ áo rộng rãi, hai bên bả vai đều trần lộ ra rồi. Nhưng bên trong còn mặc một bộ màu đen đai đeo áo trong, che đậy trọng yếu phong cảnh. Không cẩn thận mảnh hát sắc cầu vai khoác lên trắng như tuyết bờ vai bên trên, tăng thêm mấy phần vũ mị tiểu diễm. Tóc của nàng cũng dùng màu trắng phát vòng ghim lên, thành bím tóc đuôi ngựa bộ dáng, theo sau đuôi, hất lên, tràn đầy thanh xuân hoạt bát khí tức. Vô luận là khuôn mặt, dáng người hay là khí chất, đều bị người tim đập thình thịch. Trên mặt của nàng còn tràn đầy trói lọi nụ cười sán lạ. Ân. Trần Ngộ dò xét trong chốc lát, giữ cửa hất lên, liền muốn đóng lại. A, ngươi làm gì? Trần An Tĩnh tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại, ngăn cản hắn đóng cửa. Hai người phân cao thấp. Khí lực to lớn, cửa phòng phát ra gào thét thanh âm. Trần Ngộ tranh thủ thời gian vận chuyển nội kình, bảo vệ cửa phòng, bằng không thì liền muốn nổ lên. Trần An Tĩnh đỉnh lấy cửa phòng, tức giận nói, ta có dọa người như vậy sao? Không, không có. Vậy tại sao nhìn thấy ta lại đột nhiên đóng cửa? Nói nhảm, ngươi mặc đến chính thức như vậy, nhất định là kéo ta ra ngoài. Ai nha, chúng ta đến Hà Môn thành phố về sau, còn chưa có đi dạo qua đây. Dễ mất, ta chán ghét đi dạo phố, đáng ghét hơn cùng nữ hải tử đi dạo phố. Trần Ngộ 10 điểm kháng cự. Trần An Tĩnh tức giận nói, cái kia Thanh Ngư đâu? Ngươi liền không có cùng Thanh Ngư đi dạo qua. Trần Ngộ bĩu môi nói, cái kia có thể giống nhau sao? Thanh Ngư là bạn gái của ta, ngươi cũng không phải. Hửm. Trần An Tĩnh mặt bá địa đỏ, có thể hay là không muốn từ bỏ, nhẹ nhàng tắc lưỡi về sau, hít sâu một hơi. Ngươi không đi. Không đi. Vậy liền. Nàng kéo dài âm điệu, đống nhiên từ bỏ trên đỉnh đầu. Ẩm. Cửa phòng đóng lại. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra. Có thể khẩu khí này còn không có tùng hoàn, hắn liền cảm nhận được bên ngoài dâng lên một cỗ khí tức kinh người. Dựa vào cái nữ nhân điên này, Trần Ngộ dọa đến tê cả da đầu, một tay nắm cửa. Bên ngoài, Trần An Tĩnh thân hình chìm xuống, tay phải nắm tay, đặt ở hông bộ vị. Khí thế hướng nắm đấm tụ tập. Nàng khẽ quát một tiếng, không đi cũng phải đi. Tụ mãn lực lượng nắm đấm, đống nhiên vung ra. Vừa vặn, Trần Ngộ vì phòng ngừa nàng phá hư cửa phòng, ba một tiếng mở ra. Nắm đấm tiến quân thần tốc. Trần Ngộ không kịp phản ứng. Bành! Trọng trọng nện ở Trần Ngộ trên mũi. A ô! Dù là Trần Ngộ có tiên thiên nguyên khí, trúc cơ linh lực cùng Minh Vương chân thân tầng 3 phòng ngự hộ thể, cũng không khỏi rút lui mấy bước, trong miệng phát ra rên rỉ thanh âm. Ngậy! Trần An Tĩnh lập tức lúng túng. Nàng chỉ là muốn phá cửa mà thôi, không nghĩ tới vậy mà lại nện vào Trần Ngộ cái mũi. Ân, hàn rất đau nhức a. Bất quá, có đi hay không? Nàng trứng mắt, rất có loại kén ăn rất khả ái vận vị. Trần Ngộ che mũi, chỉ có thể biệt khuất gật đầu. Nhìn nàng cái này điên cuồng bộ dáng, không bồi nàng đi dạo một vòng mà nói, có trời mới biết nàng sẽ làm ra những chuyện gì đến. Trần Ngộ đồng ý. Trần An Tĩnh nhảy cẫng hoan hô, sau đó nghẹo đầu hỏi. Ngươi có phải hay không rất có tiền a? Trần Ngộ tức giận nói ra, làm gì hỏi cái này? Ngươi trước trả lời có phải hay không nha? Không biết. Ân. Trần Ngộ bĩu môi nói, ta đối với tiền loại vật này không có cảm giác, bất quá mấy tấm thẻ chi phiếu bên trong, phải có mấy ngàn vạn a, xem như có tiền không. Trần An Tĩnh con mắt lập tức sáng lên, mấy ngàn vạn, đương nhiên tính. Cho nên, ngươi hỏi cái này làm gì? Hắc hắc, bởi vì ta muốn mua đồ vật ta, đại lão bản. Vừa nói, hấp tấp địa chạy tới, ôm lấy Trần Ngộ cánh tay. Uy! Trần Ngộ bất mãn kêu lên. Cánh tay của mình là có thể tùy tiện ôm sao? Mặc dù cảm giác rất mềm rất thoải mái, nhưng cái này tựa như là nam nữ bằng hữu ở giữa thân mật tư thế à. Trần An Tĩnh lại không có muốn buông tay ý nghĩa. Cười hì hì nói, không quan hệ không quan hệ, ta đều không ngại, ngươi để ý cái gì? Đi thôi, đại lão bản, chúng ta đi dạo phố. Ta đã sớm nghe nói Hà Tây tỉnh có mấy thứ đặc sắc ăn vặt rất nổi danh, Hà Môn thành phố tức thì bị ca tụng là Hà Tây ăn vặt chi đô, nhất định phải đi thử một lần, nếm thử. Vừa nói, một bên kéo lấy Trần Ngộ cánh tay đi ra ngoài. Cứ như vậy, hai người thân thể cách thêm gần, tư thế thân mật hơn. Cánh tay ngẫu nhiên còn chạm đến mềm mại bộ vị, làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Rơi vào đường cùng, Trần Ngộ chỉ có thể cùng với nàng đi ra. Hiện tại mới 8 giờ đêm mà thôi, đối với phần lớn người mà nói, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Trần An Tĩnh kéo lấy Trần Ngộ, đông đi dạo tây đi dạo, nam đi dạo bắc đi dạo. Hai người cũng là võ giả, cước trình rất nhanh, hơn nữa sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Thế là đi dạo xong một chỗ lại một chỗ. Trần An Tĩnh còn chuyên môn hỏi thăm người qua đường, hỏi nơi nào có chơi vui, ăn ngon. Đi đường dành riêng cho người đi bộ, vào đủ loại cửa hàng. Tiệm bán quần áo, tiệm giày, trang sức cửa hàng, còn có nữ sinh ưa thích đủ loại cửa hàng. Còn có một lần, Trần An Tĩnh dừng lại ở một nhà đồ lót phái nữ cửa tiệm. Nhìn qua bên trong hình hình sắc sắc nội y, có khêu gợi, có bảo thủ, có tiêu chuẩn to gan. Trần Ngộ tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi. Đáng giận, cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn mà nói, sẽ bị xem như biến thái. Đi thôi. Trần Ngộ nghĩ mau chóng rời đi cái này lúng túng địa phương. Nhưng cánh tay của hắn bị người nào đó nắm thật chặt. Ân. Trần Ngộ quay đầu nhìn xem nàng. Trần An Tĩnh trong mắt lóe tiểu tinh tinh, nói, chúng ta vào xem một chút đi. Ta. Môn. Đúng a, ta đây mấy ngày một mực tại Mạc Thanh Ngư nội y ấy, quá chặt. Trần Ngộ rất muốn nhắc nhở nàng, tại Mạc Thanh Ngư trước mặt tuyệt đối không nên nói loại lời này, bằng không thì muốn bị bạo chủ y. Đi, chúng ta đi vào đi. Trần An Tĩnh muốn đem hắn kéo vào. Trần Ngộ dùng sức dây rùa, không muốn, dễ mất, ta mới không muốn đi vào nữ sinh tiệm đồ lót đâu. Cái này có gì? Dựa vào. Vấn đề lớn được không? Để cho ta bồi ngươi dạo phố còn chưa tính, trả lại tiệm đồ lót. Bớt nói nhảm, ngươi có vào hay không đi? Trần An Tĩnh trực tiếp trừng mắt. Khí thế hùng hổ. Cái này. Trần Ngộ rụt rụt đầu. Trần An Tĩnh trong mắt chuyển động nhanh như chớp hai lần, nở nụ cười xinh đẹp. Nếu như ngươi không bồi ta đi vào, ta liền nói cho Thanh Ngư, ngươi lại buổi tối tập kích ta. Ta không có. Trần Ngộ kêu rên lên. Trần An Tĩnh lại lộ ra như ma quỷ nụ cười. Ngươi nói, Thanh Ngư là tin tưởng ngươi đây, vẫn tin tưởng ta. Ô, vấn đề như vậy căn bản không cần nghĩ rồi. Coi như một Thanh Ngư không tin, có thể từ mình trong lòng nàng hình tượng cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đáng giận. Trần Ngộ phẫn hận nói thầm một tiếng. Nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Bị Trần An Tĩnh mạnh mẽ lôi vào tiệm đồ lót. Chương 795, làm cho người lúng túng cửa hàng. Nội y yể, đồ lót, rực rỡ muôn màu. Trong tiệm còn tràn ngập một loại đặc biệt dị hương, làm cho người tâm viên ý mã, ý nghĩ kỳ quái. Trần Ngộ bị kéo đi vào sau khi, ngây người tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng vào loại địa phương này. Trước kia đã từng bồi Thanh Ngư dạo phố mua sắm, vốn lấy Thanh Ngư hơi mỏng ra mặt, làm sao có thể dẫn hắn vào đồ lót phái nữ cửa hàng. Đây là Trần Ngộ lần thứ nhất thể nghiệm, lập tức có chút chân tay luôn cuống, ánh mắt không biết để chỗ nào tốt. Hướng bên trái nhìn, là nội y yể. Hướng bên phải nhìn, là đồ lót. Trong tiệm còn có cái khác nữ tính khách nhân, nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Trần Ngộ rất im lặng, rất xấu hổ. Trên mặt lần đầu tiên hiện ra một tia cuốn bách. Ngược lại là Trần An Tĩnh. Rõ ràng thân làm tiêu điểm, lại sắc mặt như thường. Vẫn như cũ ôm ấp lấy Trần Ngộ một cánh tay, tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Giống tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ hài. Lúc này, phục vụ viên đỉnh lấy chuyên nghiệp nụ cười đi tới. Hoan nghênh quang lâm, hai vị khách nhân muốn loại kia loại hình đâu. Ta có thể giúp các người giới thiệu một chút. Mua quần lót còn có giới thiệu. Hơn nữa, là một vị mà thôi. Ta có thể không cần, ngươi hỏi nàng. Trần Ngộ khỏe miệng co giật, vừa nói, vừa chỉ bên người Trần An Tĩnh. Không nghĩ tới người bán hàng kia nói thẳng, khách nhân ngài nói đùa, bằng quan hệ của các ngươi, nhu cầu của ngươi, chính là nàng nhu cầu nha. Vừa nói, còn lộ ra tương đương mập mờ nụ cười. Vẻ mặt đó phảng phất tại nói, ta biết. Ngươi hiểu cái bữa. Trần Ngộ có loại hỏng mất cảm giác. Cái gì gọi là bằng chúng ta quan hệ a? Nàng chỉ là bạn gái của ta khuê mật mà thôi a. Trần Ngộ vừa định mở miệng giải thích một chút. Trần An Tĩnh bỗng nhiên tiến đến bên thai của hắn, nhẹ nhàng nói ra, thân yêu, ngươi hứa thích loại kia loại hình đâu. A Nôn Lan Phương, mang theo từng tia mùi thơm khí tức đập bên thai khuyết bên trên, hơi ngứa chút. Còn có cái kia mập mờ xưng hô là chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ vẻ mặt cầu xin nói ra, đừng làm rộn rồi. Trần An Tĩnh phát ra tiếng cười như chuông bạc, rất êm tai, có vẻ như cũng rất vui vẻ. Phảng phất tất cả ưu sầu đều quét sạch sẽ. Điều này cũng làm cho Trần Ngộ có chút vui mừng. Chí ít nàng khôi phục những ngày qua hòa bát. Có thể lúc này, nàng lại đột nhiên quyết bắt đầu miệng đến, nói ra, ngươi đến cùng ưa thích loại kia loại hình nha. Trần Ngộ tức giận nói ra, chính ngươi mua a, hỏi ta làm gì? Trần An Tĩnh vặn hắn một lần, gắt giọng, tử tướng, mua về còn không phải mặc cho người xem. Nói chuyện không có che giấu, cũng không có kiềm chế. Phục vụ viên nghe, trên mặt mập mờ nụ cười càng thêm nồng đậm. Chung quanh nữ tính khách hàng cũng che miệng cười không ngừng, nghị luận ầm ĩ. Đều ở nói thật to gan, đẹp đẽ tình yêu, nên thiêu chết các loại. Trần Ngộ lập tức xót ruột. A dựa vào, ngươi cũng đừng nói bậy a. Đưa tay muốn đi che miệng của nàng. Bị nàng một bàn tay đẩy ra. Nàng lại nháy nháy mắt, nói ra, chẳng lẽ là ưa thích thanh ngư loại kia? Uy, thanh thuần phái bảo thủ nha. Chân An Tĩnh sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Lời này vừa nói ra, người chung quanh kinh ngạc hơn. Phục vụ viên biểu lộ trở nên cổ quái. Cái khác khách hàng cũng xì xào bàn tán. Cái gì đó, nguyên lai còn có bên thứ ba sao? Hoặc có lẽ là, nữ nhân này mới là bên thứ ba. Nam này dáng dấp thật đàng hoàng, không nghĩ tới hư hỏng như vậy, vậy mà bắt cá hai tay. Phi, nam nhân không một cái thứ tốt. Có cái nữ thậm chí trực tiếp mắng lên. Chân Ngộ vô ý thức nhìn sang. Kết quả nữ nhân kia không cam lòng yếu thế, một chút chứng tới. Chân Ngộ lập tức sợ, thu hồi ánh mắt, hướng Chân An Tĩnh rên rỉ nói, đại tỷ, ngươi không nên nói lung tung loại này để cho người ta hiểu lầm được không? Chân An Tĩnh hừ hừ hai tiếng, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ưa thích loại kia loại hình. Tùy tiện a, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, loại kia đều được a. Chân Ngộ qua loa tính địa trả lời. Chân An Tĩnh nghe được tán dương, sờ sờ mặt mình, nụ cười càng thêm sán lạ, nhưng trong miệng vẫn là nói, không được, nhất định phải nói. Xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng cơ bản tình thú vẫn là muốn có. Mau nói, tốt tốt tốt, liền loại này. Chân Ngộ bất đắc dĩ, tùy tiện hướng bên cạnh một chỉ. Kỳ thật hắn cũng không nhìn kỹ. Ngón tay song thầm kêu không ổn. Chân An Tĩnh nhìn xem Chân Ngộ chỉ bộ kia quần lót, nháy nháy mắt. Màu hồng viền ren. Bên trong chạm rỗng. Ngậy. Còn phối hợp có màu trắng đai đeo tất chân. Chật chật. Hửm. Cái đầu của ngươi a, ngươi tranh thủ thời gian mua. Chân Ngộ bưng bít lấy đầu, cảm giác mình nhanh muốn hỏng mất. Chân An Tĩnh che miệng cười không ngừng. Sau đó đối với phục vụ viên nói, nghe bạn trai ta, loại này đến một bộ. Phục vụ viên mặt mày hớn hở, còn có cái khác màu sắc a. Ân Chân An Tĩnh nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi, ngươi có thích hay không màu đen? Dựa vào. Ngươi không cần hỏi ta à? Liền ngươi ở nơi này, không hỏi ngươi hỏi ai? Nói nha. Tốt tốt tốt, màu đen cũng tốt. Tại nàng dưới dâm uy, Chân Ngộ lựa chọn khuất phục. Cuối cùng thậm chí tự giận mình. Phục vụ viên đem cái kia trọn vẹn gợi cảm nội y từ trên kệ áo lấy xuống. Chân An Tĩnh thầm nói, muốn hay không trước thử một chút đâu. Chân Ngộ tức giận nói ra, yêu thử không thử. Chân An Tĩnh híp mắt nói ra, ta đi mặc thử, ngươi tới đánh giá đánh giá. No. Chân Ngộ phản ứng kịch liệt, sau đó vẻ mặt cầu xin nói ra, xin nhờ đừng nói giỡn. Chúng ta đi mặt khác địa phương đi dạo à. Nhưng bây giờ chỉ mua hai bộ ngươi ưa thích. Hai bộ không đủ mặc nha, chiếp, ngươi còn ưa thích loại kia. Chân An Tĩnh nghèo đầu hỏi. Vẻ mặt đó rõ ràng rất thanh thuần a. Chân Ngộ không nhịn được muốn gào thét, đống nhiên trước mắt, nói ra, ngươi chậm rãi chọn a, ta đi trước đi phòng rửa tay. Muốn nhà vệ sinh đột. Làm sao lại thế, là người có ba cấp bách. Chân Ngộ cũng không đợi nàng trả lời, lập tức quay đầu chiều phục vụ viên hỏi thăm vị trí của phòng rửa tay. Phục vụ viên ngón tay cái phương hướng. Chân Ngộ chạy như một làn khói. Cái kia trốn chạy bộ dáng, có chút chật vật. Chân An Tĩnh nhìn xem bóng lưng của hắn, nhỏ giọng lầm bầm nói, thật là, đoán chừng liền tiên thiên phía trên võ giả cũng không thể nhường ngươi trốn được chật vật như vậy à. Nói xong vừa nói, che miệng cười khẽ. Tiếng cười như nhộn nhạo chuông bạc, thanh thúy êm tai. Còn có cái kia khuôn mặt tươi cười, sáng lạn mỹ lệ, kiều diễm như hoa. Phục vụ viên mặc dù là một nữ nhân, nhưng tận mắt nhìn thấy tấm kia xinh đẹp khuôn mặt tươi cười về sau, cũng không nhịn được nổi lên một chút si mê lại ghen tị biểu lộ. Chân Ngộ rất nhanh tìm được toilet. Không có vào nhà vệ sinh, mà là đi tới bồn rửa tay trước, mở vòi bông sen. Dùng lạnh buốt nước hung hăng rửa mặt. Sự tình vừa rồi, để cho gương mặt của hắn hơi có chút nóng lên. Dựa vào. Lao tử đường đường chân vô địch, còn không có chật vật như vậy qua đây. Hắn nói thầm một tiếng, đông nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem trong cửa sổ chính mình, suy nghĩ xuất thần. Hắn lúc này, còn không biết ở bên ngoài trong cửa hàng, một đôi nóng rực con mắt chính nhắm ngay chân An Tĩnh, giống theo dõi con mồi sói đói. Chương 796, đến gần con rồi. Trần Ngộ không phải một cái duy nhất tiến vào tiệm bán đồ lót này nam nhân. Chí ít cách đó không xa thì có một cái 26-27 tuổi dáng vẻ, dùng keo xịt tóc tạo nên ra tiền vệ kiểu tóc. Ăn mặc sặc sỡ âu phục, chính là xanh xanh đỏ đỏ cái chủng loại kia. Dáng người thon dài cao gầy, ngũ quan đoan chính xuất khí, rất phù hợp nữ nhân cơ sở thẩm mỹ quan. Cũng chính là xuất ca. Trên sống mũi mang lấy một bộ kính mắt gọn vàng, có thể cho người cảm giác lại không phải tài trí, mà là một loại nhàn nhạt ngạo khí. Cuốn hút nam nhân bên cạnh đi theo một cái bạn gái. Vóc dáng rất khá, khuôn mặt cũng vẫn được. Nùng trang nhạt bôi phía dưới, xem như cô gái xinh đẹp. Đáng tiếc, so với bên này chân An Tĩnh muôn cách rất xa. Nữ nhân thứ này, sợ nhất so sánh. Bởi vì hơi so sánh một chút, liền vạn vật hiện hình. Cuốn hút nam nhân ánh mắt nóng rực nhìn chân An Tĩnh mười mấy giây đồng hồ, lại dùng khỏe mắt liếc qua liếc bên người bạn gái một chút. Ánh mắt bên trong thêm ra mấy phần ghét bỏ. Lúc này, bạn gái phát giác được dị trạng, đưa tay đi vặn bên hông hắn thì thừa, cáu giận nói, ngươi nhìn cái gì vậy a? Xoay eo ở giữa thịt, đây là nữ hài nũng nịu biểu hiện. Bạn gái trước đó làm qua rất nhiều lần, sở dĩ quen việc dễ làm. Nhưng lần này, ngón tay vừa rồi chạm đến quần áo, liền bị cuốn hút nam nhân một bàn tay đánh rớt. Ngươi! Nàng có chút tức giận. Nhưng cuốn hút nam nhân xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn xem nàng. Lãnh khốc ánh mắt, lập tức để cho bạn gái run lên trong lòng. Trong lòng cái kia một kia nộ khí rút đi, biến thành tâm thần bất định. Cuốn hút nam nhân lạnh lùng nói, ta thế nào? Bạn gái chột dạ rụt rụt đầu, nói khẽ, không, không có gì. Hừ, ngươi ở nơi này chọn. Ngươi muốn đi đâu? Không cần hỏi. Bạn gái u oán nói ra, ngươi có phải hay không muốn đi qua bắt chuyện nữ hải kia? Cuốn hút nam nhân lập tức nheo mắt lại, biểu lộ cũng biến thành lãnh khốc. Ta nói, nhường ngươi không cần hỏi. Bạn gái không có cam lòng. Người ta cũng là có bạn trai. Cuốn hút nam nhân bỗng nhiên đưa tay, trực tiếp bóp lấy cổ của nàng, biểu lộ có chút ngoan lệ mà hạ quát, ta nhường ngươi không cần hỏi, có nghe hay không? Thái độ táo bạo, giống không nhịn được chó hoang, vài phút muốn cắn người. Bạn gái dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Khách nhân chung quanh cũng nhao nhao né tránh, cảm thấy sợ hãi. Ngay tại có người không nhìn nổi, muốn mở miệng giải vây thời điểm, cuốn hút nam nhân đem bạn gái hất lên, buông lỏng bàn tay. Bạn gái lảo đảo mấy bước, thật vất vả ổn định thân hình, đến gập cả lưng dùng sức ho khan, sắc mặt khó coi, trên cổ càng thêm ra hơn 5 cái rõ ràng dấu đỏ. Cuốn hút nam nhân nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp hướng chân An Tĩnh đi tới. Bạn gái thấy thế, cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể ở tại chỗ run lẩy bẩy. Cách đó không xa, chân An Tĩnh cũng không có quan tâm bên kia tiểu tình huống. Nàng còn đang chọn lựa mình thích nội y kìa, khóe miệng có chút dương lên. Tựa hồ nghĩ tới điều gì cao hứng sự tình, trên mặt có không che giấu được vui sướng. Lúc này, cuốn hút nam nhân đi tới. Tiểu thư, ngươi tốt. Cùng vừa rồi lãnh khốc hoàn toàn khác biệt. Lần này, hắn đổi lại một bộ dương quang xuất khí khuôn mặt tươi cười. So trở mặt còn muốn khoa trương. Chân An Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại thu hồi ánh mắt. Không để ý tới. Cuốn hút nam nhân nụ cười cương một lần, nhưng cấp tốc khôi phục bình thường. Hắn lấy ra một tấm danh thiếp, đưa tới. Tiểu thư, nhận thức một chút ra ta gọi Vương Tử Hạo, tổng sự thiết kế thời trang ngành nghề, mình mở cái công ty nhỏ. Không phải ta khoác lác, ta tại Hà Tây bên trong tỉnh. Vẫn có chút tên tuổi nhỏ. Chân An Tĩnh nhìn cũng không nhìn hắn một chút, nói thẳng, ngươi có khoác lác hay không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vương Tử Hạo mỉm cười nói, công ty của chúng ta hiện tại thiếu một mô đen, ngươi có hứng thú hay không a? Không hứng thú. Chớ nóng vội cự tuyệt nha tiểu thư, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, thiên sinh chính là làm người mẫu nhi liệu. Nếu như lại đóng gói một cái, tùy thời đều có thể tiến quân ngành giải trí. Công ty của chúng ta hoàn toàn có vốn liếng này có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi tới công ty của chúng ta, ta có thể cam đoan với ngươi, trong vòng nửa năm, nhường ngươi hỏa lần Hà Tây tỉnh. Trong vòng 2 năm, nhường ngươi dẫn bạo toàn bộ Tinh Thần Châu. Vương Tử Hạo thẳng thắn nói. Trần An Tĩnh bỗng nhiên quay người nhìn xem hắn. Vương Tử Hạo ngừng miệng, tràn ngập mong đợi nhìn qua. Trần An Tĩnh rất nghiêm túc nói ra, ta không hứng thú. Mặt khác, ngươi không cảm thấy tại nội y cửa hàng bắt chuyện một cô gái là rất không có lễ phép hành vi sao? Vương Tử Hạo ngón tay giật giật, sau đó nụ cười không giảm nói, tiểu thư, có lẽ ngươi trước tiên có thể nghe một lần thù lao. Công ty của chúng ta nguyện ý ra 500 vạn đích lương hàng năm, thuê ngươi coi thủ tịch người mẫu, như thế nào? 500 vạn, đối với người bình thường mà nói, đã là thiên văn sổ tự. Có thể Trần An Tĩnh bản thân cũng không phải là một cái hội bị tiền tài hấp dẫn người, huống chi, nàng bây giờ thân mang tuyệt thế căn cơ, 500 vạn đối với nàng mà nói không đáng giá nhắc tới. Không hứng thú, làm phiền ngươi nhường một chút. Trần An Tĩnh rất không kiên nhẫn từ bên cạnh hắn đi qua. Vương Tử Hạo nhướng mày, đưa tay đi tóm lấy Trần An Tĩnh cổ tay. Tiểu thư, ta nguyện ý bỏ ra càng nhiều thành ý ngươi có nhu cầu gì, có thể nói ra, ta có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Vừa nói, vừa lộ ra tha thiết biểu lộ. Trần An Tĩnh nụ cười lập tức thu lại, trở nên mặt không biểu tình. Tầm mắt của nàng hướng xuống chuyển, đi tới bắt lấy cổ tay mình cái tay kia bên trên. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Trong tiệm, nhiệt độ hạ xuống. Những khách nhân không tự chủ được dùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra? Điều hòa không khí mở quá lớn sao? Phục vụ viên. Những người này đều không rõ ràng cho lắm. Vương Tử Hạo cũng run run người, cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Nhưng tình huống trước mắt để cho hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Vương Tử Hạo rất thành khẩn nói ra, tiểu thư, mời ngươi suy tính một chút. Trần An Tĩnh nói mà không có biểu cảm gì nói, buông tay. Vương Tử Hạo không có thả, ngược lại tóm đến càng chặt, trên mặt cười nói, tiểu thư, lương 1 năm nâng lên 600 vạn như thế nào? Ta còn có thể vì ngươi chuẩn bị chuyên môn quản lý đoàn đội. Trần An Tĩnh tròng mắt hơi híp. Vừa định phát tác, bên cạnh duỗi ra một cái tay, khoác lên Vương Tử Hạo bờ vai bên trên. Tên bốn mắt, ngươi đang làm cái gì? Chính là từ toilet trở về Trần Ngộ. Trên mặt mang nụ cười lạnh như băng. Vương Tử Hạo mắt sáng lên, buông lỏng ra Trần An Tĩnh cổ tay, sau đó quay người đối với Trần Ngộ cười nói, huynh đệ, nho nhỏ hiểu lầm mà thôi, không cần khẩn trương. Vâng, đây là danh thiếp của ta. Vừa nói, đem danh thiếp đưa qua. Trần Ngộ tiếp được, nhìn qua, thì thầm, thư phu ngươi nhãn hiệu tổng tài kiêm thủ tịch nhà thiết kế. Vương Tử Hạo ngạo nghễ ngẩng đầu, không sai, ta nghĩ hai vị nhất định nghe nói qua thư phu ngươi à. Trần Ngộ trực tiếp lắc đầu, chưa nghe nói qua. Vương Tử Hạo nụ cười cứng đờ, huynh đệ thật biết nói đùa, thư phu ngươi là chúng ta Hà Tây tỉnh đệ nhất trang phục nhãn hiệu. Cho dù tại toàn bộ Tinh Thần Châu phạm vi bên trong cũng là có tên. Chưa nghe nói qua chính là chưa nghe nói qua, có không có tên, liên quan ta cái giám. Trần Ngộ dùng hai ngón tay kẹp lấy danh thiếp, nhẹ nhàng bắn ra. Danh thiếp xoay nhanh ra ngoài, chuẩn xác rơi vào trong giỏ rác. Vương Tử Hạo nụ cười hoàn toàn biến mất. Chương 797, thuê. Su Hoa, Hà Tây lớn nhất trang phục nhãn hiệu. Vương Tử Hạo, Hà Tây to lớn nhất trang phục phẩm chất tổng tài kiêm thủ tịch nhà thiết kế. Cũng coi là xã hội danh lưu, tuổi trẻ tài cao, có tiền có thế. Ngày bình thường, chỉ có người khác cho hắn đưa danh thiếp, nào có hắn cho người khác đưa danh thiếp. Nhưng hôm nay, hắn đưa ra. Không quan trọng, bằng Trần An Tĩnh tư sắc, có tư cách để cho hắn làm như vậy. Nhưng không nghĩ tới, danh thiếp bị người khác cầm. Còn bị vứt xuống trong giỏ rác. Vương Tử Hạo thân thể lập tức run rẩy lên. Xuất thân phú quý lại tuổi trẻ tài cao hắn, chưa bao giờ nhận qua loại khuất nhục này. Cái này khiến hắn rất phẫn nộ, cả khuôn mặt đều biệt hồng. Trần Ngộ lại không để ý đến hắn, bay thẳng đến Trần An Tĩnh hỏi, chọn xong chưa? Chân An Tĩnh Dương lên trong tay mấy bộ nội y ỉa, cười nhẹ nhàng nói, hiện tại còn kém ngươi tính tiền rồi. Chân Nộ gật gật đầu, vậy thì đi thôi. Nói xong, muốn hướng phía trước lên trên bục đi. Lúc này, dừng lại. Vương Tử Hạo cắn răng hô một tiếng. Chân Nộ dừng bước lại, thần sắc ngoạn vị nhìn xem hắn. Tên bốn mắt, ngươi còn có chuyện gì sao? Tên bốn mắt. Vương Tử Hạo khỏe miệng co giật. Qua nhiều năm như vậy, cũng không người dám xưng hô như vậy hắn đâu. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Bằng hữu, ta cảm thấy chúng ta có thể bàn lại một lần. Chân Ngộ nói ra, có chuyện gì đang nói? Ta cảm thấy bạn gái của ngươi rất thích hợp làm người mẫu. Chân Ngộ liếc mắt Chân An Tĩnh, rất tán thành gật đầu, là rất thích hợp. Vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người, đều không có tì vết. Nhất là loại kia khí chất, quả thực có thể xưng tiên nữ. Chân An Tĩnh nghe nói như thế, khuôn mặt tường đỏ. Lộ ra càng thêm mỹ lệ tiểu diễm, làm cho người tim đập thình thịch. Vương Tử Hạo mắt thấy phần này mỹ lệ, ánh mắt nóng rực, ý niệm trong lòng cũng càng thêm kiên định. Được nàng. Nhất định phải được nàng. Có ít người, vì một thứ gì đó, là muốn liều lĩnh. Vương Tử Hạo nói ra, bằng hữu. Ta nguyện ý ra 700 vạn đích lương hàng năm, thuê bạn gái của ngươi làm chúng ta phẩm chất thủ tịch người mẫu. Chân Ngộ sơ soạn một cái, ngay sau đó lắc đầu nói, 700 vạn quá ít. Vương Tử Hạo ánh mắt sáng lên. Không có trực tiếp cự tuyệt, ý là còn có cơ hội. Hắn ở trong lòng âm thầm cười lạnh. 700 vạn còn không được. 700 vạn chất đống, có thể đem ngươi chôn rồi. Bất quá lại nhiều hắn cũng không đau lòng. Bởi vì cái này vẹn vẹn miệng ra giá mà thôi. Há mồm liền đến đồ vật, cho dù là 100 triệu hắn đều không đau lòng. Đến ký hiệp ước, chen chân trước chàng thời điểm, hắn có 100 loại phương pháp đem phần này lương một năm lại rơi, thậm chí, để cho trước mắt đồ ngốc cùng mỹ nữ cấp lại. Nghĩ tới đây, hắn nụ cười sán lạ, nói ra, 700 vạn vẫn còn chê ít ta, huynh đệ kia ngươi không ngại nói con số. Vừa rồi hay là bằng hữu, hiện tại lại xưng huynh gọi đệ. Lộ ra 10 điểm thân thiện. Chân An Tĩnh có chút nóng nảy. Cái này Trần Ngộ không phải thấy tiền sáng mắt, thật muốn đem mình cho bán đi a. Nàng có chút gấp mắt. Vương Tử Hạo rất chờ mong. Tại ánh mắt hai người dưới, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, 700. Ừ. Ước a. Ân. Ân. Vương Tử Hạo sửng sốt. Lần này đổi Trần Ngộ rất chờ mong mà nhìn xem hắn. Thế nào? Cái này lương một năm rất hợp lý a. Vương Tử Hạo có chút mắt trợn tròn nói, xin lỗi huynh đệ, ta vừa rồi không nghe rõ, ngươi nói lương một năm bao nhiêu? Trần Ngộ nói ra, 70 tỷ nha. 700. Vương Tử Hạo há to mồm, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Sau đó ấp a ấp úng rất lâu, trọn vẹn nghẹn mười mấy giây. Mới phun ra một chữ cuối cùng đến. Ức. Chân Ngộ liên tục gật đầu. Ừ, 70 tỷ. Vương Tử Hạo khỏe miệng co giật, biểu tình em trầm xuống tới. Huynh đệ, đừng nói giỡn được chứ. Ta như thế nào là đùa thôi. Ta nhìn ngươi nhìn xem. Chân Ngộ đi tới Chân An Tĩnh bên người, chỉ Chân An Tĩnh, bình phẩm từ đầu đến chân nói. Ngươi xem một chút gương mặt này, vóc người này. Khí chất này, giống tiên nữ hạ phàm mở dạng. Tiên nữ ấy, cho ngươi 70 tỷ ngươi cũng không biết đi đâu tìm tiên nữ đi a. Chân An Tĩnh có chút cáu giận đạp hắn một cước. Chân Nộ cười cười, xem thường. Vương Tử Hạo bên này, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Bằng hữu, ta là rất nghiêm túc. Chân Nộ khỏe miệng khẽ nhếch, ta cũng rất chân thành. Hai người ánh mắt tiếp xúc. Tựa hồ va chạm ra vô hình hỏa hoa. Vương Tử Hạo hai tay chậm rãi cầm bốc lên. Biểu lộ cũng dần dần dữ tợn. Thật lâu. Chân Ngộ lắc đầu thở dài nói. Xem ra ngươi không ra nổi cái này 70 tỷ đích lương hàng năm. Đã như vậy, không có cách nào nói. Nói xong, kéo Chân An Tĩnh tay, quay người rời đi. Chân An Tĩnh rất ngoan ngoãn. Chân Ngộ kéo tay của hắn thời điểm. Trên gương mặt có nhàn nhạt tường đỏ. Lúc này, Đứng lại cho ta. Vương Tử Hạo đi nhanh tới. Khí thế hùng hổ, ngăn lại đường đi. Trần Ngộ tròng mắt hơi híp. Tên bốn mắt, ngươi còn muốn nói gì? Vương Tử Hạo hai mắt phun lửa, điềm nhiên nói, bằng hữu, dạng này nói đùa cũng không tốt. Ta cũng không phải nói đùa. Ta nói lại lần nữa xem, 800 vạn, thuê vị tiểu thư này làm chúng ta phẩm chất thủ tịch người mẫu. Cái kia ta cũng nói lại lần nữa xem a, 80 tỷ, nếu không không bàn nữa. Trần An Tĩnh nhỏ giọng thầm thì nói, 80 tỷ, hội sẽ không quá ít. Vạn nhất hắn thực lấy ra làm sao bây giờ? Trần Ngộ nói lầm bầm, cũng đúng a, vậy liền 8.000 ức. Cái này tỏ rõ là ở đùa nghịch người. Vương Tử Hạo bản thân liền là một cái tính cách tàn nhẫn người. Trước mặt người khác, hắn biết tàn nhẫn. Nhưng nhẫn mại cuối cùng có cực hạn. Trần Ngộ mà nói, giống đốt thuốc nổ một mồi lửa. Để cho hắn triệt để phẫn nộ rồi. Chỉ thấy hắn đi nhanh tới, tức giận nói, dám đùa ta. Cắn răng nghiến lợi biểu lộ, hận không thể đem Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh một hơi nuốt. Trần Ngộ cười ha ha, muốn động thủ. Động thủ liền động thủ, sợ ngươi hay sao? Vương Tử Hạo vén tay háo lên, đưa tay chụp vào Trần Ngộ cổ. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, xuất thủ. Đi sau mà tới trước. Như thiểm điện chế trụ cổ tay của hắn, nhẹ nhàng uốn éo. Giang giác. Toàn bộ cánh tay chật khớp. Kịch liệt đau nhức đánh lên Vương Tử Hạo thể xác tinh thần. A. Tiếng kêu thê lương vang vọng toàn bộ cửa hàng. Trong tiệm khách nhân thất kinh, nhao nhao hướng ngoài tiệm chạy tới. E sợ cho cuốn vào tranh chấp bên trong. Ngay cả nhân viên cửa hàng môn cũng nơm nớp lo sợ, không dám tới gần. Vương Tử Hạo hai mắt đỏ bừng. Đau đớn kích thích hung tính. Hắn giơ lên một cái tay khác, bóp quyền đập tới. Trần Ngộ liếc mắt. Ngu xuẩn. Trên tay nhẹ nhàng một dùng lực. Vương Tử Hạo bay ra ngoài. Bất quá rất khéo léo địa tránh khỏi chung quanh tất cả mọi thứ. Phù phù. Trọng trọng quẳng xuống đất. Vương Tử Hạo một bên lăn lộn, một bên rên rỉ. Trong thời gian ngắn rất khó bỏ dậy. Trần Ngộ nhún nhún vai, đi thôi. Trần An Tĩnh khéo léo gật đầu. Hai người tới quầy thu ngân. Trần Ngộ tay trái vừa lật, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng lắc tại trên mặt bàn. Tính tiền. Thu ngân tiểu muội dọa đến sắc mặt trắng bệnh, có thể lại không dám cự tuyệt. Mau đem sổ sách tính toán rõ ràng, quét thẻ. Lại đem đồ vật đóng gói tốt. Chuẩn bị cho tốt về sau, Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh cũng không quay đầu lại đi ra cửa hàng. Chương 798, nửa đêm cản đường. Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh đi thôi. Trong tiệm đồ lót, khôi phục bình tĩnh. Một đám người chưa tỉnh hồn. Vương Tử Hạo còn lăn lộn trên mặt đất, rên rỉ. Lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tiến vào bạn gái lúc này kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian chạy chậm đi tới trước mặt hắn, kinh hoàng hỏi, ngươi, ngươi không sao chứ? Vương Tử Hạo đau đến ngũ quan vặn mèo. Bạn gái luôn cuống tay chân từ túi sách bên trong lấy điện thoại cầm tay ra, nói ra, ta giúp ngươi gọi xe cứu thương. Vương Tử Hạo mặt mũi dữ tợn gầm nhẹ nói, bảo ngươi mẹ xe cứu thương, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho đầu chọc bọn họ, để bọn hắn dẫn người tới. Thế nhưng là, nhanh lên. Không nên để cho gia hỏa kia trốn thoát rồi. Thảo mẹ nó, không báo thù này, lão tử cũng không phải là Vương Tử Hạo. Bạn gái bị hắn giữ tận bộ dáng hù đến, không dám thất lễ, mau đánh điện thoại. Bên ngoài, Trần Ngộ mang theo mấy cái túi đi ra, thừa dịp không có người chú ý thời điểm, thu sạch đến trong nạp giới. Trần An Tĩnh cảm khái nói, ngươi chiếc nhẫn kia thật hữu dụng. Tạm được. Thanh Ngư mang ngươi mua sắm thời điểm, cũng nhất định rất sảng khoái, không cần lo lắng mua nhiều lắm sách bất động. Trần An Tinh thật cao hứng, tiến lên lại ôm lấy Trần Ngộ cánh tay. Cái kia thân mật bộ dáng, thực giống một đôi tình lữ. Trần Ngộ rất bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ hắn đã bỏ đi, tùy ý nàng ôm. Trần An Tĩnh đột nhiên hỏi, uy, làm gì? Nếu như hắn thực xuất ra 70 tỷ đến, ngươi sẽ đem ta bán cho hắn sao? Ta đằng sau không phải đổi giọng nói 7.000 ước sao? Chân An Tĩnh không buông tha địa truy vấn, nếu như hắn thực xuất ra 7.000 ước đâu. Chân Ngộ tức giận nói ra, đó cũng là đi làm người mẫu, mà không phải bán mình. Chân An Tĩnh nâng lên quai hàm, trong mắt của ta, cái kia chính là bán mình. Còn nữa, ngươi nói như vậy ý là, hắn xuất ra 7.000 ước tới, thực sự sẽ đem ta bán đi rồi. Chân Ngộ lật lên bạch nhãn, đại tỷ, trên người ngươi có một nửa của ta căn cơ, cộng thêm thái thượng thất tình thiên. Đây chính là trí cao vô thượng tu chân bí pháp một trong, há lại tiền loại vật này có thể cân nhắc. Chân An Tĩnh ánh mắt có chút tạm đạm, vẹn vẹn bởi vì trên người ta căn cơ cùng bí pháp mà thôi sao. Chân Ngộ gãi gãi đầu, hơn nữa, ngươi lại không phải của ta có quyền lực gì đi bán rơi ngươi đây. Nếu như ta là của ngươi đâu? Chân Ngộ đột nhiên trầm mặc, hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này. Chân An Tĩnh lại trợn mắt to nhìn hắn, lộ ra rất chờ mong biểu lộ, không ngừng truy vấn, ngươi nói nha, mau nói nha. Một lát sau, Chân Ngộ than nhẹ một tiếng, không có nếu như, ngươi vốn cũng không phải là ta. Chân An Tĩnh há to miệng, có thể không nói gì đi ra. Nàng rơi vào trầm mặc, thần sắc phức tạp. Hai người đang trầm mặc bên trong đi trong chốc lát. Chân Ngộ nói ra, nhìn ngươi không có tâm tình gì, không bằng trở về. Mới, không muốn. Chân An Tĩnh lập tức tỉnh lại. Chân Ngộ thất vọng thầm nói, về ngủ không tốt sao? Không tốt, không tốt đẹp gì, ta còn không có ăn vào Hà Tây tỉnh ăn vặt đâu. Đi, chúng ta đi phố ăn vặt. Chân An Tĩnh khôi phục nụ cười, lôi kéo Chân Ngộ hướng phố ăn vặt phương hướng chạy. Hai người một đường cưỡi ngựa quang đèn. Gặp được đẹp mắt, chơi vui, đồ ăn ngon liền dừng lại. Trọn vẹn chơi mấy giờ. Chân An Tĩnh trên mặt một mực tràn đầy nụ cười sán lạ. Giống thiên chân vô tả hải tử. Trong bất chi bất giác, vượt qua nửa đêm 12 giờ. Theo Chân Ngộ đại khái thống kê, nữ nhân này hơn 30 loại đồ vật, vứt xuống hắn trong nạp giới. Nhìn mười mấy nơi địa phương. Lưu luyến quên về. Còn ăn hơn 20 món khác. Làm cho người im lặng. Đương nhiên, Trần Ngộ cũng ăn đồng dạng nhiều. Rốt cục, theo đêm dài, đường phố dần dần quẩn cung ẽ. Chân An Tĩnh trên mặt cũng hiện lên một tia dã rời. Trần Ngộ nói ra, chơi chăn A. Chân An Tĩnh có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu, ân. Cái kia trở về. Tốt. Hai người hướng khách sạn phương hướng trở về. Vì tiết kiệm thời gian, Trần Ngộ còn chọn mấy đầu tương đối vắng vẻ con đường đi. Dù sao có hắn tại, không cần lo lắng lạc đường. Có thể đi lấy đi tới, hắn bỗng nhiên dừng chân lại. Chân An Tĩnh tò mò hỏi, thế nào? Mới vừa hỏi xong, nàng liền phát giác dị dạng, ngẩng đầu đi về phía trước nhìn lại. Vài bóng người từ trong bóng đêm đi tới, ngăn cản đường đi. Chân An Tĩnh lại nhìn chung quanh một vòng. Bên trái cũng có người. Bên phải cũng có người. Ngay cả hậu phương. Cũng chui ra mấy cái điều luyện nam nhân đến. Những người này trên tay đều cầm ra hỏa. Có sáng loáng dưa hấu đao, có cứng rắn ống sắt. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Chân An Tĩnh biểu tình em châm xuống tới. Thật tốt hào hứng đều bị quấy rầy. Nàng rất không cao hứng. Lúc này, người phía trước nhóm tách ra. Hai cái đi ra. Một cái là tay phải quấn lấy băng vải Vương Tử Hạo. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt lấp lóe lấy tàn nhẫn quan mang. Còn có một cái người đàn ông đầu trọc, ánh mắt hung ác nham hiểm, giống một đầu hung ác dã lang. Đầu trọc đánh giá Trần Ngộ hai mắt, sau đó toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở Chân An Tĩnh trên người. Nguyên bản ánh mắt bình tĩnh, lập tức nóng rực, đói khát, tham lam. Giống nhìn thấy thức ăn sói đói. Tốt cô nàng xinh đẹp. Hắn than thở. Nhẹ nhàng nuốt xuống một miếng nước bọt. Vương Tử Hạo tức giận nói, đầu chọc ngươi thiếu nhìn hai mắt, cô nàng này là của ta. Đầu chọc mất hứng, Hạo Tổng, dù sao cũng phải cho huynh đệ phân chén canh A. Mẹ hắn, ta không phải đáp ứng cho ngươi 10 vạn khối sao. Cô nàng này tối thiểu giá trị 20 vạn A. Vương Tử Hạo trợn mắt nói, bằng không tiền không cho, cô nàng này cho ngươi sảng khoái một pháo. Đầu trọc lập tức có chút chần chờ, 10 vạn khối một pháo A. Đó thật đúng là quý. Chê đắt liền thiếu đi cùng ta lại nhải, mau đem bọn họ làm xong. Lao tử hiện tại nổi giận trong bụng, muốn tìm cái này gái điếm thúi phát tiết một chút. Tốt tốt tốt, ngươi trước sảng khoái, ta nhặt nhặt phá hải, không ngại. Thả ngươi mẹ cầu thí. Lao tử dày, ai cũng không thể nhặt. Ai dám nhặt, lao tử thiên ai. Thiết Hạo tổng ngươi thật là nhỏ khí. Thiếu mẹ nó cùng ta nói nhảm. Hai người trước nhau mở. Hoàn toàn không đem Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, hai người này đã là cá trong chậu, trốn không thoát. Bên này, Trần Ngộ mặt không biểu tình, thân hình vừa muốn động tác, bên cạnh rôi ra một cái mảnh khảnh bàn tay, đem hắn ngăn lại. Ân. Trần Ngộ nghi ngờ quay đầu. Trần An Tĩnh nói khẽ, ta tới a. Trần Ngộ nói ra, ta một giây đồng hồ liền có thể giải quyết, ngươi không muốn bẩn nằm đấm. Trần An Tĩnh lắc đầu, nói, ta nghĩ phát tiết một chút. Trần Ngộ khó hiểu nói, ngươi tâm tình không phải còn được không? Tại sao phải phát tiết? Trần An Tĩnh dịu dàng cười một tiếng, nói khẽ, ta bỗng nhiên có chút ghen ghét. Ghen ghét cái gì? Ghen ghét một người. Ai? Thanh Ngư. Trần An Tĩnh phun ra cái tên này. Trần Ngộ sửng sốt. Vừa định mở miệng hỏi thăm kết quả. Trần An Tĩnh biến mất. Trong chớp mắt, xông ra mấy bước. Mục tiêu là, bên phải. Cái kia mấy tên côn đồ cảm thấy thấy hoa mắt. Trần An Tĩnh đã xuất hiện ở trước mặt. Chương 799, dưới bóng đêm dữ tợn. Trần An Tĩnh tốc độ quá nhanh. Nhanh đến hình thành tàn ảnh, để cho người ta không kịp đề phòng. Chuyện gì xảy ra? Cái kia mấy tên côn đồ sợ hãi cả kinh, bản năng lui về sau. Trong đó có một người, ánh mắt tàn nhẫn, tại Trần An Tĩnh xuất hiện trong nháy mắt, vô ý thức vùng dừa hấu đao chẻ đi. Dựa theo đầu, chém bổ xuống đầu. Lưỡi đao tại đèn đường quang mang chiết xạ dưới, sáng loáng, sáng long lanh. Giống như có ánh ánh thu thủy vang dội ở phía trên, càng lưu chuyển lên làm cho người tóc run lên hàn ý. Vương Tử Hạo cùng đầu trọc đang tại cãi lộn, có thể thấy cảnh này về sau. Sắc mặt kịch biến, tức miệng mắng to. Ba mẫu thân ngươi. Đem cô nàng này chém chết, ta còn thế nào chơi? Dừng tay. Bọn họ muốn dồn dừng lại. Có thể đã quá muộn. Tên côn đồ kia vung mạnh đao tốc độ quá nhanh, kình đạo quá mạnh. Các loại ý thức được không ổn lúc, đã không có cách nào thu tay lại. Thế là một màn kia ngân bạch lưới đao, bằng tốc độ kinh người chặt xuống. Đám người này không hẹn mà cùng nhắm mắt lại. Không đành lòng trông thấy Trần An Tĩnh đầu bị đánh nứt một màn. Vậy nhất định sẽ rất huyết tinh a. Giống đao đập mạnh tây qua, chất lỏng màu đỏ hội bắn toe bốn phía. Nhưng mà, một giây trôi qua, hai giây trôi qua, trong tưởng tượng kêu rên không có vang lên. Đám người này kinh ngạc mở to mắt. Không có máu tươi, không có thi thể. Cái kia cô gái xinh đẹp cũng không có ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ không hẹn mà cùng rủi rủi con mắt. Kết quả thấy được sợ hãi một màn. Cái kia cô gái xinh đẹp, vậy mà lấy tay bắt được lưới đao. Mảnh khảnh năm ngón tay, đem lưới đao sắc bén khép lại ở trong đó. Vậy mà không có gây mất. Không được. Nào chỉ là không có đoạn A, quả thực là liền làn da đều không cắt vỡ. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Đám người chấn kinh đến không ngậm miệng được. Liên Vương Tử Hạo cũng há to mồm, tràn đầy rung động. Bên cạnh đầu chọc hít vào một ngụm khí lạnh, biểu lộ ngưng trọng nói ra, là võ giả. Ba chữ này vừa rồi vang lên. Cái kia tuyết bạch hoạt nộn bàn tay, nhẹ nhàng một tách ra. Ba keng. Dưa hấu đao bị tách ra thành hai đoạn. Cái này cần cầm giữ cường hãn đến mức nào lực lượng A? Cô! Cái kia tiểu lưu manh nuốt nước miếng một cái, lộ ra thấy quỷ biểu lộ. Hắn chỉ cảm thấy dùng cả mình đập vào mặt. Phảng phất có loại quỷ dị vị đạo hôn tạp ở trong đó. Đó là mùi vị của tử vong. Tiểu lưu manh không chút do dự, quay người nhanh chân chạy. Chân An Tĩnh lạnh rên một tiếng, tay phải vung vẩy. Trong tay đoạn đao bay ra ngoài. Xoay tròn phá không, gào thét sinh phong. Phốc phốc. Trực tiếp cắm vào cái kia tiểu lưu manh phần lưng. Tên côn đồ kia kêu rên một tiếng, nhào lộn trên mặt đất, không lâu sau âm thanh. Những người khác kịp phản ứng, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đầu chọc hét lớn, mọi người cẩn thận, bà cô này môn là võ giả. Mới vừa hô xong, chân an tĩnh lại động. Khẽ động chính là nhanh chóng như lôi đỉnh. Trong nháy mắt đi tới mặt khác lưu manh trước mặt. Mảnh khảnh bàn tay đặt tại một người trên trán, nhẹ nhàng đẩy. Người kia như đạn pháo bay đi. Ẩm. Trọng trọng đâm vào ven đường trên lan can. Làm bằng sắt lan can trực tiếp bị đụng biến hình. Một người khác con mắt đỏ bừng, nâng tay lên bên trong ống sắt, hung hăng nện xuống. Chân an tĩnh biểu lộ lạnh lùng, đưa tay vỗ. Giang giác. Ống sắt cắt thành hai đoạn. Mảnh khảnh bàn tay không ngừng, tiến quân thần tốc, đặt tại cái kia côn đồ ngực. Khen soạn. Ngực lõm xuống. Hẳn là gãy rồi không ít xương sườn. Tên kia lưu manh cũng miệng phun bọt máu, chồng té xuống đất, lại cũng đứng không dậy nổi. Người khác tâm sinh sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Vương Tử Hạo cũng gấp mắt, hốt hoảng nhìn về phía đầu trọc. Đầu trọc sắc mặt tâm trầm, trầm giọng nói, Hạo Tổng, bà cô này môn rất khó giải quyết. Cái kia bây giờ nên làm gì? 10 vạn không đủ. Lại thêm 30 vạn. Vương Tử Hạo hét lớn, 40 vạn. Ngươi đây là thừa nước đục thả câu. Đầu trọc lạnh lùng nói, 40 vạn. Giúp ngươi ứng phó một cái võ giả, ngươi là đã kiếm được a nếu không phải là xem ở bà cô này môn dáng dấp vừa trắng vừa mềm, ta cũng nghĩ đến một pháo phân thượng, quỷ tài nguyện ý lội lần này vũng nước đục đâu. Cái này, Vương Tử Hạo chần chờ. Hắn mặc dù có tiền, nhưng là không phải có thể tùy tiện phung phí loại kia. 40 vạn xử lý hai cái không có mắt người, có chút quý. Bất quá. Hắn nhìn nhiều chân an tĩnh vài lần. Ánh mắt nóng hổi lại nóng rực, còn tràn đầy dâm tà quan mang. Xử lý hai cái người qua đường, không đáng. Nhưng có thể đem chân an tĩnh lên giường mà nói, còn kém không nhiều đáng giá rồi. Lúc này, đầu trọc trầm giọng hỏi, Hạo Tổng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, 40 vạn, có làm hay không? Vương Tử Hạo cắn răng một cái, làm. Thảo mẹ nó. Giúp ta bắt lấy cái kia tiểu nương môn, chuyện gì cũng dễ nói. Không phải liền là 30 vạn sao? Ta cho. Đầu chọc nhếch miệng cười một tiếng, kỳ thật Hạo Tổng ngươi cũng không cần đau lòng như vậy nha, 40 vạn đối với ngươi mà nói, chút lòng thành. Đêm nay đem bà cô này môn chơi nhiều mấy lần, không trở về bản sao. Ngươi mẹ nó bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian động thủ cho ta. Được. Đầu chọc nụ cười âm trầm. Lúc này, chân an tĩnh cũng ngẩng đầu nhìn tới, lạnh lùng nói đủ chưa? Hai người này mà nói, đã dẫn động sát cơ của nàng. Chỉ một thoáng, sát ý giống như hàn phòng, quét sạch xung quanh. Đám này đám côn đồ nhao nhao treo lên dùng mình. Đầu chọc xem thường, ha ha cười hai tiếng, sau đó vén tay háo lên. Tiểu nương môn. Đừng tưởng rằng là võ giả liền có thể phách lối. Lao tử tại Hà Môn thành phố bên trong mạc ba cổn đả vài chục năm, liền hách ra bên kia đều muốn cho ta ba phần mặt mũi đâu. Chân an tĩnh ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Vừa nói, bộ pháp phóng ra. Không biết sống chết. Đầu chọc lạnh rên một tiếng, đưa tay vung lên. Các huynh đệ, dùng ứng phó võ giả phương pháp, giải quyết nàng. Là, 10 cái lưu manh lấy dũng khí, cùng nhau tiến lên. Lập tức đem chân an tĩnh bao vây, nhìn chằm chằm. Chân ngộ ở bên cạnh xem kịch, cảm thấy có chút buồn cười. Mình bị không để ý đến đâu. Tại chỗ giúp người trong mắt, sự tồn tại của mình còn không có chân an tĩnh cao sao. Chậc chậc. Chân ngộ lắc đầu, lui về phía sau mấy bước. Cho chân an tĩnh đưa ra càng nhiều sân bãi. Hắn không có lựa chọn ra tay. Bởi vì đám này lưu manh đại đa số là người bình thường. Có 2 cái võ giả, nhưng cũng là trụ cột nhất ngưng khí luyện thể cảnh giới. đối phương trong trận doanh, người mạnh nhất là đầu trọc. Nhưng là vẹn vẹn tiểu tông sư đỉnh phong. Liên đại tông sư đều không đạt tới đâu. Chân An Tĩnh muốn nghiền chết bọn họ, tựa như nghiền chết mấy con kiến đơn giản như vậy. Chân Ngộ căn bản không có cơ hội xuất thủ nha. Lúc này, đầu trọc cười gần kêu lên, giết chết nàng. Một đám lưu manh cầm vũ khí liền xung tới. Dưa hấu đao, ống sắt, cầu côn. Tóm lại, cái gì thuận tay lấy cái gì. Hơn nữa đám gia hỏa này cũng là liếm máu trên lưỡi đao gia hỏa, tàn nhẫn lại lanh khốc. Bọn họ từ rung động ban đầu thở ra hơi, lần nữa trở nên hung hãn không sợ chết. Đầu chọc ra lệnh một tiếng. Lập tức hóa thành một đám chó hoang, liều lĩnh phóng tới Chân An Tĩnh. Cái kia giữ tận bộ dáng, giống như muốn đem Chân An Tĩnh xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, rốt cuộc là ai đem ai xé thành mảnh nhỏ đâu? Chương 800, Chân An Tĩnh thuế biến. Đám côn đồ này phối hợp rất tốt. Căng chặt có độ, an ý gắn bó. Hình thành một cỗ lực các bách, nhào tuôn ra mà đến. Lại thêm trong tay bọn họ vũ khí, cũng có thể uy hiếp được chân chính võ giả. Nhưng Trần Ngộ vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì cái này uy hiếp hạn mức cao nhất là tiểu tông sư. Mà Chân An Tĩnh đâu? Nàng trước đó đối mặt địch nhân, là Trịnh Thái Công, Bạch Bạc Tử loại hình võ đạo tiên thiên. Kém đi nữa điểm một cái, cũng là lãnh như xương, hàn như tuyết loại này có được công pháp đặc thủ bán bộ tiên thiên. Giữa hai bên, ngày đêm khác biệt. Chân Ngộ lắc đầu, vì đám gia hỏa này cảm thấy bi ai. Tối hôm nay Chân An Tĩnh không biết chuyện gì xảy ra, cao hứng rất nhiều, mang theo một chút bi phẫn. Bọn họ xem như đụng vào trên họng súng đến rồi. Thật là xui xẻo a. Chân Ngộ cảm khái không thôi. Quả nhiên, trông thấy đám này lưu manh súng lại. Chân An Tĩnh ánh mắt lạnh lẽo. Giết! Nàng quát lạnh một tiếng, vọt thẳng ra. Một cái sáng tỏ lưỡi đao, chém bổ xuống đầu. Biết rõ Chân An Tĩnh là võ giả về sau, đám côn đồ này cũng không có bảo lưu lại. Thường chiêu độc ác, thức thức hung tàn. Không phải trí tử, chính là gây nên tàn. Cái này khiến Chân An Tĩnh ánh mắt lạnh hơn. Xuất thủ thời điểm cũng thu hồi ba phần nhân tử. Trận! Bàn tay vạch phá không khí, nhanh chóng phất qua. Ầm ba. Lưỡi đao cắt ra. Bàn tay thế như trẻ tre, đánh vào một tên tiểu lưu manh trên người. Tên côn đồ kia lập tức thổ huyết, bạo bay ra ngoài. Lúc này, tin tức siết chặt. Rõ ràng là giấu ở lưu manh bên trong võ giả xuất thủ. Một đao chặt nghiêng, bổ về phía Chân An Tĩnh yết hầu. Lưỡi đao lăng lệ, chớp mắt đã tới. Có thể Chân An Tĩnh bỗng nhiên đưa tay. Đi sau mà tới trước. Năm ngón tay bắt lấy lưỡi đao, nhẹ nhàng một dùng lực. Lưỡi đao bị bẻ gãy. Người võ giả kia cấp tốc lui lại hai bước. Bên cạnh có lưu manh bổ vị, cầm vũ khí đập tới. Cùng lúc đó, bên trái, bên phải, đằng sau, ba phương hướng cũng chuyển tới thanh âm rồn rập. Thứ phương hợp kích. Chân An Tĩnh lâm vào tránh cũng không thể tránh cảnh địa, nhưng nàng không hoảng hốt chút nào. Một tiếng hừ nhẹ, chân phải vừa nhấc giẫm một cái. Mặt đất nổ tung. Khe hở như giống như mạng nhện lan tràn. Khí thế cũng theo đó quét sạch bốn phía. Trung trung điệp điệp. 360 độ, như gợn sóng khuếch tán. Đám côn đồ này trực tiếp bị đánh đến thất linh bát lạc, người ngã ngửa đổ. Thế cục hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Có thể ngay lúc này, Chân An Tĩnh lông mày nhẹ đột nhiên, quay đầu hướng một cái hướng khác nhìn lại. Một tên lưu manh, nửa người ẩn tàng ở trong màn đêm, trên mặt hiện ra dữ tợn sắc thái, chậm rãi từ trong miệng phun ra hai chữ. Chết đi! Trong tay hắn, thình lình cầm một khẩu súng. Họng súng đen ngòm, phảng phất có thể ngầm chiếm linh hồn của con người. Lộ ra âm trầm khủng bố. Ngón tay quá giang co súng. Giữ lại. Họng súng tách ra sao hỏa. Bành. Nương theo một sợi thanh yên. Đạn ra khỏi nòng, xuyên thấu không khí. Kết kết thật thật đánh vào Chân An Tĩnh trên ót. Chân An Tĩnh thân thể lảo đảo một lần, đầu cũng lui về phía sau nghiêng. Cách đó không xa Vương Tử Hạo chửi ầm lên, ít ít ít mẹ ngươi, giết ta còn thế nào chơi. Bên cạnh đầu chọc thở dài nói, thỏa mãn A Hạo Tổng, bà cô này môn là thật khó giải quyết, có thể giải quyết rơi cũng rất không tệ rồi. 40 vạn, không thể chơi, lão tử chẳng phải là thua thiệt lớn. Nếu không ngươi nhân lúc còn nóng. Lan. Vương Tử Hạo giận không kèm được. Ha ha. Đầu chọc cười cười, không nói thêm gì nữa. Tiếp xuống. Đến phiên ngươi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thủy Trung khoanh tay đứng nhìn Trần Ngộ. Đồng nhiên, hắn phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Nam nhân này làm sao giống một người không có chuyện gì một dạng. Không khẩn trương, không sợ, không kinh ngạc. Đồng bạn đều đã chết không phải sao. Đầu chọc cảm thấy rất nghi hoặc. Lúc này, dựa vào cái này, thủ hạ của hắn phát ra đủ loại tiếng kinh hô. Thế nào? Đầu chọc nhíu mày nhìn lại. Trong đám người, Chân An Tĩnh còn không có ngã xuống. Vì sao không có ngã xuống? Nàng không phải cái hốt chúng thương sao? Kinh ngạc thời khắc, một viên đạn rơi xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Chân An Tĩnh thân thể đứng vững vàng. Sắc mặt như thường, con mắt cũng hoàn toàn như trước đây thanh tịnh. Trong tưởng tượng nổ đầu tràng cảnh chưa từng xuất hiện. Trên óc cũng không có huyết động. Chỉ có một điểm nho nhỏ dấu đỏ. Thậm chí, Chân An Tĩnh đưa tay vuốt vuốt phiếm hồng địa phương. Vài giây đồng hồ về sau, dấu đỏ cũng đã biến mất. Đám người thấy thế, ngây ra như phỗng. Chấn kinh đến nói không ra lời. Mở một chút mở nói đùa cái gì. Đầu chọc hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng sọ nào đón đỡ viên đạn, liền đại tông sư cấp bậc võ giả đều không dám làm như thế à. Hắn có một cô dơ chân xúc động mà chửi thề. Tĩnh mịch ở trong màn đêm lan tràn. Bầu không khí ngột ngạt giống âm u một dạng, bao phủ trong lòng mọi người. Lúc này, Thủy Trung khoanh tay đứng nhìn Trần Ngộ chậm rãi mở miệng. Được rồi, đừng đùa. Trần An Tĩnh nghèo đầu nhìn hắn một cái. Trần Ngộ tức giận nói ra, đều đã trễ thế như vậy, ta nghĩ về ngủ. Trần An Tĩnh thở dài một tiếng, thốt ra. Vừa nói, thân hình hướng xuống hơi chìm. Giống một cái chuẩn bị liệp thực báo săn. Vẫn sức chờ phát động. Cô. Đầu chọc nuốt nước miếng một cái. Một trận gió lạnh thổi qua, thổi đến hắn tê cả da đầu. Nếu như đối phương thực mạnh như vậy mà nói, bọn họ lấy cái gì đến chống cự? Chống cự không? Sở dĩ. Lên. Đầu chọc quát lên một tiếng lớn. Lưu manh các tiểu đệ cùng nhau tiến lên. Khí thế hùng hổ. Quét sạch đầu nam chính mình đâu. Hắn hướng phương hướng ngược chay như điên. Rõ ràng là, chạy trốn. Không thể không nói, hắn vẫn là có mấy phần sức quyết đoán. Ý thức được đánh không lại về sau, lập tức chạy trốn, không chút rông dài. Về phần những cái kia tiểu đệ, còn có Vương Tử Hạo, hết thể bị hắn vung ở sau. Dù sao tại loại này sống chết trước mắt, mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Nhưng tiếc là, đã quá muộn. Vừa rồi những cái kia lời tục tiễu, toàn bộ rơi vào Chân An Tĩnh trong lỗ tai. Chân An Tĩnh có thể khiến cho hắn chạy trốn. Không thể. Đầu chọc trốn chạy trong nháy mắt, Chân An Tĩnh cũng có động tác. Giống là báo đi săn xông ra. Hai tên lưu manh cầm đao bổ tới. Chân An Tĩnh xuyên toa mà qua. Thoáng chốc, đao đoạn, người vong. Còn có hai người ngăn cản tại trước người. Hưu. Bọn họ chỉ thấy tàn ảnh lấp loe mà qua. Theo sau chính là ầm ầm hai tiếng. Bộ ngực của bọn hắn lom xuống. Phốc. Hai cái tiểu lưu manh phun máu tươi tung tóe, ngã xuống đất. Trong nháy mắt, Chân An Tĩnh đột phá vòng vây. Sau đó chân phải đạp một cái. Mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Mượn nhờ cỗ này phản xung lực, nàng nhảy lên thật cao. Như lưu tinh một dạng, ở giữa không trung vạch ra một đầu đường cong. Vâng. Rơi xuống phía dưới. Đập ở xa xa trên mặt đất. Nơi đó, vừa vặn chặn lại đầu chọc đường đi. Đầu chọc con ngươi co vào, đống nhiên xoay người. Năm ngón tay hướng mặt đất một chảo, nhét lên. Mặt đất xi măng bị hắn nhấc lên to lớn một khối, hướng Chân An Tĩnh đập tới. Chân An Tĩnh mặt không biểu tình, một quyền vung ra. Xi măng nổ bể thành bột mịn. Sương mù phiêu đãng ở giữa, đầu trọc thay đổi thân hình, hướng một phương hướng khác chạy trốn. Vẹn vẹn 2 giây, đã chạy ra hơn 20 mét. Chân An Tĩnh dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Một khối toái thạch bắn lên, bị nàng bắt bỏ vào trong tay. Sau đó tay cánh tay lui về phía sau tăng lên. Thân thể bốn lượn thành cung trạng. Lấy thân làm cung, lấy cánh tay vì dây cung, lấy thạch làm tiễn. Đi. Cánh tay hung hăng hất lên. Thạch đầu phá không phi ra. Phát ra tiếng gào chát chúa, bén nhọn làm cho lòng người sinh run rẩy.